Phương pháp giải quyết: âm nhạc, tơ lụa trắng, hỏa diễm, giết chết Encho. Quỷ quái 3, vu sư. Chủng loại: cùng tín đồ. Phương pháp giải quyết: tạm thời chưa có. Ngu Hạnh đã thu được nhiệm vụ chi nhánh đã hoàn thành nhắc nhở, nếu vu sư phương pháp giải quyết là không có, càng thuyết minh vu sư sẽ không thật cùng bọn họ cứng rắn. Nhiệm vụ chính tuyến tại bọn họ sau khi rời khỏi đây đem điều tra kết quả giao cho Lucia lúc cũng có thể hoàn thành. Ừ, cùng tín đồ cái gì, liên lụy càng lớn, hẳn là phân hóa cấp suy diễn trò chơi, liền để cho người ta chơi đi. Ăn ngay nói thật, ta không làm gì được các ngươi. Vu sư lại lên tiếng, hắn đưa tay đem ra đầu của mình. Hoặc là nói Alet túi ra ra đầu xé mở, một cái màu đen này nọ từ bên trong chui ra. Kia là cái toàn thân gắn vào áo bào đen bên trong thấp bé thân ảnh, không giống hình người, giống như là xương khô quái vật, nhưng lại không có thực thể. Alet túi ra một chút xíu bị chút bỏ, cuối cùng chất đống trên mặt đất, mặt hạ đã không đành lòng nhìn. Thoát ly túi ra, màu đen vu sư khí thể tại không trung du đạm trong chốc lát, những nơi đi qua hỏa diễm trà sát cất cao, nó khàn giọng cười nói, nơi này ta chỉ là một cái không trọn vẹn linh hồn, ta không thể bóp chết các ngươi bảy kiến cỏ này, chờ chúng ta về sau gặp lại thời điểm, ta sẽ để cho các ngươi vì hôm nay xấu ta chuyện tốt trả giá đắt. Tiếp theo, nó xuyên thấu qua trần nhà, bay khỏi biệt thự. Nó ngược lại là đi, trong lầu các thế lửa lại hung mãnh cực kỳ, Ngu Hạnh nhìn xem giá trị sinh mệnh nhảy núi thức ngã xuống, nhíu nhíu mày, quyết định lập tức rời đi. Hơn nữa cái này lầu các bản thân liền không quá củng cố, lúc này đã có muốn sụp xuống manh mối. Đại hỏa cùng sụp đổ, nhường hắn ký ức chỗ sâu cái nào đó hình ảnh bị xúc động, hắn ánh mắt bên trong hờ hững chợt lóe lên, tay mắt lanh lẹ mò lên trên mặt đất Encho con rối, sông rót cùng Mặt Thạ nói, rời khỏi nơi này trước. Mặt Thạ cách cửa gần nhất, nàng không nói hai lời quay người đẩy cửa, quả nhiên, không có vu sư khống chế, cửa rất dễ dàng liền mở ra. Ba người thông qua lầu các dưới bậc thang đến tầng 2, Ngu Hạnh cấp tốc đi gian phòng cầm túi sách của hắn, lại một đường chạy đến tầng 1, chờ Mặt Thạ trên lưng túi thuốc nổ dường như túi đeo lưng lớn về sau, ba người xông ra biệt thự. Bọn họ đứng tại vườn hoa trung ương quay đầu nhìn, biệt thự này nửa bộ phận trên đã bị hỏa bao vây. Lục tục có dân chấn đến đây xem náo nhiệt, đang bị vây quan chi phía trước, ba người mở ra lan can cửa, thoát ly dân chấn dây dưa hướng cảnh sở mà đi. Chương 72, hai cái hệ thống. Chương 37, hai cái hệ thống. Lúc đi ra, Ngu Hạnh giá trị thể lực cùng giá trị sinh mệnh đều đã thật không khỏe mạnh. Giá trị thể lực 20, giá trị sinh mệnh 33. Cũng may còn không tính nguy hiểm, vậy đại khái chính là cái này khó khăn suy diễn ưu đãi đi, Ngu Hạnh đoán, chờ đến phân hóa cấp, cái này chỉ số phán định nhất định càng nghiêm ngặt, dẫn đến chỉ số hạ xuống địa phương cũng sẽ biến nhiều. Thằng đến tiến vào cảnh sở, Ngu Hạnh mới đột nhiên nhớ tới, không có Encho khống chế con rối, như vậy những cái kia bị con rối hấp thu linh hồn về sau, không có ý thức được chính mình là người chết người sẽ như thế nào. Hắn biết những cái kia người chết vẫn có thể hành động, bởi vì vừa rồi hạ biệt thự tầng một thời điểm, sở sản thi thể không thấy. Chỉ sợ là gặp biệt thự cấm chế biến mất, vui tươi hớn hở đi ra ngoài đi. Lại đi vài bước, cảnh sở bên trong cảnh sát so với hôm qua buổi sáng còn thiếu, bọn họ tiến vào Lucia văn phòng lúc, Lucia đang ngủ. Ăn mặc đồng phục nữ nhân đại khái là buồn ngủ, cứ như vậy ghé vào trên bàn công tác, tóc vàng đâm thành đuôi ngựa khoác lên sau đầu, tựa hồ là tại lợi dụng thời gian nhàn hạ tiểu híp mắt một hồi. Ngu Hạnh nhìn xem cái này màu vàng kim, đột nhiên thần sắc khẽ động. Đúng dịp, Lucia cũng là tóc vàng. Bởi vì bờ lăn phu nhân cùng sở sản hai cái này nữ tính đều là mái tóc màu vàng nóng, dẫn đến tư duy tương đối thúc đẩy Ngu Hạnh rất dễ dàng đưa các nàng liên hệ với nhau, nhưng mà, mái tóc màu vàng nóng tại cùng loại nước Anh loại quốc gia này thật phổ biến. Hắn khẽ cười một tiếng, không xoắn suýt cái này, tiến lên rút một tấm trống không giấy. Các ngươi ai sẽ viết báo cáo? Báo cáo? Mặt Thạ sững sờ, sau đó ý thức được, Joy là muốn đem báo cáo điều tra viết ra, tỉnh lãng phí miệng lưỡi. Hơn nữa hắn hỏi như vậy, tám thành là chính mình không muốn viết. Nàng nhìn một chút Rốt, phát hiện Rốt cũng đang nhìn nàng, đồng thời trong ánh mắt lộ ra ôn nhu khuyến khích. Ôn nhu? Cái quỷ a. Cái này ca vừa rồi hung tàn dáng vẻ nàng là được chứng kiến tốt sao? Mặt Thạ hai mắt đẫm lệ, biết viết báo cáo chuyện này là rơi ở trên đầu mình, nàng nhận mệnh tiếp nhận giấy trắng, lại thuận tay rút chí bút, tìm cái ghế dựa một tòa, ghé vào Lucia bên cạnh ủy khuất khuất bắt đầu kể lại quá trình. Tựa như một cái bị lao sư cưỡng chế đặt tại trong văn phòng bổ bài tập thiếu nữ bất lương. Nàng một bên viết, tâm lý vừa mắng. Nói tốt hai cái đại ca ca sẽ chiếu cố ta, chiếu đại gia ngươi. Nam nhân đều là móng lợn lớn, xoáy ca miệng, gạt người quỷ. Bất quá nàng rất rõ ràng chính mình tại trận này suy diễn bên trong hơi có vẻ vô dụng, nhiều lắm thì cái cung cấp đùa vàng công cụ người, thế là chỉ có thể thành thành thật thật phát huy nhiệt lượng thừa. Nha. Đạo lý là như thế này không sai. Mặt Thạ thân thể là nghe lời, nhưng là này ở trong lòng mắng quyết không thể thiếu một câu. Ngu Hạnh mừng rỡ thanh nhàn, hắn cũng không phải khó chịu tính tình, thế là chủ động tìm Rốt nói chuyện, "Ôi, ngươi thân thủ không tệ a." Hai người bọn họ nhân vật thiết lập là bằng hữu quan hệ, nhưng là không quy định chết là dạng gì bằng hữu, có thể là tại mọi thời khắc cùng nhau hành động bằng hữu, cũng có thể là bình thường không tiếp xúc, chỉ ở điều tra lúc đó có hợp tác, cho nên chỉ cần lời hắn nói có một đầu thông suốt logic, liền sẽ không bị hệ thống nhận định là vỡ nhân thiết. Rốt nhìn hắn một cái, "Ngươi cũng không tệ, đáng tiếc ta khu ma tiểu đội người đấy, nếu không nói không chừng có thể đem ngươi nảy ra đến học khu ma." Hắn nói thật tuyển chuyện, nhưng mà lấy Ngu Hạnh năng lực phân tích, dễ như trở bàn tay liền phiên dịch đến, ngươi cũng rất mạnh, nếu không phải ta đồng đội đấy, nói không chừng sẽ kéo ngươi tiến vào đội ngũ. Suy diễn giả cũng là có cố định đội ngũ, mặc dù không có hệ thống bảo đảm, Nhưng mà suy diễn giả đã phát hiện rất nhiều đầu có thể cùng nhau tiến vào cùng một cái trò chơi phương pháp, chỉ một ít loẹt loẹt thao tác. Cho nên, đến phân hóa cấp, trên cơ bản suy diễn giả cũng sẽ cùng quen thuộc người tổ đội tiến vào trò chơi, sinh tồn tỷ lệ sẽ đề cao thật lớn. Bất quá ngu hạnh luôn cảm thấy là lạ, giống như không đúng chỗ nào. A, không sai. Tại chính mình tổ đội dưới tình huống, làm sao lại có đủ quân số tình trạng xuất hiện? Chẳng lẽ không phải muốn cùng ai cùng nhau liền cùng ai cùng nhau sao? Thêm nữa đối giọt thanh âm quân hai, ngu hạnh nhướng mày, phát hiện sự tình không đơn giản. Hắn sửa lại một chút trên người mình chẳng phải sạch sẽ áo sơ mi, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trong mắt lóe lên trong tích tắc kinh ngạc, lại hỏi, ngươi người khu ma tiểu đội bao nhiêu người? Đáp án không trọng yếu, hắn chủ yếu muốn để giọt lên tiếng. 8 cái, còn kém 2 người đầy, thế nào, ngươi có hứng thú? Giọt quăng tới giống như cười mà không phải cười ánh mắt, mà ngu hạnh con ngươi hơi co lại. Hắn biết giọt thanh âm ở nơi nào đã nghe qua. Thi thể cuồng hoan cái kia suy diễn cuối cùng, lúc kết thúc, Trịnh Tụng bác sĩ đánh ra một cái điện thoại. Bên đầu điện thoại kia tên gọi Ninh Phong, bởi vì cách điện thoại di động, Ninh Phong thanh âm vô luận như thế nào đều có vẻ có một điểm sai lệch, hơn nữa lúc ấy ngu hạnh lực chú ý tại Trịnh Tụng bệnh lịch bên trên, không hề quan tâm quá nhiều bên đầu điện thoại kia người âm sắc, cho nên hắn mới tốn lâu như vậy đem thanh âm này cùng giọt chống lại. Giọt cùng Ninh Phong thanh âm đồng dạng, không phải tương tự, mà là giống nhau như lúc. Xác nhận cái này một điểm, ngu hạnh chưa quên hồi giọt một câu không hứng thú. Sau đó tại trong đầu để ý logic. Kỳ quái, hắn đã để Trúc Yên điều tra qua, trong hiện thực không cùng Trịnh Tụng tương tự bác sĩ tâm lý, hắn thật tín nhiệm Trúc Yên năng lực, cho nên hắn vẫn cho rằng Trịnh Tụng hẳn là liền thuần túy là suy diễn thế giới bên trong NPC. Có thể cùng Trịnh Tụng gọi điện thoại Ninh Phong, hiện tại thế mà xuất hiện ở cái này suy diễn trò chơi bên trong. Trừ phi cái này suy diễn cùng Trịnh Tụng chỗ suy diễn nhưng thật ra là một cái thế giới, lúc trước hắn cũng suy đoán qua, Trịnh Tụng vị trí thế giới rất có thể là một cái tính liên tục suy diễn thế giới, cũng chính là một cái hoàn chỉnh thế giới bên trong. Có thể tại khác biệt địa điểm sinh ra nhiều cái độc lập suy diễn trò chơi, nhưng vẫn có một điểm nói không thông. Cùng một cái thế giới lời nói, Ninh Phong hẳn là nở tờ cờ mới đúng, có thể thông qua ngắn nội dung điện thoại, ngu hạnh rất rõ ràng Ninh Phong hẳn là bác sĩ các loại nhân vật, không có khả năng chạy đến phương Tây tới làm người khu ma. Hơn nữa rót nhất cử nhất động, tuyệt không giống nở tờ cờ, rõ ràng càng giống người chơi. Người chơi? Ngu hạnh trong đầu hiện lên trong lồng ác mộng trận này suy diễn lúc mới bắt đầu hệ thống nhắc nhở 4. Chú thích: bổn chàng suy diễn không cho phép đưa ra cùng hệ thống, suy diễn tương quan chữ không cho phép lấy người chơi tự cho mình là, người vi phạm đem thu được trừng phạt nghiêm khắc. Suy diễn giả không thường lấy người chơi tự cho mình là, bản thân liền thường tự xưng suy diễn giả. Hơn nữa, phía trước một cái không cho phép cùng sau một cái không cho phép chợt nhìn giống như không có ma bệnh, nhưng mà nhìn kỹ đến, khái niệm nhưng thật ra là có chút lặp lại. Ngu hạnh rốt cục tại có hạn trong tin tức ý thức được cái này chuyên môn đánh dấu đi ra nhắc nhở đến cùng có dụng ý gì. Tại suy diễn trò chơi phương hướng lựa chọn thị trường công việc danh sách bên trong, hắn nhìn thấy qua cái kia tư liệu thu thập. Dị thường nghiên cứu hạng mục tổ. Bản hạng mục tổ chỉ đang nghiên cứu gần nhất phát hiện một chỗ cỡ lớn tính liên tục hoang đường thế giới này tự nhiên tạo thành một loại khác trò chơi hệ thống, trong đó nhân loại người chơi được xưng là thể nghiệm sư, hiện thu thập thế giới này tư liệu, gửi bản thảo có thể đạt được tương ứng thù lao, tiếp nhận hiệp thương. Ngu hạnh không rõ ràng thể nghiệm sư bình thường là tự xưng thể nghiệm sư còn là người chơi, nhưng mà nếu như đem thể nghiệm sư cái này hệ thống thay vào rót, hoặc là nói Ninh Phong trên thân, hết thảy liền giải thích thông được. Vì cái gì rót chính là Ninh Phong, đồng thời sẽ nhận biết Trịnh Tụng. Bởi vì ngu hạnh nhân cách của mình mặt nạ đánh giá trò chơi trời xui đất khiến không giải thích được chọn chúng thể nghiệm sư thế giới kia. Lần này lại gặp, khó trách liền nghiên cứu hạng mục tổ đều thành lập, cái này xung đột nhau tỷ lệ cũng hơi cao một chút, nghĩ không phát hiện đều không được a. Chương 73, suy diễn người mới thi đấu thứ mời. Chương 38, suy diễn người mới thi đấu thứ mời. Ta viết tốt lắm. Bị hai cái đại ca ca không nhìn được triệt để mặt thạ hạ bút nhanh chóng, cấp tốc bổ xong bài tập. Không đúng, viết xong báo cáo. Ngu hạnh hiện tại trong nội tâm mang theo điểm cảm giác kỳ dị, đại khái là đối Ninh Phong cùng thể nghiệm sư hiếu kỳ đi, tóm lại hắn phản ứng chậm một nhịp. Mới tiếp nhận tiểu La Lệ báo cáo. Đại khái nhìn một lần, viết được không sai. Ừ, mặt hạ có làm thư ký thiên phú. Hắn cong lên ngón tay, gõ gõ ngủ say Lucia bên thai màn hình, Lucia mi tâm nhíu một cái, hừ hừ tỉnh lại. Chuyện gì? Úc, Joy. Nàng gặp lão bằng hữu của mình Joy liền đứng tại bên bàn làm việc, cùng hai vị đồng bạn nhìn thấy chính mình đi làm ngủ bộ dáng, không chịu được có chút ngượng ngùng. Nàng càng ngày càng dễ dàng mệt mỏi. Lucia chống lên thân thể, vẫn như cũ để không nổi khí lực, nàng lẩm bẩm nói, đáng chết, là thời điểm xin cái nghỉ bệnh. À đúng rồi, Joy, chẳng lẽ ngươi đã điều tra kết thúc rồi à? Ngu hạnh gật đầu, đem báo cáo đưa cho Lucia, đâu chỉ điều tra kết thúc, nghe thấy đám thuộc hạ của ngươi vội vàng tiếng bước chân sao? Đây là muốn đi cứu hỏa đâu? Ngươi ngủ tiếp xuống dưới, vợ lăn một nhà phòng ở liền bị đốt thành cho bụi. Lucia đằng được đứng lên, hỏa hoạn. Thật không dám tin tưởng, nghiêm trọng không? Có người bị thương hay không? Yên tâm, nhà bọn hắn không có người. Ngu hạnh có ý riêng nói xong, ra hiệu Lucia nhìn xem báo cáo. Lucia tiếp nhận bản báo cáo giờ khắc này, hệ thống nhắc nhở vang lên. Nhiệm vụ chính tuyến: tìm tới biệt thự quái dị sự kiện chân tướng, đem điều tra kết quả giao cho Lucia, đã hoàn thành. Lần này suy diễn sẽ tại sau 5 phút kết thúc. Báo cáo nhanh cho nàng, cho tới Lucia cái này cảnh sát tin hay không, đó chính là mặt khác một mã chuyện. Lucia khẩn trương nhìn xem báo cáo, vuốt vuốt cổ, không cẩn thận đem ngu hạnh cho nàng đón đầu cho xoay sai lệch một điểm, chỗ kết hợp lộ ra khe hở. Nàng một chút cũng không có phát giác, thậm chí còn tại nhỏ giọng thầm thì, không thể nào, trên thế giới này thật sự có vu sư tồn tại sao? Nhìn xem đã trở thành quỷ vật mà không biết Lucia, ngu hạnh cơ hồ có thể nghĩ đến bọn họ rời đi suy diễn về sau, một khắc nhóm suy diễn giả, hoặc là thể nghiệm sư đi tới nơi này, lấy trò chơi hình thức thu thập tàn cuộc dáng vẻ. Cái này 5 phút đồng hồ vô kinh vô hiểm, Lucia đầu tốt xấu là không tiếp tục đến rơi xuống dẫn phát ngoài ý muốn, thời gian vừa đến, ngu hạnh liền cảm giác trước mắt một trận mơ hồ, ý thức mất trọng lượng, tại từng trận trong mê mội rời đi trò chơi. Suy diễn nhắc nhở, 70% loại đóng vai suy diễn trò chơi trong lồng ác ngộng đã kết thúc. Vụ án chân tướng trở lại như cũ 97%. Nhân cách dị hóa độ tăng trưởng biên độ, 0. Chấm điểm, S. Thu hoạch được suy diễn điểm tích lũy, 794, kịch bản thông hiểu, chấm điểm tăng thêm, thăm dò tăng thêm, suy diễn cống hiến. Đã hoàn thành chủ tuyến, 34. Thu hoạch được tế phẩm, không thích hợp con rối. Ngay tại rời khỏi suy diễn, ngu hạnh tại trong phòng của mình tỉnh lại, hoạt động một chút 24 giờ không nhúc nhích thân thể, thuận tiện cảm thụ được đói trình độ, xác nhận một sự kiện. Tại chiếm dụng hiện thực thời gian suy diễn bên trong, ăn cơm uống nước mang đến hiệu quả tại trong hiện thực là tồn tại, nếu không hắn lúc này đã sớm bụng đói kêu vang. Kỳ thật cẩn thận tính toán, hắn tại suy diễn bên trong cũng kém không nhiều chờ đợi 24 giờ, mặc dù cùng hiện thực có khác biệt, nhưng là kém đến không nhiều. Hẳn là hắn ngày thứ 2 giải quyết vấn đề tốc độ quá nhanh, nếu như không có nhanh như vậy tìm tới trong hoa viên thi thể, suy diễn tiến trình chỉ sợ muốn kéo tới ngày thứ 2 ban đêm. Hệ thống đương nhiên sẽ không để cho suy diễn giả chết đói. Duỗi lưng một cái, ngu hạnh toàn thân sảng khoái, liền thừa dịp chính mình còn không có khốn, tổng kết lên trận này suy diễn thu hoạch tới. Đầu tiên, hắn suy diễn điểm tích lũy lại tăng thêm không ít, hiện tại là thân phận, trung cấp suy diễn giả, 2228-3000. Nếu như cái kế tiếp suy diễn chấm điểm cũng là S lời nói, hắn liền cơ hồ có thể tấn thăng cao cấp. Về sau chính là hắn lấy được tế phẩm. Nhân cách tế phẩm, ảm, số liệu sai lầm, minh trúc lệ, không thích hợp con rối, đã đeo 36. Ngu hạnh tâm thần khẽ động, mặt nạ nhân cách liền cụ hiện hóa đi ra, tại mặt nạ trên môi nhiều một cái nho nhỏ bóng người màu đen hoa văn. Bóng người gần như trong suốt, lúc gần lúc hiện, thậm chí giống tại biên độ nhỏ di chuyển lưu lại tàn ảnh, nếu như không nhìn kỹ, nói không chừng sẽ tưởng rằng ảo giác. Hắn đem cái này hoa văn bóc xuống, chỉ cảm thấy vạt áo nhất trọng, bị đột nhiên xuất hiện con rối sau lưng cái kẹp cho kẹp lấy. Con rối tóc vàng phi thường có công nhận độ, chỉ là khuôn mặt mơ hồ, ngu hạnh cầm lấy nó nhìn một lúc lâu, chết sống chính là nhìn không ra nó dáng dấp ra sao. Tựa như có người tại trong đầu hắn đánh một tầng gạch men, hoặc là nói ánh mắt của hắn thấy được, đại não lại nói cho ngươi không cách nào phân biệt, rõ ràng cái mũi con mắt miệng đều tốt, có thể hợp lại cùng nhau chính là nhường người phân biệt không ra. Nói thật ra, ngu hạnh ban đầu coi là lần suy diễn này không có tế phẩm, bởi vì hắn thể chất đặc thù chỉ ở chạm đến cuốn lấy en trổ tơ lụa trắng lúc đó có một điểm phản ứng, hắn có thể xác định tại trong biệt thự không có vô chủ tế phẩm. Không nghĩ tới, hắn để phòng vạn nhất vớt tiến vào trong ngực en trổ linh hồn con rối, cư nhiên trở thành tế phẩm, bị hắn mang ra ngoài. Tế phẩm, không thích hợp con rối. Hình dạng, phương Tây phong cách tinh xảo tiểu con rối. Nay tế phẩm đã cùng mặt nạ nhân cách hạnh dung hợp năng lực là con rối dùng mơ hồ khuôn mặt bên trên đoán không được vị trí con mắt khóa chặt một mục tiêu, đồng thời dùng đồng dạng nhìn không ra vị trí miệng ca hát. Tiếng hát của nàng có thể tạo thành mục tiêu trình độ nhất định tinh thần tổn thương, cũng có thể tiến hành trấn an. Một khi mở miệng, nàng sẽ luôn luôn hát xuống dưới, làm ngươi muốn nàng im miệng, nàng sẽ rất sinh khí, một giờ bên trong không cách nào sử dụng năng lực cùng. Một ván suy diễn chỉ có thể sử dụng một lần. Con rối hóa thành cho tàn, ngăn cản một lần trí tử công kích, sử dụng sau bổn tràng suy diễn bên trong mất đi này tế phẩm, thẳng đến suy diễn kết thúc. Đem con rối đầu vặn xuống tới xem như quỷ vật lựu đạn sử dụng, đầu ném ra sau sẽ tại tiếp xúc vật thật sau nổ mạnh sinh ra đại lượng quỷ khí, nhường phạm vi bên trong mục tiêu bị đánh dấu. Con rối rất nhanh mọc ra đầu mới, 3 giờ trong vòng, đầu mới có thể tùy thời báo cáo bị đánh dấu bất luận cái gì mục tiêu phương hướng, nhưng mà trừ báo cáo bên ngoài, nàng cũng líu lo không ngừng mắng ngươi 3 giờ. Một hồi suy diễn chỉ có thể sử dụng một lần, sử dụng trong lúc đó không thể sử dụng năng lực. Miêu tả, cùng suy diễn giả ngu hạnh nhân cách dung hợp về sau, này tế phẩm bề ngoài biến thành một cái tóc vàng váy đen, vẻ mặt mơ hồ. Nữ hải cánh tay lớn như vậy con rối, bất kỳ người nào đều thấy không rõ mặt của nàng. Trên vai của nàng có một đầu đai lưng, ở phía sau cột thành nơ con bướm, trên thực tế là cái kẹp thiết kế, có thể kẹp ở ngu hạnh dây lưng và rất nhiều địa phương. Chú thích, trong cơ thể nó nguyên bản hẳn là ở một cái ngu xuẩn, nhu nhược, cố chấp, dễ bị lừa, nghiệp chướng nặng nề nhưng lại tại một số phương diện thiện lương, kiên trì linh hồn. Nhưng mà, ngươi nhìn, cùng nhân cách của ngươi mặt nạ dung hợp về sau, nàng họa phong hoàn toàn lệnh, cái này nhất định là vấn đề của ngươi, nàng không thích hợp, tiểu lão đệ. Ngu hạnh xem hết mới tế phẩm giới thiệu, ngu hạnh chỉ cảm thấy chính mình đặc biệt vô tội. Hắn cũng không biết Enchor con rối vì cái gì thay đổi họa phong à, cái này chẳng lẽ không phải hệ thống nổi sao? Chính là hệ thống nổi. Phi thường tự nhiên rời đi có nổi người, ngu hạnh hồi tưởng lại một chút liên quan tới Ninh Phong sự tình, suy nghĩ có thể để Khúc Hàm Thanh thay thế chính mình liên hệ dị thường hạng mục nghiên cứu tổ người, nói chuyện tư liệu cùng thù lao vấn đề. Thuận tiện hỏi một chút Khúc Hàm Thanh đối thể nghiệm sư thế giới cùng dị thường hạng mục nghiên cứu tổ có hay không hiểu rõ, hai cái này là quan hệ thù địch còn là đơn thuần bị nghiên cứu cùng nghiên cứu quan hệ. Nghĩ như vậy, hắn mấy ngày kế tiếp muốn làm sự tình còn thật nhiều. Lăng Hằng bên kia không ngoài sở liệu lời nói, sẽ tại gần đây có động tác, hắn phải tùy thời nhìn chằm chằm. Đột nhiên, Ngu Hạnh lực chú ý bị hệ thống nhắc nhở bên trong một cái kém chút bị hắn sơ sót tin tức hấp dẫn. Bởi vì cái kia tin tức cách thức Ngu Hạnh lần thứ nhất gặp, tựa như một cái thư mời. Suy diễn giả Ngu Hạnh, hệ thống kiểm tra đến ngươi trước mắt đã trở thành tháng này lớn nhất tiềm lực người mới người chơi, chính thức suy diễn trải qua ít hơn so với 6 cái, chưa tới phân hóa cấp, 5 người đứng đầu, này thống kê đoạn kết thúc đến mỗi tháng 28 ngày. Ngươi có tư cách tham gia cuối tháng suy diễn người mới thi đấu, cùng mặt khác 4 tên người mới tiến hành thi đấu, này thi đấu áp dụng lấy dễ ảm phương thức, mặt hướng sở hữu phân hóa cấp, ấn vào đây hiểu rõ phân hóa cấp khái niệm, trên đây suy diễn giả, ngươi có thể đạt được lấy dễ ảm khen thưởng điểm tích lũy thu nhập, tham dự cần tự nguyện. Chương 74, làm gì không muốn mặt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, làm gì không muốn mặt. Trên Tử Linh đảo, Cư Long tiểu khu. Lăng Hằng tại vòi nước hạ rửa sạch khe hở bên trong vết máu, ngẩng đầu nhìn tấm gương. Trong gương người so với thường ngày tiểu tụy một ít, cái cằm da toát ra điểm điểm gốc râu cằm, hắn nô ra ngón tay cái sờ lên, do dự một phút đồng hồ, cuối cùng vẫn cầm lấy dao cạo râu đem gốc râu cằm quát. Hôm nay, nói không chừng chính là Trần Cửu trở về thời gian. Mặc dù hắn rất muốn để lại tiểu tụy một mặt nhường Trần Cửu nhìn xem, miễn cho đối phương nói hắn không tim không phổi, nhưng hắn còn là càng muốn dùng hơn nhất tốt đẹp dáng vẻ đi nên đón Trần Cửu trở về. Hắn phá xong râu ria, đi ra toilet, đẩy ra cửa phòng ngủ. Căn phòng ngủ này vốn có gì đó đã bị hắn chuyển trống rỗng, hiện tại chỉ còn lại có một đống thoạt nhìn liền thật phức tạp dụng cụ. Rèm che bị kéo đến cực kỳ chặt chẽ, mặc dù là ban ngày, có thể trong phòng âm u, liền đèn đều chỉ mở một cái tiểu nhân. Dụng cụ bên trong chứa đựng không biết tên chất lỏng hoặc thể rắn, ống nghiệm đủ mọi màu sắc, thử trong chén đủ ngủ cục bước lên bọn, trung gian kết nối lấy thủy tinh ống dẫn, tổ hợp đứng lên, giống như là một cái quái vật to lớn. Tại cuối cùng của cuối cùng, một ly mê viện u lam chất lỏng vừa mới thành hình, Lăng Hằng sắc mặt trầm tĩnh đem chén lấy đi, hít sâu một hơi. 5 ngày trước, hắn cùng Trần Cửu tại suy diễn bên trong thua. Trần Cửu bởi vì ghen, giết một cái tại hắn trong công việc đối với hắn có điều quấy rầy nữ đồng sự, kết quả hai người bị kéo đến lâm thời thành hình trong trò chơi. Sau đó bọn họ đánh giá thấp một nhân cách mặt nạ gọi là Hạnh Nam Nhân, Trần Cửu thua, chết rồi. Hắn tại Trần Cửu bị hệ thống giết chết một khắc này, dùng chính mình tế phẩm năng lực bảo vệ Trần Cửu một sợi mảnh vụn linh hồn. Những ngày này, hắn một mực tại chuẩn bị nhường linh hồn tràn đầy lên nghi thức. Cái này nghi thức là Đan Lăng Kính bên trong một cái tiền bối nói cho hắn biết. Lăng Hằng tìm đến một chi bút lông, chấm u lam chất lỏng làm mực nước về sau, tại trắng loãng trên tường vẽ xuống một vòng tròn. Trong vòng hoa văn không ngừng hoàn thiện, hướng về trận pháp rào bước tiến lên, hơn nửa canh giờ, Lăng Hằng nhếch môi, vẽ xuống cuối cùng một bút. Đèn trong phòng đột nhiên lóe lên, một trận không biết từ chỗ nào lên ấm phong thổi qua Lăng Hằng phần gáy, trong phòng nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, tại thời khắc này, Lăng Hằng kém chút bị đông cứng. Hắn hô hấp khí thể đều mang theo một ít sương trắng. U lam trận pháp phát ra yếu ớt hình quang, sau đó, màu xanh lam bỗng chuyển biến làm huyết sắc, một cỗ mùi máu tanh tràn ngập ra, Lăng Hằng làm nhà sinh vật học, ngày bình thường đã giải phẫu quá nhiều này nọ, đối cái này mùi không cảm thấy kinh ngạc. Hắn chỉ là mang theo khẩn trương nhìn xem pháp trận, hy vọng có thể thành công. Nhưng mà, mùi máu tanh dần dần nồng đậm, lại tại một cái nháy mắt lặng yên rút đi. Lăng Hằng cảm xúc xa suốt xuống dưới. Ý vị này lần này nếm thử thất bại. Hắn chính mình quả nhiên vẫn là quá miễn cưỡng, có lẽ hắn hẳn là đi tới thành phố Phù Hoa, đi cầu vị tiền bối kia hỗ trợ. Mặc dù không biết tiền bối có nguyện ý hay không, có thời gian hay không. Bởi vì theo hắn hiểu rõ, tiền bối gần nhất tại thành phố Phù Hoa làm cái đại động tác đâu. Liên hoàn án giết người. Hắn thở dài, trong điện thoại mua trương xế chiều hôm đó đi thành phố Phù Hoa vé máy bay, vớt vớt mi tâm. Hắn muốn để hắn một lời không hợp liền giết người tiểu làm tinh bạn gái trở lại bên cạnh hắn muốn. Nữ nhân thân hình tinh tế cao gầy, mái tóc đen dài khép tại sau đầu một phen ghim lên, giống như là màu mực bút lông sói, rủ xuống tới bẹn đùi. Nàng một thân mỏng khoản áo khoác, kính râm che khuất nửa tấm khéo léo mặt, lộ ra sóng mũi cao cùng bôi lá phong sắc son môi môi. Đây là một cái trời sinh cười môi, rõ ràng không có bất kỳ cái gì cảm xúc, lại khóe môi dưới hơi vện, cho người ta một loại tùy thời đang cười ảo giác. Nếu như xem nhẹ kính râm sau mắt đen bên trong băng lãnh thần sắc, loại này hảo giác chỉ sợ còn muốn càng sâu một điểm. Nữ nhân mặc cao gót thùng ngắn, nện bước lưu loát bước chân đi tại trong hành lang, lên tới 4 tầng về sau, nàng dừng ở bên trái trước của phòng, cong lên ngón tay gõ cửa một cái. Cửa rất nhanh bị mở ra, Ngu Hạnh đỉnh lấy tấm kia nhân thần cộng phân yêu nghiệt mặt xuất hiện ở sau cửa, đầu hắn trả về có chút rối bời, xuyên cũng là áo ngủ quần đùi, quần áo nút thắt đều không hảo hảo khấu, cổ áo mở rộng, rõ ràng mới từ trên giường đứng lên. Nhìn thấy nữ nhân về sau, tâm tình của hắn không sai nở nụ cười, nha, tới thật sớm sao? Nữ nhân gỡ kính mắt xuống, cả khuôn mặt thuộc về thanh thuần đẹp, nhưng mà quỷ dị chính là, thanh thuần hình bề ngoài lẽ ra không có cái gì tính công kích, chớ nói chi là còn có cười môi ra chỉ, có thể nàng chính là toàn thân tản ra một loại so với băng lãnh còn muốn lệ khí 10 phần khí chất. Liên giống với Triệu Nhất Tiểu nếu như là băng sơn, là hình người tự đi làm lạnh thuốc, vậy cái này nữ nhân tựa như là bị băng phong huyết hà, mùi máu tươi bị biến mất tại túi da phía dưới, nếu như không phải tiếp xúc rất nhiều người, rất khó đi giới định nàng. 9 giờ, không còn sớm. Nữ nhân giọng nói thanh lãnh, lộ ra điểm rất quen. Tại Ngu Hạnh nghiêng người nhường ra thông đạo về sau, nàng liền nhấc chân bước vào Ngu Hạnh chung cư. À, Ngu Hạnh ngáp một cái, chỉ vào phòng khách ghế sofa đối với nữ nhân nói, "Tiểu Khúc Khúc ngươi tùy ý ngồi, ta đi đổi kiện chẳng phải dụ hoặc y phục của ngươi. Ngươi có thể hay không muốn chút mặt?" Nữ nhân lông mày nhíu lại, khép mắt khiêu khích dường như đánh giá một lần Ngu Hạnh, cũng không nhìn một chút chính mình bao lớn người, đặt ta nơi này ngươi chính là cái sớm nên xuống mồ lao yêu quái, nói chuyện gì dụ hoặc ta. Đương nhiên muốn mặt mặt ta đẹp mắt như vậy làm gì không cần, đừng một buổi sáng sớm cứ nói như vậy một bước cũng không nhường nha, ai chọc tới ngươi. Ngu Hạnh đang khi nói chuyện đã đi vào phòng ngủ, nửa đậy tới cửa, đổi một bộ tương đối hưu nhàn quần áo. Thanh âm hắn cách lấy cánh cửa truyền đến nữ nhân trong lỗ tai, nữ nhân co kéo khỏe môi dưới, ngươi làm cho. Ta nói rất nhiều lần rồi đừng gọi ta tiểu khúc khúc, rất giống một loại nào đó côn trùng. Được khúc hàm thanh, gọi ngươi tên đầy đủ được rồi. Ngu Hạnh đi tới, tiện thể lại đi toilet rửa mặt, thuận tay sửa lại phía dưới phát. Khúc hàm thanh tựa ở trên ghế salon, đem trong tay sách túi giấy để lên bàn trà, Ngu Hạnh thu thập xong chính mình sau ngồi xuống bên cạnh nàng một mình sofa nhỏ bên trên, hỏi, đây là cái gì? Bữa sáng. Khúc hàm thanh thanh lãnh giọng nói căn bản không giống như là tại nói chính mình giúp Ngu Hạnh mang theo bữa sáng loại này rất ấm sự tình, ngược lại giống như là tại cùng người xa lạ nói, xéo đi. Hại, nhường suy diễn rồi khiến người nghe tin đã sợ mất mật nữ ma đầu trong lúc cấp bách đến xem ta, ta đã rất vinh hạnh, người đến là được, mang cái gì bữa sáng à, ta nhiều ngượng ngùng. Trong miệng nói như vậy, Ngu Hạnh đã rất tự nhiên đem túi giấy mở ra, kia thần sắc nhưng không có nửa điểm ngượng ngùng. Tổng cộng 25 khối tiền. Khúc hàm thanh lười biếng dựa vào phía sau một chút. Ngu Hạnh, a, ngươi thật không đáng yêu. Kỳ thật có câu nói hắn không có nói sai, Khúc hàm thanh người này, tại đại đa số suy diễn giả tâm lý, chính là cái ra tay tàn nhẫn, nhất là thích chơi loại đối kháng suy diễn nhân vật hung ác, thả lấy trước kia là có thể dừng tiểu nhi khóc đêm. Nàng giống như Ngu Hạnh tại thành phố Di Kim định cư, cho nên, là Ngu Hạnh hôm qua xác nhận tham gia cuối tháng người mới tranh tài về sau, liền đem Khúc hàm thanh ước đi qua, dự định hảo hảo hỏi một chút người mới tranh tài, là ít dễ ảm chờ sự tình. Dù sao, Khúc hàm thanh là Ngu Hạnh quen thuộc người bên trong, suy diễn đẳng cấp tối cao, cũng là lui tới thuận tiện nhất người. Trọng yếu nhất một điểm là Khúc Hàm Thanh biết Ngu Hạnh một phần tình huống, lại có giao tình tại, là cái phi thường đáng tin cậy người, hắn vừa vặn có thể đem khoảng thời gian này sự tình cùng nàng tổng kết một chút, dù sao tại hắn trở thành suy diễn giả phía trước, sở hữu liên quan tới suy diễn tin tức đều là Khúc Hàm Thanh nghị trăm phương ngàn kế tại không vi phạm quy tắc dưới tình huống tiết lộ cho hắn. Chương 75, đại lão mời nói. Chương 02, đại lão mời nói. Kim giờ đi qua một ô, Khúc Hàm Thanh mới hoàn toàn hiểu rõ Ngu Hạnh gần nhất đều đã làm gì. Nói cách khác, ngươi bỏ mặc thân thể của mình càng ngày càng kém, chính là vì không bị suy diễn hệ thống làm quái vật chặn đường bên ngoài, hiện tại đang lợi dụng nguyện vọng danh sách ngăn cản tiếp tục chuyển biến xấu. Nàng đã đem mỏng áo khoác cởi xuống, mặc kiện nữ sĩ áo sơ mi, nàng uống vào chính mình đi phòng bếp đổ nước đá, tổng kết nói: "Ừ, cũng nhanh thành công." Ngu Hạnh vểnh lên chân bắt chéo, giải quyết về sau, ta sẽ một bên khôi phục sức mạnh, một bên tìm kiếm linh nhân tung tích, ngươi nếu là có manh mối, nhớ kỹ phát ta. Khúc Hàm Thanh gật đầu, lại lắc đầu, "Phát ngươi không có vấn đề, nhưng mà ngươi bây giờ dạng này gặp được linh nhân chính là tặng đầu người, vẫn là chờ ngươi khôi phục rồi nói sau." Chờ ngươi đến phân hóa cấp, chúng ta liền có thể tổ đội. Đúng rồi, ngươi lần này gọi ta đến, không phải là vì hỏi người mới tranh tài sự tình sao? Người mới tranh tài nhập vây danh sách là tại số 28 phát ra, loại bỏ rơi không tự nguyện suy diễn giả, 5 người đứng đầu hóa lại. Hôm qua là số 28, Ngu Hạnh nhận được thân mời về sau, nghĩ đến phân hóa cấp trên đây người xem khen thưởng hẳn là thật cao, vì nhiều tích lũy điểm tích lũy sẽ đồng ý. Hắn cũng không sợ hành tung của mình bại lộ tại Đan Lăng Kính ngay dưới mắt, sống được giống hắn lâu như vậy người dù sao hiếm thấy, cái niên đại này, Đan Lăng Kính thành viên không có mấy cái biết hắn. Mà nếu như là linh nhân nhìn thấy, kia không thể tốt hơn. Số 28 ban đêm danh sách đoạn kết thúc, không tại biến động, tại tháng này ngày cuối cùng, cũng chính là số 31 bắt đầu trò chơi, còn lại 2 ngày thời gian chuẩn bị. Ngu Hạnh không có đến phân hóa cấp, mặt nạ nhân cách bên trong không có lợi dễ ảm bản khối, không nhìn thấy danh sách người được chọn. Khúc Hàm Thanh trở thành suy diễn giả thời gian lâu dài, đối một tháng này một lần người mới tranh tài nên đặc biệt quen thuộc, cho nên Ngu Hạnh mới dự định hỏi nàng. Vậy liền nói một chút. Thì như, lần này người mới tranh tài, còn dư lại 4 người là ai? Chế độ thi đấu là dạng gì, người xem muốn làm sao quan sát, sao lại đánh thưởng? Cái này ngươi nói cho ta sẽ không phạm điều lệ sao? Ngu Hạnh mong đợi nhìn xem Khúc Hàm Thanh. Khúc Hàm Thanh nhừ một tiếng, chỉ cần đều là suy diễn giả, trao đổi tin tức liền không làm trái quy tắc. Là như vậy, mỗi một lần người mới tranh tài đều sẽ thu hút hàng loạt người xem, bởi vì rất nhiều suy diễn giả thế lực đều hy vọng đem tân nhân vương lấy về mình dùng. À, tấn thăng phân hóa cấp về sau, mặt nạ nhân cách hệ thống bên trong sẽ mới tăng một cái bản khối, gọi tử vong lợi dễ ảm. Bên trong có rất nhiều khác nhau lợi dễ ảm tiết mục. Người mới tranh tài là trong đó một cái, cố định tại cuối tháng, trừ cái đó ra, còn có tử vong vấn đáp, giết người sói, chương trình truyền hình thực tế vân vân, đều là hệ thống làm ra tiết mục, đại đa số có cố định khách quý, phi hành khách quý, liền cùng trong hiện thực tiết mục không sai biệt lắm. Mỗi khi có cố định khách quý tử vong, kế tiếp kỳ liền sẽ thân mời một cái mới. Nói tóm lại, trừ người mới tranh tài, những tiết mục khác người tham dự đều muốn cầu thị phân hóa cấp trên đây, bởi vì ích lợi thật cao, không ít đạt đến tiết mục yêu cầu suy diễn giả đều sẽ lựa chọn tham gia, cái này bản khối nuôi dưỡng không ít minh tinh suy diễn giả. Có thể nói, bọn họ được đến điểm tích lũy khen thưởng cùng tiết mục bản thân ban thưởng, là có thể càng ngày càng mạnh, cùng những người khác kéo ra trên lệnh. Giá cao là, tại lần lượt lấy dễ ảm bên trong, năng lực của mình sẽ bị người ta nhìn ra, đồng thời bị nghiên cứu. Bất quá cùng ích lợi chắc hẳn, cái giá như thế này ước bằng không có, tại tuyệt đối cường trước mặt, rất nhiều nghiên cứu đều là không có ích lợi gì. Vậy con ngươi, có hay không tham gia tiết mục gì? ngu hạnh thế nhưng là biết Khúc Hàm Thanh hiển hách hung danh. Đương nhiên, Khúc Hàm Thanh vuốt vuốt chính mình bên mặt dài tóc mái bằng, cười môi chân chính lộ ra một cái đường cong, đem tàn nhẫn sự thật nói đến thờ ơ, ta tham gia chính là một cái chương trình truyền hình thực tế, 2 tháng một kỳ, mỗi kỳ 12 người, muốn chết 6 cái tài năng kết thúc, là độ nổi tiếng rất cao tiết mục a. Ngu hạnh, này thật là động. Khúc Hàm Thanh dùng nước đá thấm giọng môi, tiếp tục nói, trở về chính đề, ngươi bây giờ còn là quan tâm ngươi người mới tranh tài đi. Đại lão mời nói. Ngu hạnh giả vờ như một bộ rất ngoan ngoãn người mới bộ dáng. Khúc Hàm Thanh rất muốn lườm hắn một cái, nhịn được, người mới tranh tài lấy dễ ảm thời điểm, sẽ có 5 cái khác nhau thị giác lấy dễ ảm gian phòng, phân biệt lấy 5 cái người mới vì thứ nhất thị giác. Người xem đối với người nào cảm thấy hứng thú, liền sẽ đi ai lấy dễ ảm gian phòng quan sát. Quan sát lúc, người xem có thể phát mưa đạn, có thể khen thưởng, vì trò chơi công bằng, người mới trong trò chơi là nhìn không thấy mưa đạn cũng khen thưởng, bất quá, làm lấy dễ ảm lúc đạt thành một ít thành tựu, sẽ có hệ thống nhắc nhở nói cho người mới. Nói đến cũng rất thú vị. Ta mỗi kỳ đều nhìn. Năm cái người mới được đưa đến một cái cỡ trung cảnh tượng bên trong, đóng vai cảnh tượng bên trong vốn có cái nào đó nở tờ cờ, tại trong mắt người khác, những người mới dáng vẻ hoàn toàn là nở tờ cờ nguyên trạng, chỉ có quan sát cái nào đó người mới thứ nhất thị giác lấy dễ ảm gian phòng người xem tài năng phân rõ ràng cảnh tượng bên trong ai là suy diễn giả. Nhiệm vụ sao? Bình thường là mở màn lựa chọn một người làm săn giết mục tiêu, cho ngươi lấy một thí dụ. Khúc Hàm Thanh nhìn xem Ngu Hạnh, nghĩ nghĩ, tỉ như ngươi lựa chọn A làm mục tiêu, trong trò chơi ngươi duy nhất nhiệm vụ chính là tại phần đông nở tờ cờ bên trong tìm tới A, giết hắn. Ngươi liền thắng. Cùng lúc đó, nhất định sẽ có một cái B lựa chọn mục tiêu là ngươi, hắn cũng sẽ luôn luôn tìm kiếm ngươi, đồng thời giết chết ngươi. Năm người sẽ hình thành một cái vòng. Chúng ta bình thường đem người mới tranh tài quy tắc xưng là săn bắn, bất quá, con mồi có thể phản kháng, B đến giết ngươi, ngươi hoàn toàn có thể phản sát hắn, điều kiện tiên quyết là ngươi biết B là ai. Cái này kỳ thật chính là một cái đóng vai chính mình nở tờ cờ không bị người ta nhìn ra được đồng thời, tìm ra mục tiêu sắm vai nở tờ cờ trò chơi. Ngẫu nhiên, còn sẽ có người xem để lên đại lượng điểm tích lũy. Tuyên bố một cái thêm vào nhiệm vụ cho cái nào đó người mới có thể lựa chọn làm hay không làm, làm tự nhiên sẽ tăng thêm thân phận bại lộ nguy hiểm, nhưng mà sau khi thành công có thể cầm tới kia bút điểm tích lũy. Ngu Hạnh cười, đã hiểu, rất dễ hiểu quy tắc. Bất quá, nếu là 5 cái rất có tiềm lực người mới, thật muốn chơi mệnh sao? Khúc Hàm Thanh tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, con mắt cong đứng lên, kỳ thật ngay từ đầu, người mới tranh tài là không chết người, tại người mới muốn chết trong nháy mắt, hệ thống sẽ đối với hắn tiến hành bảo hộ, đem hắn đưa ra ngoài. Nhưng là, hành động này nhường đoạn lạc tuyến người xem phi thường bất mãn. Đúng rồi, ngươi bây giờ hẳn phải biết phân hóa cấp cơ sở tình huống đi. Ngu Hạnh đương nhiên biết, thư mời bên trên viết còn thật cặn kẽ. Hôm qua hắn đã nhìn qua, không chỉ có là phân hóa cấp tư liệu, tiện thể, suy diễn hệ thống còn đưa hắn một phần nhân cách dị hóa độ tư liệu 4. Bởi vì ngươi kích hoạt lên người mới tranh tài tư cách, ở đây mở ra phân hóa cấp tư liệu quyền hạn. Phân hóa cấp là cao cấp về sau đẳng cấp, toàn bộ phân hóa chủng loại là chính đạo tuyến, dị hóa tuyến, đoạn lạc tuyến. Chính đạo tuyến, bình thường nhất suy diễn giả lộ tuyến. Am hiểu tuân theo quy tắc tìm kiếm chân tướng, thích kịch bản phong phú suy diễn trò chơi, nhân cách dị hóa độ bình thường duy trì tại 15% trên dưới. Dị hóa tuyến, tính cách quỷ dị, am hiểu lợi dụng đầu góc tìm kiếm quy tắc lỗ thủng, hoặc là dựa vào năng lực đánh vỡ quy tắc, nhân cách dị hóa độ bình thường duy trì tại 12-15%. Đoạ lạc tuyến, nhân cách xa đoạ âm u, yêu thích phạm tội cùng giết chóc, thông qua vặn vẹo đi kính thu hoạch được khoái cảm, nhất là am hiểu loại đối kháng suy diễn trò chơi, nhân cách dị hóa độ bình thường duy trì tại 20-35%. Bởi vì ngươi kích hoạt lên người mới tranh tài tư cách, ở đây mở ra nhân cách dị hóa độ trạng thái phân chia quyền hạn. Nhân cách dị hóa độ sẽ theo suy diễn trải qua tăng lên không ngừng, suy diễn giả ban đầu dị hóa độ đồng dạng tại 10% phía dưới, nhân cách dị hóa độ dâng lên quá trình cũng là tinh thần bị ô nhiễm vặn vẹo quá trình, mỗi một cái suy diễn dâng lên biên độ ước là 36%. Nhân cách dị hóa độ chưa vượt qua 40% lúc, có thể tại trung tâm mua sắm mua giảm xuống dị hóa độ đạo cụ, chú thích, bởi vì ngươi chưa đạt đến phân hóa cấp, đạo cụ quyền mua hạn chưa mở ra. 0-10%, tâm lý khỏe mạnh, tâm lý phòng tuyến củng cố, sẽ không dễ dàng bị mặt trái tư tưởng điều khiển. 11-20%, tính cách đã bị ảnh hưởng cùng dị hóa, hành động hình thức so với người bình thường nguy hiểm, nhưng có thể chủ quan khống chế chính mình, tự chủ khá mạnh. 21-30%, nhân cách vặn mẹo, hành động hình thức vô cùng nguy hiểm, quỷ dị tư duy đã trở thành thói quen, tính người hờ hững, là cái lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung bom. 31-40%, tâm lý cực độ vặn mẹo, nhân cách sụp đổ, đã không cách nào khống chế chính mình, dị thường nhân vật nguy hiểm. 41-50%, nhân cách sụp đổ trình độ sâu thêm, bắt đầu xuất hiện không phải người triệu chứng, bản thân định vị mơ hồ, thường thường xuất hiện ảo giác, không cách nào bình thường tiến hành suy diễn. 51-80%, dần dần đi hướng quái vật hóa, mất đi bản thân. 81-99%, sẽ bị suy diễn hệ thống phán định vì quái vật. 100%, tử vong. Trên đây số liệu không phải tuyệt đối. Được đến Ngu Hạnh khẳng định phản hồi, Khúc Hàm Thanh cười đến thật lạnh mỏng, không chết người tiết mục đối đoạn lạc tuyến đám gia hỏa không có lực hấp dẫn, về sau, hệ thống vì bọn họ sửa đổi quy tắc, cho dù là tiềm lực người mới, đồng dạng phải chết. A, đoạn lạc tuyến. Hiển nhiên, nàng lạnh bạc không phải nhằm vào người mới, mà là nhằm vào đoạn lạc tuyến suy diễn giả. Quen thuộc nàng người đều biết, làm nàng lộ ra loại này cười, đã nói lên nàng rất chán ghét một ít người. Dừng một chút, Khúc Hàm Thanh chậm rãi thu hồi dáng tươi cười, tàn mạn nói, người mới tranh tài danh sách đã tại chúng ta lấy dễ ảm bản khối phủ lên, treo chính là mặt nạ nhân cách tên, chứ ngươi hạnh, còn có ma thuật sư, hiểm, thực thi quỷ, tiên tri. Chương 76, đánh một trận đi. Chương 3, đánh một trận đi. Ma thuật sư. Cái từ này nháy mắt nhường ngu hạnh nhớ tới thôn quan tài bên trong cái kia rất có đặc điểm mắt xanh ma thuật sư, Carlos. Khéo như vậy. Chẳng qua nếu như đối phương cũng là người mới, lấy loại kia quỷ dị năng lực, cũng rất có khả năng trở thành tháng này người mới năm vị trí đầu. Ngu hạnh hỏi, có một vấn đề đã sớm muốn hỏi ngươi, mặt nạ nhân cách danh xưng đến cùng là thế nào tới? Ta chính mình chính là tên bên trong một cái chữ, phía trước ta còn nhìn thấy qua tính cách đặc thù thêm tên bên trong một cái chữ. Thì như mặt nạ nhân cách lam nhỏ yếu. Mà bây giờ, vô luận là ma thuật sư, còn là tiên tri, thực thi quỷ, đều càng thiên hướng về thân phận. Khúc Hàm Thanh chưa từng có cho manh mới bù đắp thưởng thức, bình thường loại sự tình này đều là người ta làm, không có manh mới dám tìm nàng. Mà bây giờ, nàng đã lâu cảm nhận được tiểu đạo sư cảm giác có chút mới mẻ, hơn nữa hỏi nàng vấn đề là ngu hạnh, theo nàng nhận biết ngu hạnh bắt đầu, đối phương thật giống như toàn trí toàn năng, trừ bắt bút bê tựa hồ cái gì cũng biết. Cho nên, hiện tại chàng diện thật đúng là khó được. Khúc Hàm Thanh kiên nhẫn phi thường đủ, mặt nạ tên đến từ người nắm giữ đặc thù, có ít người đặc thù rõ ràng, cụ tượng, tỉ như thực thi quỷ, thật hiển nhiên năng lực cùng ăn thi có quan hệ. Ma thuật sư đâu hơi khó xác định một điểm, có thể là năng lực tương đối quỷ dị khó lường, có thể là am hiểu thị giác lừa gạt. Mà ngươi hạnh, kỳ thật không chỉ tên bên trong một cái chữ, nó đại biểu là kéo dài hàm nghĩa, may mắn, bất hạnh, vạn hạnh. Chỉ có ngươi chính mình có thể biết đến tuột cùng là thế nào. Phương diện này, khả năng cái kia hiểm cùng ngươi tương tự, tâm ma, mộng hiểm, bóng ma, cũng có thể. Cho tới tính cách đặc thù thêm tên, cái này thuần túy là nhược kê dành riêng, hệ thống tìm không ra năng lực của hắn đặc điểm, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đợi đến hắn đặc điểm luyện được, mặt nạ nhân cách tên sẽ thay đổi. Ngu hạnh nghe được nghiêm túc, cái này thật sự là hắn không biết, vô luận sống bao lâu, phía trước đều không có biết được cái này đường tắt cùng cơ hội. Rất xong, hắn có chút hiếu kỳ, kia mặt nạ của ngươi gọi. Khúc Hàm Thanh mặc một cái chớp mắt, ách, ách nạ, hai ách dí tứ. Nàng không đợi ngu hạnh tiếp tục đặt câu hỏi, rời đi chủ đề, nghe nói ngươi muốn tham gia người mới tranh tài, ta đi điều tra một chút bốn người khác, bởi vì đều là người mới, tin tức không nhiều, nhưng mà có một cái ngươi phải chú ý một chút. Ồ, ngu hạnh hiện rửa thai lắng nghe hình. Cái kia thực thi quỷ, là đan lăng kính bồi dưỡng ra được. Thực lực không tệ, nguyên bản các ngươi khả năng chỉ là bình thường cạnh tranh, nhưng là ngươi cũng đã nói, trước ngươi hố một đôi đan lăng kính tình lữ, còn lọt một cái sống. Khúc Hàm Thanh ánh mắt tính mịch, yếu ớt nói, lấy đan lăng kính thành viên tính cách, chắc chắn sẽ không bỏ qua ngươi, cái kia gọi Lăng Hằng cũng đã đem tên của ngươi nói cho bồi dưỡng hắn thượng tầng nhân viên, lần này tên của ngươi bị treo ở lấy dễ ảm trên danh sách, dù là ngươi cùng thực thi quỷ không có thủ, hiện tại cũng có. Đối đan lăng kính đến nói, đã có thành viên nhà mình cùng ngươi gặp gỡ, nhất định sẽ dặn dò thực thi quỷ tại lấy dễ ảm bên trong xử lý ngươi, cho nên ta sẽ xử lý trước hắn. Ngu hạnh minh bạch Khúc Hàm Thanh ý tứ, hiện tại hắn còn không có bị linh nhân chú ý tới, cho nên chỉ có tầng dưới thành viên sẽ đến trả thù hắn, hắn làm sao lại sợ? Đơn giản là người mới tranh tài nhiều cái nhằm vào người của mình, đơn giản thật, hắn cũng không có bỏ qua đan lăng kính thành viên ý tứ, gặp liền thuận tay giải quyết. Ừ, thực thi quỷ giao cho ngươi, loại này tiểu bọ chết, nhìn xem liền thiền, xin nhất thiết phải hung hăng hại chết hắn. Khúc Hàm Thanh nâng lên đan lăng kính cũng là băng lãnh sắc bén, liền bên ngoài nói, rất nhiều suy diễn giả đều biết nàng cùng đan lăng kính có cựu oán. Là đan lăng kính ba phen mới bận muốn lộng chết đều bị kỳ phản giết người. Đàm luận tốt lắm người mới tranh tài sự tình, Khúc Hàm Thanh lại cho ngu hạnh phổ cập khoa học một chút trước mắt suy diễn giả mấy cái thế lực. Tứ đại công hội, tam đại gia tộc cùng mấy đầu độc lang. Công hội là hệ thống thừa nhận, có chính mình kết cấu, vận hành hình thức, trước mắt xếp hạng thứ nhất chính là đêm khuya, cái gì tuyến suy diễn giả đều thu, thành viên số lượng nhiều nhất, hội trưởng là sức mạnh rất mạnh minh tinh suy diễn giả. Xếp hạng thứ hai gọi vị vong điều tra tổ, tổng cộng chỉ có 8 người, mỗi một cái đều là minh tinh suy diễn giả, đi tinh anh lộ tuyến, không thu đoạn lạc tuyến. Đan Lăng Kính xếp hạng thứ 3, hội trưởng không biết, linh nhân tương đương với phó hội trưởng. Cái này công hội thật thần bí, chỉ lấy đoạn lạc tuyến, bình thường nhân viên phân tán, nhiều cao tầng đều không lấy Đan Lăng Kính thành viên tự xưng, giữ bí mật công việc phi thường tốt. Nếu như không phải đại đa số thành viên đều tại ẩn giấu thân phận, nó không có khả năng chỉ xếp thứ 3. Tên thứ 4 là viện nghiên cứu, toàn viên chính đạo tuyến, tại suy diễn giả bên trong phi thường được hoan nghênh, bởi vì bọn hắn thường xuyên sẽ tổng kết một ít suy diễn kỹ xảo, đang đạo cụ lợi dụng phương pháp vân vân, đối suy diễn giả trợ giúp rất lớn. Cho tới tam đại gia tộc, một cái buôn bán tình báo Triệu ra, một cái vẽ bùa bảy trận cái gì đều học lặt ra, còn có một cái cùng quỷ tiếp xúc nhất chịu khó Hứa ra. Hứa ra cả thi, đi vô thường, còn trong mộ, phàm là dương gian sự tình kia là một mực không làm. Độc lang thì có rất nhiều, Khúc Hàm Thanh mình coi như một cái, trừ nàng bên ngoài, còn có khá hơn chút cái năng lực cường mình tinh suy diễn giả, khinh thường thêm tiểu công hội, lại không vui lòng bị đại công hội quản, cho nên dứt khoát một người. Hoang đường suy diễn bên trong có rất nhiều đáng giá nói, Khúc Hàm Thanh không phải ít nói loại hình, nàng cho ngu hạnh bổ sung hơn nửa ngày khóa. Trong lúc đó ngu hạnh còn làm ngừng lại cơm trưa. Thang đến buổi chiều, tại ngu hạnh ra ăn uống no đủ Khúc Hàm Thanh kết thúc lao sư kiếp sống, mệt mỏi lao không tồn tại mồ hôi. Thể chất nguyên nhân, nàng thiếu khuyết đối nóng cảm giác lực, cho nên mùa hè cũng có thể mặc áo khoác ở bên ngoài hành động. "Ôi, ngu hạnh." Nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Ngu hạnh nghiêng đầu ra hiệu nàng có lời cứ nói. Khúc Hàm Thanh hỏi, "Trúc Yên cô bé kia, hiện tại thế nào? Ngươi liền so với nàng lớn 2 tuổi, giọng nói không cần như thế ông cụ non nha. Ngu Hạnh đầu tiên là trêu chọc nàng một câu, sau đó hơi hơi trầm xuống ngữ điệu, nàng rất tốt, một mực tại trưởng thành, ta cũng có ý đem nàng hướng bên ngoài mang, chờ ta rời đi, nàng hẳn là có thể tại hình sự trinh sát chi đội làm việc cho tốt đi. Bất quá hôm trước phát sinh chút ngoài ý muốn, có cái tội phạm thân nhân cảm xúc không ổn định, đâm đả thương nàng. Khúc Hàm Thanh lông mày nhíu lại, nàng còn có thể bị đâm tổn thương. Ngu Hạnh bất đắc dĩ giang tay ra, lúc ấy bên cạnh có người khác, nàng vì làm dáng một chút, nhường đao trên cánh tay lưu lại vết thương, bây giờ còn đang bệnh viện đâu. Ngươi đi xem nàng sao? Lặng lẽ đi qua, có sao nói vậy, cái kia gọi Hàn Giang cảnh sát, đối nàng thật tốt, hai ngày này mỗi ngày đều cho nàng nấu canh. Khúc Hàm Thanh sắc mặt cổ quái, nàng liếc nhìn Ngu Hạnh, thử dò xét nói, ngươi đây là sợ ngươi cha giả địa vị bị dao động. Làm sao nói đâu, ta còn trẻ như vậy. Ngu Hạnh trên mặt cố ý lộ ra bất mãn thần sắc, ngươi có phải hay không muốn đánh nhau? Ngươi bây giờ đánh không lại ta. Khúc Hàm Thanh nói. Tiếp theo một cái chớp mắt, âm thanh xé gió lên, nàng con ngươi co rụt lại, nhanh nhẹn né tránh ra, nhìn vẻ mặt ý cười thu hồi nắm tay Ngu Hạnh, hoạt động một chút đầu ngón tay. Cũng đúng, rất lâu không đánh nhau với ngươi, thử xem. Chương 77, suy luận cùng tạo phản. Chương 04, suy luận cùng tạo phản. Cuối cùng không thể thật đánh nhau. Khúc Hàm Thanh có thói quen sử dụng vũ khí, tay không tấc sắt lời nói, hai cái nàng cũng không có Ngu Hạnh khí lực lớn. Cho nên tại Ngu Hạnh không lưu tình chút nào đem nàng chế trụ về sau, Khúc Hàm Thanh cảm thụ một chút song phương chênh lệch, mà không thay đổi đổi giọng, ta sai rồi, cho dù là ngươi bây giờ cũng đánh thắng được ta. Ngu Hạnh cười hì hì buông nàng ra, loại này luận bàn tại giữa hai người phát sinh qua không ít lần, hắn nhưng là nhìn xem Khúc Hàm Thanh theo một cái chiến đấu không có kết cấu gì tiểu cô nương chậm rãi lớn lên, biến thành lúc này nữ ma đầu. Tại đại khái 10 năm trước, Khúc Hàm Thanh còn cùng Trúc Yên cùng nhau tiếp thụ qua Ngu Hạnh huấn luyện, về sau nàng rời một lần ra, đi tỉnh ngoài, cùng Ngu Hạnh đã mất đi cơ hội gặp mặt. Rồi trở về lúc, tiểu cô nương đã chừng 20, trở thành suy diễn giả. Một người tại thành phố Di Kim định cư, độc lập mà tự tin, sức chiến đấu không thể so sánh nổi, nhưng mà đối Ngu Hạnh luôn luôn bảo lưu lấy tôn kính. Ừ, nếu như thỉnh thoảng chào phúng cùng sặc âm thanh cũng là tôn kính nói. Ta đây là không muốn thương tổn ngươi, nếu không ta dùng kiếm, đủ ngươi chết 10 lần. Sờ lấy có đau một chút cổ tay, Khúc Hàm Thanh hiếm thấy lộ ra điểm thiếu nữ không phục. Ngu Hạnh thờ ơ gật đầu, ngươi nói đúng, ta cái này không phải liền là ỷ vào ngươi không đành lòng làm tổn thương ta sao? Hắn rõ ràng Khúc Hàm Thanh nửa điểm không khoa trương, nam tế phẩm đoạn kiếm Khúc Hàm Thanh thật là liền hắn đều phải lẫn mất xa xa. Nếu không thật cho phải, liền hắn hiện tại cái này tàn phế thể chất, phục sinh tốc độ còn không có nàng gọt người nhanh. Khúc Hàm Thanh có chút khí, nhưng là lại không có cách nào phản bác. Nàng vừa định mở miệng cáo tử, liền gặp Ngu Hạnh thần sắc khẽ động, quay đầu nhìn về một phương hướng nào đó nhìn lại, nhưng mà nơi đó chỉ có một mặt tường, cùng trên tường tranh sơn thủy từng giấy. Thế nào? Khúc Hàm Thanh hỏi. Mồi cá của ta rốt cục đi câu cá lớn. Ngu Hạnh khỏe miệng khẽ nhếch, phía trước ta tại Lăng Hằng trong cơ thể lưu lại một đạo quỷ khí, thuận tiện ta giám thị hắn, ngay tại vừa rồi, hắn cấp tốc di động. Có nhiều cấp tốc. Khúc Hàm Thanh ôm lấy cánh tay, tới điểm hứng thú. Cấp tốc đến. Nhưng ta lập tức liền biết hắn lên phi cơ bay lên. Ngu Hạnh lấy điện thoại cầm tay ra, tuần tra một chút vé máy bay, sau đó cười lên, căn cứ cất cánh thời gian cùng hắn tiến tới phương hướng, hắn muốn đi chính là nơi này. Lại tại trên màn hình chọc lấy hai cái, Ngu Hạnh đưa di động xoay chuyển đến cho Khúc Hàm Thanh nhìn. Khúc Hàm Thanh liếc một cái. Trong điện thoại di động là phóng đại địa đồ chính giữa là một cái không lớn không nhỏ thành phố. Hoa Nam, thành phố Phù Hoa. Hắn là muốn đi tìm Đan Lăng Kính thành viên khác. Thế nhưng là tại sao là hiện tại? Khúc Hàm Thanh hỏi xong về sau, lông mi cụp xuống, yên tĩnh phân tích nói, những ngày này ngươi dựa vào quỷ khí giám thị hắn hành động quy tích, lại không can thiệp, rõ ràng là tại chờ hôm nay đến. Thuyết minh ngươi biết hắn nhất định sẽ đi tìm đồng bạn xin giúp đỡ, mà nghe ngươi đối Lăng Hằng miêu tả, hắn bên ngoài là cái nhà sinh vật học, nói cách khác, hắn có phải hay không gần nhất đang làm cái gì thí nghiệm? Ngu Hạnh như có điều suy nghĩ nhìn xem nàng. Khúc Hàm Thanh không chú ý ánh mắt của hắn, theo cái này logic sửa lại xuống dưới, như thế vội vàng, kia phải cùng gần đây biến động có quan hệ, hắn gần nhất lớn nhất biến động chính là bạn gái đã chết đi. Thế nào, hắn là muốn phục sinh bạn gái? Nếu như là thật, hắn tế phẩm tất nhiên có bắt giữ linh hồn năng lực, này ngược lại là thật hi hữu, ngươi đây là ánh mắt gì? Không có việc gì không có việc gì, Ngu Hạnh nhiều hứng thú dò xét nàng một chút, ta là đang nghĩ, tiến vào suy diễn trò chơi về sau, ngươi năng lực trình thám ngược lại là luyện nha. Trọng yếu là phần này nhạy cảm, nhìn vấn đề thẳng đến bài trừ quấy nhiễu hạng, nhắm thẳng vào trung tâm. Kia là tất nhiên, ta không có đồng đội, phàm là đều phải dựa vào chính mình. Khúc Hàm Thanh thản nhiên tiếp nhận khích lệ, bình tĩnh giải thích, ngay từ đầu ta không có tế phẩm, không có kinh nghiệm, cái gì cũng không có, nghĩ tại quỷ vật cùng nhân loại uy hiếp bên trong sống sót, chỉ có tăng lên chính mình, nhường mỗi một mặt đều không tạo thành nhược điểm. Suy luận cũng giống như vậy, ta nếu là yếu nói, đã sớm chết. Thiếu nữ bất quá 23 tuổi, cùng Ngu Hạnh thẻ căn cước bên trên tuổi tác nhất trí. Nàng lại một điểm không giống 23 tuổi người, cứng cỏi đến đáng sợ, càng là nói đến thờ ơ, càng là có thể bại lộ nàng đã từng trải qua bao nhiêu ách nạn. Khớp xương rõ ràng tay rơi ở Khúc Hàm Thanh trên đầu, tại nàng mềm mại tóc bên trên vuốt vuốt. Khúc Hàm Thanh sững sờ, sau đó không cần nghĩ ngợi đẩy ra Ngu Hạnh tay, sửa lại một chút kiểu tóc. Khinh thường nói, đừng hiểu lầm, ta nhưng không có thương cảm, ngươi liền xem như lớn tuổi, cũng không cần ở ta nơi này loạn tâm đau. Chờ một chút. Ngu Hạnh cũng không giận, thu tay lại cười nói, chờ ta đến phân hóa cấp, ngươi liền có đồng đội. Khúc Hàm Thanh không nhìn hắn, đi phòng bếp tiếp ly nước đã uống. Uống một ngụm về sau, nàng nhỏ giọng thầm thì, cũng liền 10 năm này, 10 năm trước ngươi nhìn xem giống ta đại ca ca, 10 năm sau ngươi nhìn xem chính là ta nhi tử. Chờ xem nhi tử. Dù sao cái này lão yêu quái bộ dáng đều không đổi. Giữa này 10 năm đâu? Ngu Hạnh vô thanh vô tức theo sau, tựa ở cửa phòng bếp khung bên trên, mỉm cười. Trung gian 10 năm. Khúc Hàm Thanh bưng cốc nước nghiêng hắn một chút, không có chút nào phía sau chửi bậy bị bắt bao xấu hổ, vượt qua hắn trở về phòng khách, chỉ cần ngươi không làm một ít nhường ta hiểu lầm ngươi thích ta sự tình, vậy ngươi xem liền sẽ không giống ta bạn trai. Nàng dừng một chút, nghĩ đến đáp án, trung gian 10 năm giống đồng sự. Ngu Hạnh vô vô tay, lợi hại lợi hại, được, như vậy đồng sự tiểu thư, ta hiện tại muốn mua vé máy bay đi thành phố Phù Hoa, ngươi, ta cũng đi. Khúc Hàm Thanh đường, đan lăng kính người, ta một cái đều không muốn bỏ qua. Nam tại bệnh viện cho hết thời gian chúc yên phàn nàn một khuôn mặt, nghe Hàn Giang Lưu lại chiếu cố nàng tiểu nữ cảnh cho nàng phổ cập khoa học làm cố vấn so với làm gián điệp nhiều bao nhiêu chỗ tốt. Nàng sau khi bị thương, Hàn Giang tan việc liền đến nhìn nàng, thuận tiện còn mang tới hình sự trinh sát chi đội một cái duy nhất nữ cảnh sát, thực tập. Cái này tiểu nữ cảnh biết được chính mình là trừ Hàn chi đội bên ngoài một cái duy nhất biết chúc yên gián điệp thân phận người, đặc biệt hưng phấn, được đến Hàn Giang cùng nàng giải buồn chỉ thị về sau, nhất định phải lôi kéo nàng nói chuyện thiếm. Tỷ như người trong đội cũng đang thảo luận bắt lấy cái này người hiểm nghi đến cùng đâm bị thương ai, vì thế còn đánh cược, cuối cùng Hàn Giang nói đâm tổn thương chính là chính mình một cái trọng yếu gián điệp, phó chi đội đánh bạc thua thỉnh toàn bộ chi đội ăn một ngày bữa sáng. Lại tỷ như phó chi đội phi thường không phục, tìm cơ hội hố Hàn chi đội một bữa tiệc lớn. Có thể kể trong đội chuyện lý thú kể xong về sau, tiểu nữ cảnh tựa hồ lại tiếp đến Hàn Giang mới chỉ thị, bắt đầu đổi chủ đề. Kỳ thật làm cố vấn so với gián điệp an toàn nhiều a, thân phận công khai về sau, toàn bộ chi đội người đều có thể bảo hộ ngươi, bọn họ mỗi ngày phàn nàn chi đội một cái nữ sinh đều không có, khẳng định sẽ đặc biệt trân quý ngươi. Sẽ không còn có hôm trước loại này đáng sợ chuyện phát sinh nha. Trúc Yên bị nàng làm cho đau đầu. Nàng hối hận lúc ấy không thuận thế ngã xuống trên mặt đất nện một chút đầu óc, tối thiểu lúc này có thể chứa hôn mê. Đặt ở điện thoại di động ở đầu giường chấn động một cái, Trúc Yên mừng rỡ, mò lên trong tay tiến đến trước mắt. Quả nhiên là ngu hạnh cho nàng phát hoại chặt. San, ta có chuyện trọng yếu, muốn đi Hoàn Nam tối thiểu một tuần, không thể tới nhìn ngươi. Ngươi có việc gọi điện thoại cho ta phát hoại chặt đều được, hảo hảo dưỡng thương a. Phía trước vài câu Trúc Yên còn cảm động một chút tới, nghĩ đến ngu hạnh rời đi còn tại quan tâm nàng. Thằng đến thấy được một câu cuối cùng, kia rõ ràng cười trên nỗi đau của người khác, nàng âm thầm cắn răng. Mèo, lần sau tìm ta hỗ trợ điều tra ta không phải để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tạo phản thuộc hạ. Chương 78, người mới tranh tài bắt đầu. Chương 05, người mới tranh tài bắt đầu. Ngu Hạnh cùng Khúc Hàm Thanh không thể nghi ngờ đều là hành động phái, tại quyết định đi tới thành phố Phù Hoa về sau, hai người phân biệt mua xong gần nhất ban một đi thành phố Phù Hoa vé máy bay, sau đó liền hướng sân bay tiến đến. Hai người bọn họ đều không có mang hành lý, dự định tới chỗ lại mua, máy bay cất cánh về sau, Ngu Hạnh lấy điện thoại cầm tay ra tra xét một chút thành phố Phù Hoa tin tức gần đây, trong dữ liệu phát hiện gần đây vụ án. Có đoạn lạc tuyến suy diễn giả tại, nơi này liền không khả năng sống yên ổn. Hắn dùng chính là công cụ tìm kiếm, phía trên cũng không có cho thấy bất luận cái gì nội bộ tin tức có giá trị, chỉ đại khái nhắc tới một câu, trong thành phố gần nhất ngẫu nhiên có tuổi trẻ nam tử bị đêm mưa cắt tiết hầu, cảnh sát hoài nghi là cùng một người gây nên. Cắt tiết hầu. Ngu Hạnh ánh mắt trầm xuống, hắn tiện thể nhìn thành phố Phù Hoa thời tiết dự đoán, gần một tháng nhiều mưa to tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Nếu như mỗi lần phạm tội đều là tại trong mưa hoàn thành, thuyết minh tội phạm là sớm, kế hoạch tốt, đối hành vi của mình có năng lực trưởng khống, cũng không phải là ý thức mơ hồ xúc động phạm tội. Đoạ lạc tuyến người đại khái có thể phân hai loại, một loại là khắc chế không được nội tâm giết chóc dục vọng, khả năng đi tới nhịn không được, liền tùy ý lựa chọn một mục tiêu giết chết. Một loại khác là quy cao tội phạm, lập kế hoạch chu toàn, không chỉ hưởng thụ giết chóc, còn lấy trêu đùa người khác làm vui. Tại thực lực tương đương dưới tình huống, người sau so với cái trước khó chơi nhiều lắm. Ngu Hạnh nhưng lại lộ ra như không có mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy lạnh ý bốn. Máy bay hạ cánh, thành phố Phù Hoa trên không ngày chính âm, oi bức kiểm chế. Đây là cái đang phát triển thành phố, mặc dù trên danh nghĩa là tam tuyến, nhưng mà thực lực kinh tế cùng tiêu phí trình độ đều tại vững vàng tăng trưởng, trung tâm thành phố bên đường kiến trúc hết sức xinh đẹp. Tiến vào trong thành phố về sau, Ngu Hạnh đối Lăng Hằng cảm giác rõ ràng, Lăng Hằng vị trí là đứng im không động, chắc là tìm cái địa phương ở. Để cho tiện theo dõi, Ngu Hạnh mang theo Khúc Hàm Thanh tiến vào Lăng Hằng ở nhà kia khách sạn, hắn ở Lăng Hằng chính phía dưới gian phòng, mà Khúc Hàm Thanh ỷ vào mình cùng Lăng Hằng chưa từng gặp mặt, nên ngang ở tại Lăng Hằng sát vách. Hai người đơn giản mua một ít sinh hoạt nhu yếu phẩm cùng quần áo, liền không có hảo ý giám thị lên người tới. Sau đó số 30, Lăng Hằng trừ đi phòng ăn ăn cơm, không có bước ra qua gian phòng một bước. Thành phố Phù Hoa đan Lăng Kính thành viên cùng Ngu Hạnh tưởng tượng đồng dạng, phi thường cẩn thận, cũng không có trực tiếp tới gặp Lăng Hằng, đại khái là tại chờ cơ hội. Khúc Hàm Thanh không muốn bị động chờ đợi, thừa dịp khoảng thời gian này chạy mấy chỗ phía trước vụ án phát sinh địa điểm. Năng lực của nàng rất mạnh, tránh đi cảnh sát mặc thường phục cùng theo dõi, thông qua bái phỏng người chết hàng xóm, nói bóng nói gió, điều tra người chết xã hội quan hệ nhân mạch chờ thông thường thủ đoạn. Hoàn thiện người chết nhóm thân phận tin tức. Ngu Hạnh đánh một ngày rưỡi thời gian xì dầu, mỗi ngày trạch tại khách sạn ăn ăn uống uống đi ngủ, nhiều lắm tại Khúc Hàm Thanh ra ngoài điều tra lúc cho nàng viễn chỉnh cung cấp một ít ý kiến. Bởi vì Khúc Hàm Thanh có giảm xuống tồn tại cảm tế phẩm, hắn không có. Ngu Hạnh xem chừng, lấy mình bây giờ tố chất thân thể, cha một nửa liền muốn mà chết, nếu như bị trong bóng tối giam không cảnh sát phát hiện, lại sẽ thêm rất nhiều phiền toái. Cho nên hắn còn là làm cái nằm thẳng cá ướp muối đi. Theo cái thứ nhất bị cắt tiết hầu người chết bị phát hiện đến nay, đã qua 17 ngày, trong lúc đó hạ nhiều trận mưa to, nhiều ba cái mới người chết. Cảnh sát áp lực rất lớn, lại không muốn dẫn tới khủng hoảng, thế là điều tra rất điệu thấp, Khúc Hàm Thanh cũng không thể nào biết được cảnh sát điều tra tiến triển, chỉ có thể theo người chết vào tay. Số 30 ban đêm, Khúc Hàm Thanh nói với Ngô Hạnh, ta đem tư liệu chỉnh lý tốt lại phát cho ngươi, ngươi trước tiên ứng phó xong không giờ qua đi người mới tranh tài. Người mới tranh tài tại số 31 không giờ bắt đầu, không chiếm dụng hiện thực thời gian, sở hữu người xem tại xác nhận quan sát về sau, sẽ thống nhất tốc độ thời gian trôi qua, nửa đường nếu như lựa chọn rời khỏi lợi ích dễ ảm, liền không có cách nào lại tiến vào. Ngô Hạnh đối người mới tranh tài còn rất mong đợi, dù sao hắn chưa từng có tại rất nhiều người nhìn chăm chú tiến hành suy diễn, suy nghĩ một chút còn rất kích thích bốn. Tại kém 5 phút đồng hồ trở về không điểm thời điểm, Ngô Hạnh nhận được hệ thống nhắc nhở. Người mới tranh tài sắp bắt đầu, sắp tiến vào lợi ích dễ ảm gian phòng, ngươi là có hay không đã làm tốt chuẩn bị? Ngô Hạnh nhìn một chút tại phòng của hắn thông cửa Khúc Hàm Thanh. Có thể là nữ nhân bệnh chung. Khúc Hàm Thanh nói nhìn lợi ích dễ ảm có không ít nữ suy diễn giả, nhường hắn phát huy ưu thế của mình, hảo hảo thu thập một chút, xuyên đẹp mắt một chút, có thể lừa gạt đến không ít khen thưởng. Hắn đối với cái này không phục lắm. Chỉ bằng hắn gương mặt này, mặc cái gì có trọng yếu không? Sau đó Khúc Hàm Thanh liền không để ý tới hắn. Ta tiến vào trò chơi a. Ngô Hạnh cùng với nàng lên tiếng chào hỏi. Tốt, ta chỗ này cũng nhắc nhở có thể tiến hành quan sát. Khúc Hàm Thanh gật đầu một cái, nhắm mắt lại. Ngô Hạnh lựa chọn tiến vào. Lập tức, trước mắt hắn rơi vào hắc ám, tựa như toàn bộ thế giới đột nhiên đóng lại đèn. Ngô Hạnh tùy tức cảm thấy xung quanh biến băng lạnh chợt trội, hắn đưa tay sờ sờ, phát hiện sau lưng hai bên đều là kim loại bức tường. Trong lòng hiểu rõ, hắn hướng bên trên đụng một cái, quả nhiên, đỉnh đầu cũng là kim loại. Hắn tựa như là bị giam tại một cái nho nhỏ trong giường, giống như một cái bị tức đoạt thị lực nhốt lại thương phẩm. Tại sao ta cảm giác hệ thống đối hiện thực cùng suy diễn trò chơi không gian chuyển đổi càng ngày càng thông thuận nữa nha? Phía trước tốt xấu có một đoạn thời gian mê man, hiện tại trực tiếp một cái chớp mắt. Âm thầm tại trong đầu nghĩ đến, Ngô Hạnh hướng phía trước sờ soạng. Trước mắt chỉ có phía trước còn không có chạm đến giới hạn, không cần nghĩ cũng biết, hắn hẳn là hướng về phía trước. Sờ soạng đi vài chục bước, Ngô Hạnh đẩy ngã ngay từ đầu đối cái không gian này tưởng tượng. Nơi này không phải cái dương, mà là một đầu chật hẹp hành lang, ở phía xa mơ hồ lộ ra điểm sáng ngời. Hắn tăng nhanh bộ pháp, lúc này còn không có chính thức tiến vào trò chơi, Khúc Hàm Thanh đã nói với hắn, chính thức bắt đầu người mới tranh tài phía trước, mỗi cái người tham dự đều sẽ có một đoạn biểu diễn cùng thời gian chuẩn bị. Ngô Hạnh ly quang sáng càng ngày càng gần, rốt cục, hắn thấy rõ nguồn sáng. Kia lại là một khối màn hình. Màn hình chiếu ra hoàn cảnh chung quanh, hắn vị trí hành lang là u lục sắc, rộng chỉ có chừng 1m, cao 2m. Đối với hắn cái này thân cao 1.85 nam tính đến nói, nơi này quá nhiều chật hẹp, rất dễ dàng tạo thành tâm lý khủng hoảng cùng kiềm chế. Hắn dừng ở trước màn hình quan sát một chút. Màn hình bị chia làm 3 phần, phía trên nhất là một cái đếm ngược, biểu hiện ra 4, 12, 4, 11. Nửa phần dưới là từng hàng văn tự, mà trung gian bộ phận. Ngô Hạnh buồn cười nhìn xem chiếm cứ vị trí tốt nhất trung gian bộ phận trên màn hình không ngừng khiêu động mưa đạn. Đến rồi, nhìn cái này hình dáng là nam a. Xuất hiện, quả nhiên là nam, không có ý nghĩa, ta đi sắp vách. Ta góp cái này cái gì thần tiên nhan trị. Ôi, biểu lộ rất bình tĩnh nha, là ta đồ ăn. Hắn nhìn mưa đạn, ha ha ha ha người tốt. Một cái tiểu bạch kiểm, buồn nôn. Trên lầu chua chua chua. Xem ra cái này mưa đạn là thời gian thực, có lẽ đây là toàn bộ lợi ích dễ ảm bên trong, suy diễn giả duy nhất một lần có thể cùng người xem hô động cơ hội. Mưa đạn thật thúc đẩy, chợt nhìn cùng trong hiện thực nhìn lợi ích dễ ảm ăn dưa nước bạn không khác biệt, rất khó tưởng tượng đây là một đám phân hóa cấp suy diễn giả. Chương 79, mưa đạn báo tác. Chương 06, mưa đạn báo tác. Ngô Hạnh nhìn qua, lộ ra một cái cười ôn hòa, cùng cái thứ nhất cùng hắn chào hỏi mưa đạn hô động đứng lên, người tốt. Có sợ hay không a tiểu soái ca? A a a thanh âm thật là dễ nghe. À, lớn lên đẹp mắt có làm được cái gì, tiến trò chơi liền lộ ra nguyên hình, đến lúc đó khóc đến khó coi, chết được càng khó coi hơn ha ha ha ha. Đồng ý, da miệng thịt mềm, bị ăn sống thời điểm tiếng gào nhất định rất thêm hay, ta thạch càng. Ta ngày trên lầu đoạn lạc tuyến. Có thể hay không nhắm lại miệng của ngươi lăn đi nhìn các ngươi cái kia thực thi quỷ người mới. Trong màn đạn rồng rắn lẫn lộn, xoát được nhanh chóng, trong đó không thiếu đến làm tâm tính, Ngô Hạnh không thèm để ý, túi đầu nhìn lại. Nửa phần dưới màn hình rất thấp, hắn không thể làm gì khác hơn là ngồi xổm xuống, mới nhìn thoải mái một chút. Lần này thi đấu bối cảnh ở vào Tử Linh Đảo, tại truyền thuyết cổ xưa bên trong, Tử Linh Đảo bên trên có khó mà dự đoán tài phú, nhưng cũng dựng dục vô số vong linh, ác quỷ. Ngẫu nhiên có máy bay đi qua Tử Linh Đảo trên không, chụp được một chút chân quý hình ảnh, tiếp theo liền mất tích hoặc rơi vỡ. Mọi người tại đánh vớt đi ra hộp đen bên trong hoàn nguyên ra được ở trên đảo một ít lơ lửng vật thể, tin đồn càng ngày càng nghiêm trọng, dần dần, không còn có máy bay dám đi qua Tử Linh Đảo bầu trời. Một cái nghiên cứu khoa học đội ngũ lấy được lên đảo tư cách, làm quân tiên phong lên đảo, dự định nếm thử ở trên đảo thành lập sở nghiên cứu. Lần này lên đảo, tổng cộng có cấp lãnh đạo 3 người, thí nghiệm nhân viên 20 tên, linh dị nhà nghiên cứu 5 tên, địa chất học, lịch sử học, thiên văn học trở chuyên gia 13 tên, dã ngoại sinh tồn chuyên gia 10 tên, hàng hải thành viên 10 tên, vũ trang đội ngũ 40 người, thiết bị bảo vệ 7 người, bác sĩ 10 người, quay phim 15 người, hậu cần 5 người, tổng cộng 138 người. ngươi sắm vai là một tên tuổi trẻ quay phim, ngươi là nghiên cứu khoa học đội ngũ cấp lãnh đạo một trong số đó đệ đệ, bởi vì đối tử linh đảo hết sức tò mò, đi cửa sau tiến vào quay phim đội ngũ, bởi vì thân phận nguyên nhân, ngươi không thể tại bất luận cái gì nở tờ cờ trước mặt bại lộ chính mình bất luận cái gì không nên thuộc về phổ thông quay phim năng lực, nếu không sẽ bị tỷ tỷ của ngươi hoài nghi tà linh nhập thể, tiến hành giam giữ, tiến tới hạn chế sở hữu hành động, mặt khác dễ dàng bị mặt khác suy diễn giả phát giác. Nhiệm vụ của ngươi là lấy bất luận cái gì phương thức giết chết một vị suy diễn giả. Vì cam đoan tiềm lực người mới tỷ lệ sống sót, trong trò chơi vượt qua 5 ngày thì tự động kết thúc, chưa hoàn thành nhiệm vụ sẽ khấu trừ 50% điểm tích lũy ban thưởng. Ngu Hạnh hiểu rõ, hắn nhân vật này kỳ thật cũng không tệ lắm, quay phim lời nói, phạm vi hoạt động sẽ rộng rãi một điểm, hơn nữa còn cùng cấp lãnh đạo có quan hệ, sẽ không bị khi dễ hoặc là gặp được nguy hiểm bị nở tờ cờ làm bia đỡ đạn. Vì cân bằng cái này ưu thế, hệ thống cho hắn một cái không thể bị người ta phát hiện tố chất thân thể hoặc là tế phẩm sử dụng to lớn hạn chế, nói tóm lại, hắn phải nghĩ biện pháp lặng lẽ hành động. Đếm ngược tiến vào cuối cùng 1 phút đồng hồ lúc, văn tự màn hình tối xuống dưới, tại đen nhánh bên trong hiện ra 5 cái tên. Hiện tại thỉnh lựa chọn săn bắn mục tiêu. 5 vị dự thi người mới mặt nạ nhân cách tên theo thứ tự sắp xếp, Ngu Hạnh quả quyết lại cấp tốc, thực thi quỷ. Thực thi quỷ là đan lăng kính bồi dưỡng người, hơn nữa Khúc Hàm Thanh nhắc nhở qua hắn, thực thi quỷ nói không chừng đã nhận được mệnh lệnh muốn tới xử lý hắn. Vậy hắn không bằng chủ động xuất kích, như vậy, thực thi quỷ muốn giết người liền biến thành 2 cái, một cái hắn, một cái trong trận đấu săn bắn mục tiêu. Thượng cấp mệnh lệnh cùng khấu trừ 50% điểm tích lũy trừng phạt so sánh với, ích kỷ lại vặn vẹo đọa lạc tuyến thực thi quỷ không nhất định sẽ chọn nghe lệnh, mà mặc kệ đối phương lựa chọn thế nào, hai cái mục tiêu nhất định có thể cho đối phương tạo thành vô cùng lớn quá nhiễu. Ngu Hạnh lựa chọn được nhất nhanh, nơi này vốn là ai nhanh hơn đều được, sau đó, mấy cái tên vị trí phát sinh biến hóa, tạo thành một cái phong bế vòng. Hạnh 4 thực thi quỷ 4 điểm 4 ma thuật sư 4 tiên tri 4 hạnh. Hắn híp mắt nhớ kỹ cái này trình tự, khóe miệng rọ rỉ ra vẻ hưng phấn đường cong. Ngu Hạnh đứng người lên, thấy được mưa đạn đều tại đoán lần này đề tài. Săn bắn vòng danh sách, còn có theo những người khác lợi dễ ảm ở giữa chạy tới xem mặt. Suy diễn còn chưa bắt đầu, sức mạnh không thể nào hiện ra, có thể chi phối người xem yêu thích cũng chỉ có hình tượng và tính tình. Hắn liếc mấy cái, phát hiện người xem đối lần này thi đấu chờ mong giá trị còn rất cao. Ta từng cái lợi dễ ảm ở giữa quay một vòng, lần này có thể a, ma thuật sư là con mắt xanh lá mỹ nam, còn có điểm, lại là cái đại mỹ nữ. Đương nhiên, cái này hạnh nhất hợp ta khẩu vị. Mẹ hỏi ta vì cái gì bên cạnh chảy nước miếng vừa nhìn lợi dễ ảm. Đoán xem lần này cái gì đề tài? Tháng trước cổ đại đề tài thanh lâu kịch bản ta thật nhớ mãi không quên. 4-1-1. Vì phòng ngừa mưa đạn cho người dự thi gian lận, tại thi đấu chính thức bắt đầu phía trước, người xem là nhìn không thấy mấy cái suy diễn giả văn tự màn hình. Rốt cục, đếm ngược về không. Ngu Hạnh bên trái xuất hiện một cánh cửa, hắn thử nhéo nhéo đem tay, rất dễ dàng liền mở ra. Người mới tranh tài chính thức bắt đầu. Lần này suy diễn không tế phẩm, đạo cụ hạn chế. Xuyên qua cánh cửa này, bắt đầu ngươi tử linh đảo hành trình đi. Ngu Hạnh không do dự, theo lời đạp đi vào. Cùng lúc đó, 5 vị dự thi người mới lợi dễ ảm ở giữa đều biến thành hắc màn hình, sau đó, thi đấu bối cảnh, thân phận của mỗi người tin tức, cùng với người dự thi trong lúc đó săn bắn vòng, hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra cho người xem. Mưa đạn nháy mắt hoan hô lên. Tiềm bị thực thi quỷ tuyển, tốt đáng tiếc, một cái muội tử cần trải qua loại kia kiểu chết. Tử linh đảo ở đâu à, là độc lập thế giới còn là một ít tính liên tục suy diễn thế giới bên trong. Ta càng muốn biết cái kia hành nghĩ như thế nào, thế mà tuyển đoạ lạc tuyến cái kia tên điên làm săn bắn mục tiêu, can đảm lắm ha ha ha ha. Thế nào, đoạ lạc tuyến còn có cảm giác ưu việt. Nói không chừng thực thi quỷ cái thứ nhất chết, hoẹ. Đúng, ta mẹ nó ghét nhất đoạ lạc tuyến người, bản thân cảm giác tốt đẹp cực kỳ, trên thực tế đều là một ít bại hoại. An Nam tiến vào này là ít dễ ảm ở giữa. Là ít dễ ảm thời gian mắng đoạ lạc tuyến mưa đạn lập tức yên tĩnh. Minh tinh suy diễn giả tiến vào là ít dễ ảm ở giữa sẽ có tiểu thông cáo, hơn nữa bởi vì tin tức bị người xem nghiên cứu được gần hết rồi, trực tiếp liền mang tên thật ra sân. Như loại này người mới tranh tài, nhiều thế lực đều sẽ quan sát, minh tinh suy diễn giả cũng vui vẻ tới xem một chút náo nhiệt, tổng cộng 5 cái là ít dễ ảm ở giữa. Mỗi cái lợi dễ ảm thời gian ngồi xổm mười mấy minh tinh suy diễn giả đều là chuyện rất bình thường. Thế nhưng là An Nam là có tiếng có thủ tất báo đọa lạc tuyến suy diễn giả, hắn vừa tiến đến, mưa đạn cũng không dám phát chán ghét đọa lạc tuyến ngôn luận. Lý Mộng Tỉnh tiến vào này lợi dễ ảm ở giữa. Diêm Lý tiến vào này lợi dễ ảm ở giữa. Nhậm Nghĩa tiến vào này lợi dễ ảm ở giữa. Nhậm Nghĩa đại lao tới rồi, Thát Hoa. Vị vong điều tra tổ Diêm Vương gia đều tới. Nhậm Nghĩa đại lão, các ngươi viện nghiên cứu tuần này còn có thể ra giáo trình sao? Khúc Hàm Thanh tiến vào này lợi dễ ảm ở giữa. Mưa đạn lại là yên tĩnh. Qua 2-3 giây mới có người tiếp tục nói chuyện. Khúc đại lão lại đến xem người mới tranh tài a ha ha. Khúc đại lão mỗi lần nhìn người mới tranh tài đều tại từng cái lợi dễ ảm ở giữa tán luận đâu, ta chờ tùy thời cung nên Khúc đại lão đột nhiên tập kích. Khúc Hàm Thanh, ta liền ở tại cái này. 3-3. Phía dưới không quan tâm sợ nàng không sợ nàng, đều soát lên dấu chấm hỏi. Mọi người đều biết, mang tên đại lão bình thường không phát mưa đạn, ngẫu nhiên phát, phòng trừng cũng là cùng ngang cấp đại lão hô động. Nhất là Khúc Hàm Thanh, mọi người đều biết nàng mỗi tháng người mới tranh tài đều sẽ nhìn, thường xuyên là cái này lợi dễ ảm ở giữa nhìn 2 giờ, bên kia lại nhìn 2 giờ, lặp đi lặp lại hồi ngày, không có chính xác. Ai cũng không nghĩ tới, lần này Khúc Hàm Thanh không chỉ có phát mưa đạn, còn nói thẳng liền ở tại cái này không đi. Không ít người nghiêm túc nhìn một chút cái này là ít dễ ảm ở giữa tên. A, là hạnh thị giác. Triệu Nưu tiến vào này là ít dễ ảm ở giữa. Triệu Nưu, ta dự cảm lần này người mới tranh tài sẽ rất có ý tứ a. Hả? Khán giả hơi có một điểm ngạc nhiên. Cái này hạnh có phải hay không cùng các đại lão có đi giao dịch? Thế nào cảm giác có chút lợi hại dáng vẻ. Nghĩ như vậy, khá hơn chút cá nhân quyết định ngay tại cái này là ít dễ ảm ở giữa xem náo nhiệt, trong lúc bất chi bất giác, ngu hạnh người xem trở thành thứ hai nhiều. Đầu tiên là thực thi quỷ, bởi vì phân hóa tuyến đường nguyên nhân, đọa lạc tuyến người xem cơ hồ tất cả nơi đó, liền đợi đến thực thi quỷ giết người đâu. Chương 80, đi tới hạ trại địa. Chương 7, đi tới hạ trại địa. Có trật tự xuống thuyền, này nọ đừng đụng hỏng. Ngu hạnh đẩy cửa ra về sau, đập vào mặt ở mức không khí mang theo tự nhiên mùi thơm ngát, cùng loa lớn bên trong âm vang hữu lực thanh âm cùng nhau tiến vào cảm giác của hắn. Hết thảy chung quanh nháy mắt rõ ràng, dưới chân bong tàu hơi hơi lay động, sóng biển ôn hòa, phát ra là tả tiếng vang. Bận rộn mọi người một cái tiếp một cái nhảy xuống thuyền, leo lên cây cối thanh thúy tươi tốt hòn đảo, chạy xa nhất đã tiến vào rừng cây, đầu đội mũ giáp, trong tay mang lấy ống dài xuống ống. Hắn cảm thấy phần eo bị bó rất chặt, không khỏi túi đầu đánh giá đến chính mình. Bộ quần áo này cùng ở đây đại đa số người đồng dạng, đồ đổi màu ngụy trang, vải vóc dày đặc, phòng lạnh, sờ lên hẳn là cũng có chống nước hiệu quả. Cổ tay, cổ chân chỗ thu được rất chặt, đây là tại trong rừng phòng ngừa côn trùng đốt phổ biến biện pháp. Đai lưng đồng dạng nắm chặt, đem ngu hạnh sức lực gầy thân eo đột hiện đi ra, hắn chợt một chút mặc như vậy còn không quá thói quen, cảm giác có chút bực mình, trầm thấp ho khan hai tiếng. Sau lưng của hắn có một cái thập phần chuyên nghiệp ba lô, cũng không phải phi thường nặng, một ước lượng liền biết bên trong không có lều vải túi ngủ các loại lớn vật. Một chiếc mang giá ba chân máy quay phim liền bày ở bên cạnh hắn, liên hệ lên thân phận của hắn, đây cũng là hắn đi đâu nhi đều phải mang theo trang bị. Tổ 1 tổ 2 dò đường, tổ 3 bảo hộ nhân viên nghiên cứu, phía sau đuổi theo, tổ 4 chờ lệnh. Thí nghiệm nhân viên cẩn thận một chút, đừng thụ thương. Thiết bị vận chuyển, tay chân nhẹ chút, này nọ có hư hao các ngươi phải chịu trách nhiệm. Cầm loa lớn anh tuấn trung niên nam nhân liền đứng tại ngu hạnh cách đó không xa, hắn dáng người cường tráng cân xứng, xem xét chính là lâu dài rèn luyện. Hắn còn không có xuống thuyền, mượn trên thuyền chỗ cao thị giác chỉ huy mọi người hành động. Đương nhiên nam nhân quay đầu nhìn về ngu hạnh xem ra, buông xuống loa lớn cau mày nói, Phương Tiểu Ngư, ngươi còn đứng ở nơi này làm gì? Tỷ tỷ ngươi thật vất vả đem ngươi nhét vào đến, ngươi cũng đừng cho ta gây chuyện. Trong giọng nói một nửa nghiêm khắc một nửa bất đắc dĩ, lại để lộ ra một tia khẩn trương. Ngu hạnh lông mày nhíu lại, đã tại vừa đối mặt bên trong minh bạch nam nhân cùng chính mình quan hệ. Tỷ phu đừng nóng giận a, ta cái này xuống dưới. Hắn dùng nửa đùa nửa thật ngữ điệu đáp ứng, dạng này dù cho nam nhân cùng hắn tỷ tỷ còn chưa kết hôn, cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng. Quả nhiên nam nhân nghe xong lông mày thư hoán không ít, sau đó vẫn giả vờ như nghiêm nghị bộ dáng quá lớn, đừng cho là ta là tỷ phu ngươi là có thể ở chỗ này khoe mẽ, nhiệm vụ của ngươi là đi theo vũ trang đội tổ 2 tiến hành ban ngày thăm dò quay trụ, ta thế nhưng là chuyên môn đem ngươi cùng lao lưu đặt ở cùng nơi, không bận rộn cùng hắn học một ít quay trụ kỹ xảo. Được rồi tỷ phu, ta đây xuống dưới nha. Ngu hạnh thông qua nam nhân hô lên, đã nhận ra tiến vào rừng cây chính là vũ trang đội tổ 1 tổ 2, thế là khiêng trong tay máy quay phim, sức sống bắn ra bốn phía hạ thuyền. Thật tình không biết, tại Phương Tiểu Ngư hưng phấn biểu tượng dưới, là một cái lười biếng linh hồn đang gieo họ, cái này máy quay phim thế nào nặng như vậy ta dựa vào. Chờ hắn leo núi dày dẫm đến trên đất, ngu hạnh may mắn thở phào một cái. Còn tốt hắn liền xem như càng đổi càng suy yếu, khí lực cũng đủ lớn, nếu không mệt mỏi như vậy vô dụng máy quay phim quả thực là tại cùng hắn nói đùa. Bất quá, hắn thể lực cũng không cấm hao tổn. Khó làm nha. Nước biển đem hòn đảo ven bờ thấm ướt, ngu hạnh đi vài bước, không tự chủ được quay đầu nhìn thoáng qua. Ngay âm, gần bên mặt biển tối tăm mờ mịt, luôn luôn kéo dài rất xa mới có xanh thẳm màu sắc. Một mảnh không hề sinh cơ màu xám mặt biển, nhiều người nhịn không được suy nghĩ dưới biển chỗ sâu là dạng gì. Nhất định là ưu ám không ánh sáng a. Cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có thể nghe được bao vây lấy nước của mình ù ù cục tiếng bạo liệt vang, hành động chậm chạp, vô số song ngư mắt theo bốn phương tám hướng nhìn chằm chằm hắn, to lớn không biết sinh vật theo bên cạnh hắn chậm rãi bơi qua, vây cá đảo qua mặt của hắn. Hắn nghĩ kêu cứu, há mồm chỉ rót vào miệng đầy nước biển, dưỡng khí dần dần biến mất, hắn liền một điểm thanh âm đều không phát ra được. Dưới chân hắn, có một tấm răng tinh mịn sắc nhọn miệng lớn lặng lặng mở ra, chờ đợi một đoạn thời khắc đem hắn hoàn chỉnh thôn phệ. Nhìn không thấy, nghe không được, không phát ra được thanh âm nào, cũng không động được. Đây chính là vực sâu a. Phương Tiểu Ngư, đừng nhìn. Đột nhiên, một đôi tay tâm tràn đầy kén tay mê mẩn ngu hạnh hai mắt, cái này hơi đâm làn ra xúc cảm nhường ngu hạnh đột nhiên hoàn hồn, hậu chi hậu giác hiện ra một tầng thật mỏng mồ hôi lạnh. Có chút này nọ a, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, thuận tiện suy nghĩ một chút, trong đầu liền không thể ức chế hiện ra những hình ảnh kia, bị loại kia khủng hoảng cùng bất lực lan tràn toàn thân. Nói như thế nào đây, cái này biển nhìn nhiều mấy lần, cơ bản liền mắc bệnh trầm cảm. Ngu hạnh hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra đi, mới đem lực động lại bất khí thả ra ngoài, sau đó cười đã kéo xuống trước mắt tay, ta không nhìn không nhìn. Hắn quay đầu lại, phát hiện che chính mình con mắt chính là cái hơn 40 tuổi đại thúc làn da ngăm đen, mắt xăm thâm thúy, đồng dạng khiêng trận máy quay phim. Đừng cười, đây là thật nghiêm túc sự tình, Phương lão bản chưa nói với ngươi không nên nhìn mặt biển sao? Đại thúc thanh âm so với dung mạo càng tang thương một điểm, hắn thở dài, biển có thể thôn phệ linh hồn của con người, nhìn lâu, ngươi nói không chừng liền không có. Ồ. Ngu hạnh đang suy nghĩ đây là ai, có phải hay không chính là tỷ phu nâng lên lão lưu, nhìn chính mình không đuổi theo đội ngũ cho nên đến tìm chính mình. Nhưng mà căn bản không cần hắn suy đoán, bên cạnh đi qua một cái nhân viên hậu cần, tựa hồ cùng đại thúc nhận biết, hậu cần cười, "Lão Lưu à, ngươi cả ngày nói loại lời này, sách, nói không chừng ngươi thật đúng là thích hợp tới này Tử Linh đảo quay trụ, khí chất chống lại." Lão Lưu chừng người kia một chút, lôi kéo ngu hạnh liền đi. Bọn họ là theo chân người trước mặt đi, tiến tới phương hướng là trong rừng, nhưng mà không phải thẳng vào, ngược lại là bên cạnh cát, hướng trên bờ biển to lớn hòn đá phía sau xuất phát. Ngu hạnh đoán cái đội ngũ này là dự định xuyên qua cái này một mảnh nhỏ rừng tây, đi cự thạch bên kia bờ biển. Hắn sửa lại một chút trước mắt đã biết tin tức, hỏi, "Ôi, Lưu thúc, chúng ta bây giờ liền bắt đầu quay chụp sao?" Lão Lưu nhìn hắn một cái, gặp hắn một mặt manh mới đặt câu hỏi dáng vẻ, bất đắc dĩ nói, "Hiện tại không cần, tối thiểu chờ hạ trại sau chính thức bắt đầu đi đến dò xét đảo, chúng ta mới dùng theo vào. Có phải hay không Võ Nhuận Hạo chê ngươi phiền mới đem ngươi đổi đến? Không phải ta nói ngươi, ngươi một cái tiểu tử, làm gì nghĩ còn nhất định phải lên đảo tham gia náo nhiệt? Ta nếu là Võ Nhuận Hạo, ta cũng nghĩ đánh ngươi, một điểm thưởng thức đều không có liền dám đến, cũng liền Vương lão bản sủng ái ngươi." Ngu Hạnh nghe được Võ Nhuận Hạo hẳn là tỷ phu hắn tên, dám nói thẳng lãnh đạo tục danh, lão Lưu hẳn là một cái địa vị rất cao lão quay phim. Mà bị lão Lưu khai thác vài câu, hắn hợp thời biểu hiện ra mấy phần không vui. Tỷ phu cùng lão Lưu trong lời nói đều nâng lên Phương Tiểu Ngư tùy hứng, nếu là hắn quá ngoan, ngược lại sẽ bị quen thuộc Phương Tiểu Ngư người nhìn ra. "Đến đều tới, liền chúng tôi, tỷ phu nói rồi để ngươi mang mang ta, ngươi không nguyện ý sao?" Ngu Hạnh giọng nói trầm xuống, lão Lưu một bộ quả là thế dáng vẻ, than thở lắc đầu. "Ta đương nhiên không nguyện ý, mang ngươi cái này thân kiều nhục quý nghĩ mới ra là mới ra hải tử, ai sẽ nguyện ý?" Ngu Hạnh bước chân dừng lại. Lão Lưu vội vàng bổ cứu, "Nhưng người nào để ngươi là Phương lão bản đệ đệ đâu? Lại là Võ Nhuận Hạo chuyên môn dặn dò ta xem trọng ngươi, ta không thể không quản ngươi." Chương 81, đây chính là nói chuyện nghệ thuật. Chương 08, đây chính là nói chuyện nghệ thuật. Bên ngoài quan sát lịch dễ ảm người bắt đầu vui vẻ, đồng thời thảo luận lên cái này suy diễn thế giới. Ghi bút ký, mặt nạ nhân cách hạnh người nắm giữ, thích ứng năng lực mạnh, tư duy nhạy cảm, diễn kỹ tự nhiên. "Cảm ơn trên lầu khóa đại diện, bất quá ta hiếu kỳ hạnh nguyên bản tính cách là dạng gì. Chờ thu xếp tốt bắt đầu tìm săn bắn mục tiêu thời điểm bản tính liền bại lộ, đến lúc đó xem hắn thuộc về cùng dã phái còn là âm hiểm phái đi, ta còn rất mong đợi. Chỉ một mình ta cảm thấy Tử Linh đảo chung quanh biển thật kỳ quái sao? Như cái vòng xoáy, ta cách màn hình đều có chút mâu thuẫn. Ha ha ha, ta chuyên môn đi ma thuật sư lịch dễ ảm ở giữa nhìn thoáng qua hạnh dáng vẻ, hắn bây giờ tại trong mắt người khác là cái đầu tóc xoăn tự nhiên tiểu hải tử. 20 tuổi cũng không biết có hay không cái chủng loại kia." Ma thuật sư chú ý tới hạnh. "Không thể nào, nhanh như vậy." "Không có, chính là hai người bọn họ vừa rồi cách tiến vào, ma thuật sư thị giác bên trong có thể quét đến hạnh thân ảnh. Muốn hay không đoán xem ở trên đảo là thế nào loại hình quỷ vật?" Lịch dễ ảm ở giữa thứ nhất thị giác không phải chỉ ngôi thứ nhất, mà là tựa như có một cái ẩn hình quay phim cầu vây quanh suy diễn giả chuyển đồng dạng, lịch dễ ảm ở giữa trong màn hình tiểu gì cũng sẽ cắt ra tốt nhất góc độ. Suy diễn vừa mới bắt đầu, người xem còn không có khen thưởng dục vọng, trọng điểm cơ bản đều tại trên địa đồ 4. Mà suy diễn bên trong, Ngu Hạnh chính mượn lão Lưu bổ cứu lời nói đầy đặn nhân thiết của mình. "Hừ, đừng đều lấy ta làm vương hữu, không phải nói trên đảo này có quỷ sao? Ta gan lớn, có nhiều thứ chỉ có ta dám chủ." Ngu Hạnh tràn đầy tự tin, tùy tức lời nói xoay chuyển, "Tỷ ta đâu, thế nào không thấy được nàng? Trên đường đi nhiều nhất chính là vũ trang đội người, trừ cái đó ra, nhân viên hậu cần, thiết bị vận chuyển nhân viên cùng thí nghiệm nhân viên cũng đã đi ra, bác sĩ mỗi người xách theo hòm thuốc chữa bệnh đi theo thí nghiệm nhân viên bên cạnh. Còn dư lại trên thuyền thúc đẩy có hàng hải thành viên, chiếc thuyền này trong thời gian ngắn sẽ không lái đi, hàng hải thành viên sẽ lưu tại trong thuyền lớn nhìn thuyền. Cho nên, Phương Tiểu Ngư tỷ tỷ Phương lão bản ở đâu, Ngu Hạnh còn thật một chút không nhìn thấy. Phương lão bản còn tại trong khoang thuyền, nàng cùng những chuyên gia kia cùng nhau xuống thuyền, chúng ta đi trước hạ trại địa điểm." Lão Lưu hướng trong rừng chép miệng. Mấy cái ba lô rõ ràng so với những người khác lớn cơ bắp tráng hán chính cùng theo người vũ trang đội tiến tới, đồng thời thỉnh thoảng nói một ít ý kiến. Kia là trong đội ngũ chuyên môn thuê dã ngoại sinh tồn cao thủ. Ngu Hạnh cùng lão Lưu hai người xách theo máy móc đi chậm rãi, đại khái chừng 10 phút đồng hồ về sau, Ngu Hạnh đã tay chua. Phát giác được Ngu Hạnh bước chân chậm dần, lão Lưu vô vô bờ vai của hắn, áp dụng phép khích tướng, quả nhiên là bình thường không trợ lý, tuổi còn trẻ thể lực kém như vậy, ngươi nhìn ta, tuổi đã cao, đơn cử máy quay phim liền cùng nâng áo mưa dường như. Hắn nói hơi cường điệu quá, bất quá trên cánh tay hắn cơ bắp cùng một điểm mồ hôi không ra cái chán quả thực biểu hiện ra tên này kinh nghiệm phong phú lão quay phim thể lực tốt bao nhiêu. Ngu Hạnh miễn cưỡng cười cười, nội tâm đang khóc. Nói như thế nào đây? Chớ mắng, mắng nữa hắn sẽ rất thương tâm, thể lực của hắn bây giờ liền một cái thân thể cơ năng ngay tại suy cởi hơn 40 tuổi nhân loại cũng không sánh bằng, gió báo nỉ non. Cũng may kế tiếp không qua 2 phút đồng hồ, bọn họ theo đại bộ đội xuyên qua tiểu rừng tây, trước mắt rộng mở trong sáng, đây là một mảnh bị tự hình đá ngầm vây lại rộng lớn bờ biển, địa hình bằng phẳng, bị sóng biển ảnh hưởng phi thường nhỏ. Quả thực là tuyệt hảo hạ trại địa. Tới trước dã ngoại sinh tồn nhân viên ngay tại dựng trứng đồng, tiện thể chỉ huy vũ trang đội hỗ trợ. Ngu Hạnh nhìn xem mới lạ, lại bị lão Lưu vô xuống, nặng, thấy không, quay lại mảnh đất kia phương, đây là theo vệ tinh hình ảnh bên trong lựa chọn Tử Linh đảo bên ngoài tốt nhất hạ trại địa, toàn bộ thu xếp tốt, chúng ta là được công tác. Ta có mắt. Lão Lưu lực tay rất lớn, Ngu Hạnh vuốt vuốt vai, tức giận nói một tiếng. Hắn đi hướng hạ trại địa, chọn sạch sẽ địa phương đặt mông ngồi xuống, giống như vô ý hỏi, "Lưu thúc, chỗ này không phải gọi Tử Linh Đạo sao? Ta nhìn trừ sắc trời tối một điểm, cũng không những vật khác, thật có ngoại giới truyền như vậy ta. Lão Lưu bĩu môi, sát bên hắn ngồi xuống, hạ giọng thần thần bí bí nói, đương nhiên, nếu không ngươi cho rằng phía trên sẽ để cho thành lập như thế lớn cái hạng mục tổ. Người trung niên này thợ quay phim tựa hồ so với bình thường là càng tin tưởng quỷ quái tồn tại, theo hắn không để cho ngu hạnh nhìn biển liền có thể thấy đốn. Ta nói với ngươi a, ngươi sở dĩ cảm thấy không có gì, đó là bởi vì trời còn chưa có tối đâu. Tương truyền Tử Linh Đảo càng đi trong đảo tâm dựa vào càng khủng bố hơn, hơn nữa khi trời tối, ngay cả bên ngoài cũng sẽ xuất hiện đồ không sạch sẽ. Lão Lưu lại nhải, một bên nói còn một bên nhìn xem bốn phía, cho nên ta mới nói tiểu tử ngươi gan lớn, chọn cái liều mạng việc cần làm. Nha. Ngu hạnh từ chối cho ý kiến. Hắn thấy Lão Lưu thuộc về một cái tin tức số lượng rất lớn ở cờ, nếu như hắn hảo hảo nắm chắc, giai đoạn trước là có thể moi ra đến không ít tin tức. Cũng tỉ như, Lưu Thúc, ngươi một mực gọi tỷ phu của ta tên, gọi ta tỷ phương lão bản, ngươi có phải hay không không biết tỷ ta kêu cái gì à? Nghỉ ngơi trong chốc lát, ngu hạnh đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, trong mắt ẩn ẩn lộ ra kiếm chuyện ánh sáng. Lão Lưu xem xét hắn ánh mắt này nhưng rất khó lường, này xui xẻo hài tử có phải hay không lại đang nghĩ cái gì ý tưởng xấu? Hắn vội vàng phủ nhận, làm sao có thể? Ta cùng phương lão bản cũng nhận biết rất nhiều năm, cùng qua nàng không ít hạng mục đâu. Vậy ngươi nói, thì ta kêu cái gì? Phương Liêu a, ngươi tiểu hài này thế nào không tin đâu, ta cùng Phương lão bản, Võ Nhuận Hạo quan hệ đều đặc biệt tốt. Chỉ bất quá nha, nam nhân uống hai chén rượu liền chín, ta có thể nói thẳng tên hắn, kia Phương lão bản cùng ta còn là có khoảng cách, ta hẳn là lão bản. Lão Lưu thổn thức, khó chịu chừng không tin hắn Phương tiểu ngư một chút. Biết được đoàn đội cái thứ hai cấp lãnh đạo, cũng là tỷ tỷ mình tên, ngu hạnh hết sức hài lòng, theo lão Lưu gật đầu, tin tin. Hai người lại nghỉ ngơi trong chốc lát, phía sau bộ đội lục tục tới. Ngu hạnh còn là không thấy Phương Liêu, ngược lại là tỷ phu Võ Nhuận Hạo cầm một bộ ngành hàng hải vệ tinh điện thoại tại cùng người nào làm báo cáo. Đám người hồi báo xong, ngu hạnh đem máy quay phim lưu tại lão Lưu bên người, chính mình linh lợi cục cục liền đi qua. Lúc này tất cả mọi người cơ hồ đều tại, ngu hạnh thật khẳng định, Võ Nhuận Hạo làm cấp lãnh đạo, nhất định bị lẫn trong đám người mặt khác bốn cái suy diễn giả một mực nhìn chằm chằm đâu. Hắn lúc này tùy tiện đi tìm Võ Nhuận Hạo, nhất định sẽ tiến vào mặt khác suy diễn giả tầm mắt, bất quá, đây cũng là hắn muốn hiệu quả. Tỷ phu, cách rất gần, ngu hạnh vui sướng tiến đến Võ Nhuận Hạo trước người. Võ Nhuận Hạo vừa thấy là hắn, tận lực lộ ra ôn hòa một chút thần sắc, "Thế nào tiểu ngư? Tỷ ta đâu? Tỷ ngươi hôm nay không xuống thuyền, nàng cùng một phần chữa bệnh nhân viên, cùng với mấy cái kia linh dị nghiên cứu viên ở cùng một chỗ, bên kia an toàn một điểm." Nói lên Phương Liêu, Võ Nhuận Hạo thần sắc càng hòa hoãn. Ngu hạnh tay đặt ở cái cầm ra, một mặt tìm tòi nghiên cứu, chỉ có chữa bệnh nhân viên cùng linh dị nghiên cứu viên sao? "Không đúng nha." Võ Nhuận Hạo hướng hắn phiết đến sắc bén một chút, "Có ý gì? Các ngươi không phải ba người cùng nhau dẫn đội sao? Ta liền nhìn ngươi từ đầu bận đến hiện tại, ngoại trừ ngươi cùng tỷ ta, còn có cá nhân lạc, ta đoán hắn cũng tại trong thuyền lười biếng đi." Ngu hạnh trong giọng nói lộ ra đối vị thứ ba cấp lãnh đạo khinh thường, mặc dù hắn căn bản không biết vị thứ ba lãnh đạo là làm gì, nhưng mà đây chính là nói chuyện nghệ thuật. Phát giác được ngu hạnh trong lời nói đối sự quan tâm của mình cùng thay chính mình bất bình cảm xúc, Võ Nhuận Hạo cảm thấy buồn cười đồng thời tâm tình thật tốt, hắn lộ ra một cái mỉm cười, "Ngươi tiểu hài này biết cái gì, Chu Cảnh bản thân liền phụ trách phân tích truyền về trên thuyền đi hình ảnh, ngươi cũng đừng há miệng ngậm miệng nói hắn lười biếng, hắn đối bản thân ngươi liền không thích, lại cho hắn nắm được cán, ngươi liền đợi đến bị phê bình đi." "Được, cấp lãnh đạo tên đủ, lập kế hoạch thông." Chờ bị phê bình, ngu hạnh nhún nhún vai, nện bước phách lối bộ pháp trở về tìm Lão Lưu. Chương 82, trang diện này thật là đáng sợ. Chương 09, trang diện này thật là đáng sợ. Ngu hạnh không biết là, hắn đầy đủ lợi dụng nhân vật tiện lợi bộ đến tin tức cử động, cho hắn thắng được một đợt tiểu ngạch khen thưởng. Ừ, chính là 10 điểm 10 điểm khen thưởng cái chủng loại kia. Lều vải toàn bộ đóng tốt hao tốn 2 giờ, 3 tầng trong 3 tầng ngoài lều vải, tất cả đều là nhân viên hậu cần vất vả khiêng qua tới. Thí nghiệm nhân viên ở lớn nhất 5 cái lều vải, ở vào doanh địa tạm thời dựa vào đá ngầm kia hơi nghiêng, các chuyên gia cũng ủy khuất chính mình, hai hai ở cùng nhau tại trung đẳng lớn nhỏ trong lều vải, cùng thí nghiệm nhân viên lắng giềng. Bên cạnh bọn họ vây quanh vũ trang đội 3 tổ 4 lều vải. Lại ra bên ngoài, hậu cần, chữa bệnh, thiết bị bảo vệ nhân viên, chụp ảnh các ngành phân tán tại khác biệt phương vị, phía ngoài nhất là vũ trang đội 1 2 tổ. Mà phía trong cùng nhất có một cái bị trấn giữ đặc thù lều vải hiện tại mở rộng ra, mấy người cắm đầu ở bên trong mân mê thiết bị, tựa hồ là tại lắp ráp cái gì cái bản, tất cả mọi người được cho biết không cho phép tiếp cận. Tiến vào cần phê chuẩn cùng đăng ký. Ngu hạnh cùng lão Lưu hai người ở tại lều nhỏ bên trong, hắn thừa cơ mở ra ba lô nhìn một chút, trong túi sách chứa một ít áp súc đồ ăn, la bàn, thương tích thuốc các loại gì đó, cho tới túi ngủ các loại vật phẩm, từ đoàn đội thống nhất cấp cho. Mấy canh giờ này bên trong, ngu hạnh đã đem các bộ môn chức trách làm cái rõ ràng, hôm nay là toàn viên lên đảo ngày đầu tiên, đợi chút nữa các chuyên gia sẽ mỗi người quản lý chức vụ của mình, thực địa khảo sát. Thí nghiệm nhân viên phần lớn đều là thân thể nhu nhược nhà khoa học, không tham dự khảo sát, sẽ lưu tại doanh địa, chờ vũ trang đội tổ 1 tổ 2 đem bắt được tử linh thi thể mang về, bọn họ mới bắt đầu công việc. 15 cái quay phim bị chia làm mấy tổ, hán, lão Lưu phụ trách theo vào vũ trang đội tổ 2, thuộc về một đường, cần phải đem chân quý tử linh hình ảnh mang về. Đoàn đội khảo sát có lẽ có thể đổi một cái từ, gọi khai hoang. Khai hoang chỉ ở 3 ngày tiến hành, vừa vào đêm liền muốn toàn viên hồi doanh, bởi vì nghe nói trong đêm tử linh đảo quá nhiều nguy hiểm. Làm rõ ràng cái này, Ngưu Hạnh không có chút nào tìm săn bắn mục tiêu hành động, hắn như cái lao đại ra giường như hướng bên ngoài lều một ngồi xổm, một bên vây xem thiết bị tổ kiến, một bên nghe mấy cái nói nhảm hậu cần tán gẫu rảnh rỗi ngày. Cái này hậu cần phần lớn là tại đoán Tử Linh đảo bên trên đến tuột cùng có cái gì, từng chuyện mà nói chắc như đinh đóng cột, Ngưu Hạnh tiến lên trước hỏi một chút, được rồi, đều là tại nói lung tung. Nhưng mà Ngưu Hạnh như thế Phật hệ cử động, sắp thực đưa tới một ít người xem nghị luận. Hắn cũng quá nhẹ nhàng đi, coi là ngẫu nhiên đến nhân vật không sai là có thể chiếm cứ ưu thế. Chỗ nào nhẹ nhàng, ngày đầu tiên thuận kịch bản, ngày thứ hai bắt đầu tìm kiếm săn bắn mục tiêu, có cái gì không đúng? Chỗ nào nhẹ nhàng, cái này gọi đóng vai, trên lầu là quá lâu chưa thấy qua đem nhân vật đóng vai được như vậy đầu nhập người đi, cầm ngươi nát diễn kỹ đi phỏng đoán người ta. Chỗ nào nhẹ nhàng, hắn lớn lên để mắt. Ha ha, còn chỗ nào nhẹ nhàng? Một đám hoa si nữ, liền biết xem mặt phát biểu, có thể hay không cút xa một chút. Hắn còn không phiêu, đang ngồi người mới có một cái tính một cái, thực thi quỷ cùng ma thuật sư còn có điểm đều đã chú ý tới hắn. Ngoá, thật sao? Ta nam. A, ta không chú ý, tiên tri ở đâu? Tiên tri trên thuyền, hắn hiện tại thế nhưng là an toàn nhất suy diễn giả, cũng là nhất không dễ dàng thu hoạch được tin tức. Người xem đều là phân hóa cấp, theo lý thuyết hẳn là phổ biến có năng lực trinh thám, cho dù là dựa vào tế phẩm cùng vũ lực giá trị xông lên phân hóa cấp, cũng không có khả năng hoàn toàn nhìn không ra những người mới hành động logic. Nhưng tình huống bây giờ khác nhau, tại màn hình mặt sau, chỗ an toàn nhất, bọn họ cũng vui vẻ không động đầu góc, đem xem tranh tài xem như thuần túy bưng lỏng. Cho nên mỗi lần trong màn đạn đều là lạ thường hài hòa, phảng phất mọi người cùng nhau mất trí. Ngưu Hạnh không có việc gì nhìn một lát phong cảnh, liền gặp vũ trang đội 1-2 tổ bắt đầu làm xuất phát chuẩn bị. Vũ trang tiểu đội trang phục so với những người khác đồ dàn di sửa chữa quy dày đặc, đen tuyền, trên bờ vai có khác biệt sắc băng tay. Một đội là màu đỏ, đội 2 là màu xanh lục. Màu xanh lục băng tay đội 2 không biết là tiếp đến cái gì mệnh lệnh, nhao nhao theo trong lều vải chui ra, bọn họ lúc này không có mang mũ giáp, lộ ra từng trường tướng mạo khác nhau, lại đồng dạng khí chất kiên nghị khuôn mặt. Lúc này còn chưa bắt đầu dò xét đảo, trong tiểu đội người thật cũng không nghiêm túc như vậy, từng cái cười cười nói, trong miệng nhai lấy áp xúc đồ ăn. Ngưu Hạnh hoài nghi, ở đây nở tờ cờ nhóm, tuyệt đại bộ phận căn bản không tin tưởng Tử Linh đảo tin đồn, nhiều nhất là đem trên đảo Tử Linh xem như biến dị dã thú, mới có thể tâm tình như thế thoải mái, đem Tử Linh làm chê cười kể. Xé mở một gói thịt bò khô qua cái miệng nghiện, Ngưu Hạnh mượn nhìn vũ trang đội động tác đem những người khác lều vải ngắm một lần. Vũ trang đội có động tác, thuyết minh lập tức sẽ hành động, lúc này suy diễn giả tuyệt đối sẽ hiếu kỳ, có rất lớn tỷ lệ trang phục chính thức làm có việc khoản chi bổng từ đó đi ra nắm giữ tin tức. Nhưng mà chung quy là đối cái này suy diễn thế giới xã hội bối cảnh không hiểu rõ, nhân vật tính cách càng khó nắm chắc, Ngưu Hạnh đánh giá thấp cờ lòng hiếu kỳ, bên này vũ trang đội 1-2 tổ vừa mới bắt đầu trang bị mặc, bên kia trong lều vải liền toát ra từng cái đầu, đều là xem náo nhiệt. Được thôi, ban đầu cũng không có ý định phí cái kia sức lực tìm người. Hắn đẩy ngay tại chợp mắt lão Lưu, hưng phấn nói, nhanh đứng lên, chúng ta muốn xuất phát á. Lão Lưu bị hắn một chút cũng không đè thấp thanh âm cả kinh khẽ run rẩy, đứng dậy không cao hứng lườm hắn một cái, trong miệng lẩm bẩm, gọi hồn a ngươi. Xem ra ta nói với ngươi nguy hiểm, ngươi là một điểm không nghe lọt hay. Ngưu Hạnh xem như không có nghe được, hắn trên mặt không nửa điểm khác thường, chỉ là tích cực thu lại bao vây cùng máy quay phim, vô cùng cao hứng ra lều vải, đi tìm đội 2 đội trưởng. Đội 2 đội trưởng tên là Long Châu, chừng 30, làn da màu lúa mì. Ngươi nói chuyện với Long đội trưởng cẩn thận một chút, hắn phía trước là làm lính đánh thuê, tính tình thật không tốt. Lão Lưu vội vàng đuổi theo Ngưu Hạnh. Ngưu Hạnh đồng ý một phen, đã đi đến phụ cận. Long Châu mới vừa cùng các huynh đệ truyền đạt xong mệnh lệnh, quay đầu liền gặp một cái xem xét liền không từng chịu đựng xã hội đánh đập người trẻ tuổi mang theo dáng tươi cười đi tới, cầm trong tay máy quay phim. Mưa đạn nháy mắt kích động lên. Muốn đụng phải. Thảo ha ha ha ha ha chết cười ta, nguyên lai tại hành thị rắc bên trong nghiệm dài dạng này ta dựa vào ha ha ha. Thảo, một loại thực vật. Ta mới biết được. Chả ta mỹ nữ thế nào biến thành đại hán. Long Châu cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người, hán. Nàng còn nhớ rõ tại vừa mới bắt đầu hạ trại thời điểm. Cái này tiểu quay phim liền biểu hiện võ nhuận hạo quan hệ không tệ, vừa rồi vụng trộm tìm hiểu một chút Phương Tiểu Ngư bắt quái, biết được đây là cấp lãnh đạo em vợ, lại là cùng một đường, nói không chừng sẽ là cái trọng yếu nở tờ cờ. Dù sao cùng cấp lãnh đạo gần, biết được càng nhiều Tử Linh đạo bí mật thật hợp lý đi. Thế là nàng đối Ngưu Hạnh vây vây tay, ngươi chính là đến cùng chụp chúng ta tổ quay phim. Ngưu Hạnh gật đầu, còn có lao lưu. Được. Chờ một lúc đi ra nghe lão tử chỉ huy, đừng chạy lung tung ném mạng. Long Châu, hoặc là nói hiểm, vung tay lên, đặc biệt thô kệ. Mưa đạn. Trang diện này thật là đáng sợ. Chương 83, một cái dám biên một cái dám tin. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, một cái dám biên một cái dám tin. Tử Linh đảo kỳ thật không lớn không nhỏ, đại khái là cái nhanh chóng tiến tới, đi bộ 3 ngày là có thể từ đầu xuyên qua đuôi địa phương. Vũ trang đội 1-2 tổ cứ như vậy xuất phát, mỗi tổ 10 người, phương hướng đi tới khác nhau, tổ 2 thêm vào một cái đi theo bác sĩ, hai cái quay phim, tổng cộng 13 người. Xuất phát lúc, thời gian là buổi chiều một điểm. Bọn họ dự tính 4 giờ 30 phút đường cũ trở về, 8 giờ phía trước hồi doanh địa. Chờ loại tình huống này duy trì liên tục hơn nửa tháng, đoàn đội đem Tử Linh đảo bên ngoài các nơi mò thấy, lại thay đổi hạ trại địa vị trí, nếm thử tiếp tục thâm nhập sâu. Dù sao, cái này hơn 100 người đoàn đội tới đây, không có ý định trong vòng nửa năm trở về. Nếu quả như thật ở đây thành lập sở nghiên cứu, ổn định lại, bọn họ mới có thể công thành lui thân, thí nghiệm nhân viên lưu lại, đổi càng chuyên nghiệp người bảo vệ cùng kẻ kinh doanh đến trưởng quản tử linh đạo. Dừng cây không ngừng lùi lại, Ngô Hạnh đưa tay ngăn trở theo bên cạnh thân tới cành cây, phòng ngừa ống kính bị che chắn. Tòa này đảo hoàn toàn không có người công can thiệp dấu vết, tự nhiên không có đường nhỏ, đạp đi mỗi một chân cũng không biết sẽ rơi ở chỗ nào, nói không chừng bị lá rụng bảy đầy phía dưới chính là cái hố sâu. Trời âm u buổi chiều nhiệt độ ngược lại là chính xác tốt, xem như tại ngày đầu tiên cho mọi người một cái tương đối thoải mái thăm dò hoàn cảnh. Một giờ, lão tử chim đều không nhìn thấy. Tiệm kim súng, ỷ vào chính mình cậu thả hán tử hình tượng, nói chuyện hoàn toàn bay lên bản thân, địa phương quỷ quái này không đến nỗi ngay cả côn trùng đều không đi. Đội viên của nàng nói tiếp, đúng vậy à, liền xem như trên biển hoang vu, cũng chưa đến mức thật cái gì cũng không có, phía trước chuyển trở về hình ảnh bên trong tốt xấu có một thứ gì đó hoạt động dấu hiệu. Tiệm núi bay, dư quang thấy được Phương Tiểu Ngư đã bạch như mặt, giống như mệt mỏi mơ hồ, mà đổi thành một cái quay phim lưu thúc còn tinh lực dồi dào. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy đây là cái cơ hội tốt. Ôi, Phương Tiểu Ngư, có mệt hay không? Ngu Hạnh lau mồ hôi trên đầu, ăn ngay nói thật, mệt. Tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ 10 phút đồng hồ. Tiệm cao giọng ra lệnh. Không có người có dị nghị, cái này một lúc không giống thăm dò, ngược lại giống như là thuần leo núi. Trung quanh cây cối đều là phổ biến cây giống, cỏ dại rậm rạp, ngẫu nhiên có thể thấy được sinh được diễm lệ nấm độc, còn có chảy trong suốt chất lỏng không biết đóa hoa. Ngu Hạnh tận chức tận trách đem những này thực vật đều chụp một lần, duy chỉ có không thấy quỷ ảnh tử. Lúc này, Tiệm ngồi ở bên cạnh hắn. "Ôi, tiểu quay phim, ngươi là đi cửa sau tiến đến?" Tiệm không biết là xuất từ tâm lý gì, hỏi được thập phần trực tiếp. Ngu Hạnh đầu tiên là nhướng mày, sau đó buông ra, sảng khoái nói, "Đúng. Bất quá ta quay phim kỹ thuật rất không tệ, lá gan còn lớn hơn, sẽ không cho các ngươi cản trở." Tiệm vỗ vỗ bả vai hắn, "Lão tử tin ngươi tà, lòng dũng cảm cùng kỹ thuật không cản trở, cái này thể lực có thể kéo đủ." Lần nữa bị lên án thể năng trên lệnh Ngu Hạnh. Tại máy quay phim che chắn dưới, hắn lườm Long Châu một chút. "Ngươi có phải hay không có đồ vật muốn hỏi?" 2 giây về sau, hắn tạm thời đóng máy quay phim, chủ động nói. Tiệm nghe xong hắn phối hợp như vậy, cùng nàng phía trước trải qua suy diễn bên trong, đặc biệt tới đưa tin tức nở tờ cờ đặc thù đồng dạng, liền càng thêm yên tâm. "Ta hỏi ngươi à, Tiệm tiến tới, chúng ta nhận được nhiệm vụ là dò xét đảo, nhưng mà ở trên đảo đến cùng có cái gì, ai cũng không biết, chúng ta đến bây giờ đều không rõ ràng phía trên ý tứ, đến cùng là để chúng ta tìm tới tử linh, còn là chứng minh tử linh không tồn tại." "Các ngươi không biết?" Ngu Hạnh lộ ra ngoài ý muốn. Tiệm nói, "Ừ, mặc dù chúng ta làm thuê cho này hạng mục tổ, nhưng mà cái gì cũng không biết, tâm lý không chắc." Ngu Hạnh thế là gãi gãi đầu, "Chỗ này chính là có quỷ a, u linh, u hồn, quỷ, gọi thế nào đều được. Thị phu của ta thật không có nói cho các ngươi biết." "Không thể nào, có phải là hắn hay không nói rồi ngươi không tin?" "Tiệm, thật sự là quỷ." "Ngu Hạnh, thật sự không thể lại thật." Gặp Tiệm kiên nghị trên mặt lộ ra nửa phần không tin, Ngu Hạnh không ngừng cố gắng, "Ngươi nghĩ, chỗ này nhưng là muốn xây sở nghiên cứu, còn có mấy cái kia lưu tại trên thuyền linh dị nghiên cứu viên, ngươi cảm thấy bọn họ là bài trí. Nhưng là sao ta cảm thấy cũng là không cần quá lo lắng." "Vì cái gì nói như vậy?" Tiệm hơi kinh ngạc. Mấy lần trước xuyên về tới trong hình ảnh, không thiếu có những cái kia thấy không rõ cái bóng bị máy bay chiến đấu đánh trúng hình ảnh. Ngu Hạnh đường, theo những hình ảnh kia bên trên nhìn, cái bóng là bị vật lý ảnh hưởng, tối thiểu có thực thể, cho nên vũ khí của các ngươi đối bọn chúng hẳn là hữu dụng. Được đến cái này manh mối trọng yếu, Tiệm gật gật đầu. Nàng đã đại khái xác định chính mình tại trận này suy diễn bên trong định vị. Suy diễn bên trong quỷ vật đối nàng uy hiếp không lớn, trọng yếu là người. Bởi vì nàng cũng không nghĩ tới, nàng sẽ là thực thi quỷ mục tiêu. Cái đồ chơi này tên nghe xong cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Mà nàng tuyển ma thuật sư làm săn bắn mục tiêu, thuần túy là chính mình có cái gọi là chân thực nhìn chăm chú tế phẩm, đối hảo giác, chứng nhãn pháp các loại năng lực có khắc chế hiệu quả. Một đoạn này nói bậy tú được đầu ta ra tóc tê dại. Bằng không ta nhìn thấy hắn theo chuẩn bị không gian tiến vào trò chơi ta kém chút liền tin. Tiệm đem hạnh làm nở tờ cờ, đồng thời tin tưởng không nghi ngờ ha ha ha. Một cái xin hỏi, một cái giám biên, một cái dám tin. Thật sự là không biết còn nói hạnh diễn kỹ quá tự nhiên còn là hiểm quá xui xẻo, cái này hai thật khôi hài ha ha ha ha. Cái này Đoàn Tú Nhi trò chuyện vẫn còn tiếp tục, Tiệm sờ lên cái cằm, thở dài, thật không nghĩ tới, trên thế giới tồn tại thật quỷ. "Ôi, Phương Tiểu Ngư, chúng ta có súng, không sợ, người đây, đã có hậu trường, đến một đường làm gì?" Ngu Hạnh chuyện đương nhiên nói, "Chơi vui a, xảy ra chuyện có các ngươi bảo hộ ta đây. Ngươi thật đúng là đơn thuần, ta nói cho ngươi." Tiệm biểu lộ bỗng nhiên nghiêm túc lên, "Đừng quá tin tưởng người ta. Liền cái này trong đoàn đội đều có không ít tâm hoài ý xấu, đây là lao tử nhiều năm như vậy tại lính đánh thuê trong đội ngũ dùng máu đổi lấy giáo huấn." Ngu Hạnh tỉnh tỉnh mê mê, "Thế nào nói?" Tiệm chỉ Ngu Hạnh máy ảnh, cười một phen, "Ngươi chính mình cũng biết nói tới cái này phải đem máy quay phim đóng lại. Cái này mắt về sau coi như thật mở, cũng sẽ giữ bí mật, mà bây giờ lên đảo người, kỳ thật rất nhiều cái vốn không liên quan đến cơ mật công việc, tỉ như hậu cần, tỉ như thiết bị vận chuyển, bọn họ chỉ biết là chính mình nên làm cái gì, không biết người ta đang làm cái gì. Cho nên, đừng ai hỏi ngươi đều nói chúng ta vũ trang đội là muốn chính diện cùng tử linh tiếp xúc, phía sau những cái kia an toàn cực kỳ, không cần thiết nói cho." Tiệm sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, giống như là cái ngay tại khuyên bảo tiểu hài tử đại nhân, về sau có ai lại đến hỏi ngươi, ngươi liền nói không biết là được rồi. "A, dạng này a." Ngu Hạnh hiểu rõ. Hạnh lần này sẽ điệu thấp một điểm. Thế nào cũng sẽ nghe nở tờ cờ à, nói không chừng hắn coi là đây là nở tờ cờ Long Châu cho hắn nhắc nhở đâu, ha ha ha ha. Tốt ngu xuẩn a, ta muốn đi khác lợi dễ ảm ở giữa. Tiểm nhìn xem đồng hồ, 10 phút đồng hồ đã muốn tới, nàng cũng không vội mà đem Phương Tiểu Ngư trên người manh mối toàn bộ móc ra, tạo mối quan hệ, về sau có người khác hỏi Phương Tiểu Ngư vấn đề giống như trước, nàng còn có thể thừa cơ khóa chặt mặt khác suy diễn giả. Thế là nàng hài lòng đứng lên, truyền đạt chỉ lệnh, tiếp tục đi tới. Nàng không nhìn thấy chính là, ngu hạnh tại nàng quay người về sau, lộ ra một cái cổ quái cười. Chương 84, ban đêm lại đi thử xem tốt lắm. Chương 11, ban đêm lại đi thử xem tốt lắm. Ngồi dưới đất, nửa ôm máy quay phim thanh niên tại trước mắt lật dễ ảm thời gian là suy diễn giả bản thân hình tượng, hắn hẹp dài mắt phượng hơi hơi nheo lại, nhếch lên khỏe mắt có vẻ lăng lệ lại thong dong. Môi mỏng cong lên một cái không dễ dàng phát giác độ cong, khỏe mắt nốt rồi vừa và tốt, cho người ta một loại ngụy trang được ôn hòa vô hại kỳ thực tâm lý âm u nhân vật phản diện hình tượng. Lại ít dễ ảm ống kính không có keo kiệt, cũng không sai qua trong chớp nhoáng này, cho một cái ngu hạnh bộ mặt đặc tả. Cái thứ nhất suy diễn giả, Long Châu, bài trừ thực thi quỷ khả năng, cũng không giống ma thuật sư, cho nên Long Châu không phải tiên tri chính là hiểm. Ở trong đầu hắn, đã đem Long Châu thân phận suy đoán cái 7-8 phần, đem xác suất thu nhỏ vì 1/2. Bởi vì hắn đã sớm liệu đến. Tại hắn chủ động bại lộ chính mình khả năng biết một ít tin tức điều kiện tiên quyết, nhất định sẽ có người tìm đến hắn. Long cảnh giác cường có thể sẽ án binh bất động, không chủ động tìm hắn, có thể vũ trang đội tổ một tổ hai bên trong dòng giá 20 người, làm một đường dò xét đảo người, khả năng rất lớn có một cái bị suy diễn giả đổi thân phận người. Hắn một cái sáng loáng manh mối nhân vật đưa đến bên miệng, lại cẩn thận người cũng sẽ cân nhắc ăn hết đi. Mà thấy được ngu hạnh cái biểu tình này người xem, đầu tiên là yên tĩnh, sau đó giật mình, mạch suy nghĩ cây kia tuyến rốt cục tiếp nối, đột nhiên hiểu ra. Các ngươi nhìn hạnh cười, ta đột nhiên không rét mà run. Đợi chút nữa, hắn có phải hay không biết tiệm là suy diễn giả? Ngoa cái này cười rất đẹp trai, mặc dù biết hắn không cần thiết bật cười, tám thành là vì để chúng ta cái này người xem nhìn thấy, nhưng mà ta vẫn là đệ không được muốn cho hắn khen thưởng tay. Nhân vật phản diện cười, cho nên hắn đã sớm ngờ tới. Phía trước tại doanh địa cao điệu như vậy thật võ nhuận hạo tiếp xúc, chính là vì để người khác chủ động tìm hắn. Không sai, hơn 100 người, vô luận là tìm săn bắn mục tiêu, còn là tránh đi muốn săn bắn người của mình, đều quá phiền toái. Ngu hạnh mạch suy nghĩ chính là, lợi dụng Phương Tiểu Ngư thân phận, thoải mái thu hút mặt khác suy diễn giả chú ý, trang manh mối nở tờ cờ, từ đó ung dung sàng chọn mục tiêu. Quá chó. Hắn về sau sẽ không cũng là đọa lạc tuyến đi, ta cảm thấy hắn có làm nhân vật phản diện tiềm chất. Nhân vật phản diện ngũ quan quyết định ta tăng quan, ta quyết định, nếu như hắn còn sống, về sau hắn có tiết mục gì ta đều nhìn. An Nam thưởng hạnh 500 điểm tích lũy. An Nam, nếu như là đọa lạc tuyến, ta ủng hộ bị giết rơi thực thi quỷ, so với thực thi quỷ lực khống chế không cường tàn bạo, ta càng thích hạnh dạng này. Khúc Hàm Thanh thưởng hạnh 1000 điểm tích lũy. Người mới tranh tài có khen thưởng hạn chế, tối cao số tiền chính là 1000 điểm. Đại Lao Ngư Bức. Khúc Hàm Thanh. Ta nhìn lầm. Khen thưởng. Khúc Hàm Thanh, hắn sẽ không là đọa lạc tuyến, phía trên chó có thể ngậm miệng, nếu không ta giúp ngươi đóng. Hàng năm vở kịch. Khúc Hàm Thanh chọc An Nam. Có sao nói vậy, hai cái này không phải một cái cấp bậc. Khúc Hàm Thanh bản thân so với An Nam cường quá nhiều. Đừng nhìn An Nam bình thường hành, gặp được Khúc Hàm Thanh tiên là căn bản không dám cãi lại. Nhưng vấn đề là Khúc Hàm Thanh vì cái gì xác định như vậy hạnh sẽ không là đọa lạc tuyến. Mặt khác quan hệ vừa mới bắt đầu suy đoán Khúc Hàm Thanh cùng hạnh quan hệ, lại có người đâm vào chủ đề. Triệu Nưu thưởng hạnh 501 điểm tích lũy. Triệu Nưu, ta thật nghèo a. Là giống như Khúc Hàm Thanh vì dị hóa tuyến triệu ra Triệu Nưu, gần đây nhân tài mới nổi. Mà Triệu gia có cái đặc điểm, bởi vì năng lực tình báo mạnh, vô luận là trong hiện thực, còn là trong trò chơi, bọn họ đều rất có tiền. Kia thêm ra tới một điểm tích lũy phảng phất tại Trào Phúng An Nam. An Nam, ngươi chán sống. Mọi người đều biết An Nam tại nói ai, không thể trêu vào Khúc Hàm Thanh, Triệu Nưu hắn còn là trọng nổi. Nhưng mà, Triệu Nưu người này mặc dù bình thường nhã nhặn, một bộ tinh anh bộ dáng, trên thực tế cũng thật chó. Triệu Nưu, ngươi lại còn nói Khúc Hàm Thanh chán sống. Nói thật ra, ngươi nhường ta cảm thấy kính nể. An Nam, ta không phải. Nhưng mà, vô luận là Khúc Hàm Thanh, còn là Triệu Nưu, đều không tiếp tục phát mưa đạn để ý tới hắn. Nghĩ đến lợi dễ ảm thời gian còn có khá hơn chút cái thế lực khác minh tinh người chơi, An Nam loại này thích sĩ diện cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, thế là ngậm miệng lại. Về phần hắn trong đầu nghĩ về sau muốn làm sao tại trong hiện thực tìm tới Triệu Nưu, ngược sát Triệu Nưu, liền khác nói rồi bốn. Thực thi quỷ sắc mặt âm trầm, một mình tại trong lều vải ăn đồ ăn. Hắn ngẫu nhiên đến thân phận là nghiên cứu viên, chuyện này với hắn đến nói cơ hồ là kém nhất kết quả, hắn tuyệt không nghĩ ở tại doanh địa, chỉ có tiến vào rừng cây, hắn mới có thể không bị phát hiện địa phương. Giết người. Nhưng mà ngày thứ nhất mới đi qua không đến một nửa. Hắn một cái nghiên cứu viên, không có này nọ có thể nghiên cứu, tự nhiên cũng không thể làm ra cái gì đối tượng nghiên cứu đột nhiên bạo tẩu, tàn sát rất nhiều người chuyện như vậy. Hắn nhanh nín chết. Cùng những người khác khác nhau, hắn là biết hạnh người này, nghe nói đối phương tên thật gọi ngu hạnh, hại chết trong tổ chức một cái tiềm lực không sai nữ nhân. Cho nên, thực thi quỷ lần suy diễn này mục đích một trong số đó, chính là nghĩ tại vạn chúng chú mục phía dưới ăn ngu hạnh, hoàn thành phía trên người kia giao cho hắn nhiệm vụ, tiện thể khai hỏa danh tiếng của mình. Đáng tiếc, hạnh nhanh hơn hắn một bước lựa chọn hắn làm mục tiêu, hắn không thể làm gì khác hơn là tuyển cái khác một cái. Nhìn trong màn đạn người đều đang cho hắn để cử hiểm, một cái mỹ nữ, hắn vui vẻ đồng ý. Mỹ nữ làm nhục đứng lên thoải mái hơn, thịt cũng nhất định càng ngon. Nhưng là hôm nay hắn liền tự do hoạt động đều làm không được. À, chỉ có chờ ngày mai vật thí nghiệm bị vũ trang đội mang về, hắn liền có bó lớn thủ đoạn thoát khỏi thân phận trói buộc, đi tìm Hạnh cùng Nghiệm. Căm giận đem thức ăn còn dư lương khô nhét vào trong lớp, hắn nhạt như nước. Đột nhiên, thực thi quỷ cảm thấy một cỗ không tầm thường nhìn chăm chú. Hắn năng lực huynh hướng quỷ vật phương diện, tự thân cảm giác thật cao, cho nên hắn tuyệt không có khả năng tại lúc này đột ngột xuất hiện ảo giác. Nhưng mà hắn tuần sát một vòng, cũng không có người được nhân loại khí tức tới gần. Là ai? Ta nhìn thấy ngươi nha. Thực thi quỷ ngữ điệu tàn nhẫn, hiển nhiên thật thói quen cho đối với người khác tiến hành ngôn ngữ đe dọa. Không người nào để ý hắn. Thực thi quỷ sắc mặt không vui, xốc lên lều vải nhìn ra phía ngoài lúc, lại đổi lại một bộ biểu tình bình tĩnh. Bên ngoài lều cũng không có người, hoặc là nói, tìm không thấy vừa rồi tầm mắt nơi phát ra. Mấy cái ngay tại công việc hậu cần bận bịu đến bận bịu đi không biết đang bận cái gì, dã ngoại sinh tồn chuyên gia vây tại một chỗ trao đổi kinh nghiệm, chữa bệnh đội tiếp đến một cái nghiên cứu viên cảm mạo tin tức, không hứng thú lắm mở một hộp thuốc. Hết thảy đều rất bình thường, thực thi quỷ lùi về trong lều vải, bắt đầu hoài nghi có phải hay không có người thấy được vừa rồi biểu hiện. Tiếp theo, kia cổ cảm giác bị nhìn chằm chằm lại tới. Thực thi quỷ cảnh giác lên, phòng ngừa bị người phát hiện, hắn không có sử dụng tế phẩm cùng năng lực, chỉ là lại đem xung quanh kiểm tra một lần. Trong lúc này, nhìn chăm chú cảm giác như bóng với hình. Thực thi quỷ dần dần táo bạo đứng lên, dứt khoát lấy cớ đi tìm hắn cái kia ra ngoài đi nhà xí Lâm thời bạn cùng phòng, tại trong doanh địa loạn lắc. Nhìn chăm chú cảm giác lúc này mới biến mất. Trở về đi, cái này thăm dò đủ rồi, không phải tiên tri, cũng không phải ta mong đợi săn. Tại thực thi quỷ nhìn không thấy góc độ bên trong, luôn luôn tiểu hào người giấy đung đưa lại hết sức nhanh nhẹn một đường chạy đến chữa bệnh lều vài chỗ. Trong lều vài nam nhân tương đối gầy yếu, bên cạnh để đó hòm thuốc chữa bệnh. Ma thuật sư đưa tay nắm người giấy, đem người giấy phản hồi toàn diện tiếp thu được trong đầu. Không có ý nghĩa, chẳng lẽ san, tiên tri, còn có không thăm dò đi ra hiểm, hoặc là lưu tại trên thuyền, hoặc là tại vũ trang đội 1-2 tổ cùng đi theo nhân viên bên trong. Trong lều vải chỉ một mình hắn, hắn Lâm thời bạn cùng phòng chính là đi theo vũ trang đội tổ 2 đi theo bác sĩ. Cho nên lời nói của hắn là trầm thấp nói ra khỏi miệng, vì để cho người xem nghe thấy, còn có thể đến điểm khen thưởng. Ban đêm lại đi thử xem tốt lắm. Nô, ta cũng không phải nhìn lén người ta ngủ biến thái a. Chương 85, tổ 1 mất tích. Chương 12, tổ 1 mất tích. Sắc trời âm trầm. Trải qua mấy giờ nhàm chán tiến lên, đi tới dò đường tổ 1 tổ 2 chuẩn bị trở về trình. Phi thường đáng tiếc, ban ngày dò xét đảo không có phát hiện bất luận cái gì tin tức có giá trị, đoàn người bị mồ hôi thấm ướt, đầy bùi đất đi trở về. Ngu Hạnh mặt đều đen. Nhưng hắn khinh trang thượng trận, hắn đều có thể mệt quá sức, huống chi mang theo nặng như vậy máy quay phim. Cái này khiến cho hắn không chỉ một lần hoài nghi chính mình, có phải hay không phía trước bỏ mặc chính mình suy yếu bỏ mặc quá mức, cái này so với người bình thường kém đến cũng quá là nhiều. Hơn nữa, suy diễn giả có thể dùng điểm tích lũy đổi thể chất, chỉ cần là nhân loại hợp lý trình độ cơ bản đều có thể đổi được, cho nên suy diễn giả thể chất phổ biến so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Cái này nhường Ngu Hạnh lúng túng hơn. Tại hắn không thấy được địa phương, mưa đạn nhóm cũng đang suy đoán đây có phải hay không là hắn tại lõm nhân thiết, cố ý diễn xuất tới, tiếp theo lại khen một đợt hắn diễn kỹ tốt. Đương nhiên, cũng có thật nhiều người nói, Hạnh có phải hay không bản thân liền thân thể không tốt, sau đó lại chưa kịp đổi thể chất, thay cái khác gì đó, dù sao người mới nha, có lẽ trong hiện thực có phiền toái, cần dùng gấp tiền cái gì. Ngu Hạnh tự nhiên không nhìn thấy những thứ này. Hắn kéo lấy trừ thực vật cái gì cũng không chụp tới máy ảnh. Tại màn đêm kéo tới đường khẩu, đi theo tổ 2 về tới doanh địa. Võ Nhuận Hạo tự mình ra nên tiếp, kỳ thật tiệm trên người có bộ đàm, một đường đi, một đường đều tại đối Võ Nhuận Hạo báo cáo công việc. Võ Nhuận Hạo biết tổ 2 không có đụng phải tử linh, nhưng mà chụp tới rất nhiều ngoại giới không có hoa cỏ, còn tại bảo đảm tự thân an toàn dưới tình huống móc không ít hàng mẫu trở về. Lần này tốt lắm, trong doanh địa đám kia rảnh đến nhất cả chứng thí nghiệm nhân viên rốt cục có chuyện làm, không có tử linh, nghiên cứu một chút hoa hoa thảo thảo cũng là tốt sao? Nói không chừng có thể phát hiện tử linh hình thành nguyên nhân đâu. Tổ 2 tại toàn bộ doanh địa nhân viên nhàn tản chú mục hạ tại chỗ chăm sóc, Ngu Hạnh cùng Lao Lưu bị Võ Nhuận Hạo gọi đi, đại khái báo cáo một chút hôm nay quay chụp thành quả. Võ Nhuận Hạo đem video copy xuống tới, truyền thâu trở về trên thuyền, giao cho Chu Cảnh cùng Linh Dị nghiên cứu viên đi xoắn xuýt, thẳng đến toàn bộ làm xong, hắn mới nhíu mày. Ngu Hạnh luôn luôn đi theo bên cạnh hắn, thấy thế hỏi, "Thế nào tỷ phu?" Võ Nhuận Hạo không có trả lời hắn, mà là lông mày càng nhăn càng sâu, lấy ra chính mình bộ đàm. Cái này bộ đàm từ khi tổ 2 hồi doanh địa, liền không lại vang lên qua. Có thể cái này không bình thường. Bởi vì tổ 1 đến bây giờ còn không trở về. Vũ trang đội tổ 1 trở về thân thỉnh là cùng tổ 2 đồng thời chuyển đến, tổ 2 đã trở về nửa giờ, tổ 1 lại không động tĩnh. Hắn mở ra bộ đàm, ý đồ cùng tổ 1 tiến hành liên lạc, nhưng mà, đối diện không có một điểm phản hồi. Ngu Hạnh lông mày nhíu lại, biết loại tình huống này, tổ 1 tám thành là sẽ ra chuyện. Hắn ngẩng đầu nhìn ngày, từ linh đảo ban đêm khí thế hung hùng, trên trời không có trăng sáng, cũng không có ngôi sao, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch. Trong truyền thuyết tử linh đảo chờ đến tối sẽ rất nguy hiểm. Mặc kệ ban đầu là ai truyền, tại tất cả mọi người ngầm thừa nhận dưới tình huống, đây chính là suy diễn cho ra nhắc nhở. Đêm xuống, tổ 1 vẫn chưa về. Ngu Hạnh đoán tổ 1 không về được. Cái này cũng sẽ là lần này suy diễn đánh vỡ quy củ cơ hội, nếu không, tùy tức đến ở tại doanh địa nhân vật suy diễn giả, không khỏi quá khó làm. Xảy ra chuyện. Võ Nhuận Hạo lần thứ 3 ý đồ cùng tổ 1 câu thông không có kết quả, sắc mặt khó coi được dò người. Bởi vì tại hắn trong dự đoán, liền xem như tao ngộ nguy hiểm, cũng chưa đến mức biến mất đột nhiên như vậy, liền cầu cứu đều không có phát ra. Hơn nữa, đây chính là cả một cái vũ trang đội tiểu tổ a. 10 cái kinh nghiệm lao đạo võ trang đầy đủ tinh anh. Cứ như vậy không có. Trong doanh địa sinh hỏa, rất nhanh, tất cả mọi người chú ý tới tổ 1 còn chưa có trở lại sự thật. Chuyện gì xảy ra? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Làm cấp lãnh đạo, cũng là lần này dò xét đảo người phụ trách, Võ Nhuận Hạo chỉ có thể đi trấn an phía sau, sau đó triệu tập tổ 2 thành viên, một lần nữa hỏi trong đảo tình huống. Tiềm là thật không biết xảy ra chuyện gì, tổ 2 thuận buồm xuôi gió, vạn nhất là tổ 1 vận khí kém, kia nàng cũng không cách nào nhì không chế. Cấp lãnh đạo cùng vũ trang đội trao đổi lúc, Ngu Hạnh đã bị tỷ phu chạy về lều vải, cùng lão Lưu ăn lên bữa tối. Lão Lưu sắc mặt cũng không tốt, kể từ khi biết tổ 1 khả năng xảy ra chuyện, hắn liền hiểu được có chút bất an. Nửa ngày, hắn còn giữ chặt Ngu Hạnh cánh tay, "Phương Tiểu Ngư, ngươi cảm thấy Võ Nhuận Hạo sẽ để cho những người khác đi tìm tổ 1 sao?" "Ta nào biết được." Ngu Hạnh buông tay, không có ý định biểu hiện được quá tích cực. Hiện tại đơn giản là hai loại triển khai, loại thứ nhất, Võ Nhuận Hạo nhường ban ngày tại chăm sóc tổ 3 hoặc là tổ 4 lập tức tiến vào rừng cây, căn cứ tổ 1 con đường tiến tới đi tìm người. Loại thứ hai, trở ngại trong đêm không biết nguy hiểm, nghỉ ngơi trước, ngày mai sắc trời sáng lên, lại tổ chức cứu viện. Cái trước sẽ đem 3 tổ 4 đặt cảnh hiểm nguy, người sau cơ hội là tuyên án tổ 1 tử hình, nếu như tổ 1 luôn luôn về không được, thuyết minh bọn họ tao ngộ vô cùng lớn nguy hiểm, dù là trước mắt không chết hết, một buổi tối đi qua, cơ bản cũng liền chết sạch. Liên nhìn Võ Nhuận Hạo làm loại nào lựa chọn. Ngay tại lúc này, suy diễn giả nếu có tâm khống chế tiết tấu, là sẽ nghĩ biện pháp cho ra đề nghị của mình. Ngu Hạnh chỉ muốn thừa cơ quan sát những người khác động tĩnh, đối đại khái tiết tấu không có ý kiến gì. Dù sao hắn chỉ là cái bình thường không có gì lạ manh mối nở bờ cờ. Đúng lúc này, Ngu Hạnh cảm nhận được một trận khác thường nhìn chăm chú. Trong lòng của hắn khẽ động, mặt ngoài bất động thanh sắc cùng lão Lưu lên tiếng chào hỏi, nói muốn đi nhà xí, sau đó đi ra lều vải. Đoàn đội thiết bị chiếu sáng tương đương đầy đủ, Ngu Hạnh có thể cảm giác được, lần này suy diễn thế giới trình độ khoa học kỹ thuật là so với hiện thực cao hơn nhiều. Lúc này, mỗi một lều vải bên trong đều có ánh sáng nguồn, lều vải khoảng cách bên trong sinh hỏa, ngược lại không đến nỗi thấy không rõ đường. Nhìn chăm chú cảm giác không có biến mất, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Ngu Hạnh ngáp một cái, suy đoán là ai tại dò xét hắn. Ai cũng có khả năng. Trong lòng hắn, trên thuyền hẳn là lưu lại một cái suy diễn giả, doanh điệu thêm vào hắn có 4 cái, Long Châu là một cái, còn lại 2 cái không biết. Hắn không có lo lắng, mà là cách xa đám người đi đến một chỗ bí ẩn trong rừng, thật kéo ra khóa quần dự định đi vệ sinh. Khúc Hàm Thanh cùng hắn giải thích qua, vì cam đoan suy diễn giả tư ẩn, tại suy diễn giả tắm rửa, đi nhà xí thời điểm, là ít dễ ảm góc độ sẽ chuyển tới địa phương khác, cam đoan không bị người xem nhìn hết. Mà nếu có người lợi dụng đi nhà xí cùng khi tắm tiến hành một ít đầu mối thu hoạch, như vậy là ít dễ ảm sẽ biểu hiện thanh âm nói chuyện, hoặc là chụp nam tính suy diễn giả nửa người trên, nữ tính thì có càng nhiều che giấu quyền lợi. Cho nên Ngu Hạnh không lo lắng người xem, nhưng bây giờ cái kia tầm mắt vẫn còn ở đó. Tại dễ dàng như vậy phát ra tiếng vang địa phương, lấy Ngu Hạnh năng lực, muốn thông qua tiếng bước chân các loại chi tiết tìm ra người theo dõi dễ như trở bàn tay, có thể hắn hiện tại thật xác định, bên cạnh hắn không có nhân loại. Cho nên nhìn chăm chú không phải nhân loại. Cái này quá phận a. Tiệm là nữ nhân, Ngu Hạnh tại ngay từ đầu trong màn đạn thấy qua, hắn cảm thấy chỉ cần niệm không phải cái nữ lưu manh, nàng liền sẽ không tại hắn muốn đi vệ sinh lúc vẫn như cũ nhìn chằm chằm hắn, cái này không có ý nghĩa. Mà thông qua tên đến tưởng tượng năng lực lời nói, hắn hoài nghi là Cắt Lốt đang thử thăm dò hắn. Cắt Lốt cùng hắn không có săn bắn vòng xung đột, đối bọn hắn đến nói, hợp tác có lẽ càng có giá trị. Nhưng mà Ngu Hạnh chỉ cùng Cắt Lốt cộng đồng trải qua một cái suy diễn, hơn nữa trung gian có hơn phân nửa thời gian đều là tách ra, hắn không thể xác nhận Cắt Lốt nhân phẩm, vạn nhất bán hắn đâu. Ngu Hạnh ở trong lòng cười cười, thoải mái giải quyết xong vấn đề, kéo tốt quần đi trở về. Đột nhiên, nơi xa trong rừng điểm điểm bạch quang hấp dẫn chú ý của hắn. Đó là cái gì? Hắn lẩm bẩm nói, khép mắt nhìn lại. Chỉ thấy trong bạch quang, ẩn ẩn xuất hiện mấy chương giữ tận mặt người. Chương 86, cộng đồng ảo giác. Chương 13, cộng đồng ảo giác. Ngu Hạnh không phải cái thứ nhất phát hiện những người này mặt, tại hắn chạy về doanh địa thời điểm, doanh địa đã đề phòng. Nhìn chăm chú biến mất. Võ Nhuận Hạo vừa định tìm hắn cái này không khiến người ta bất lo em vợ, nhìn thấy người trở về, cũng là nuối lòng một chút khẩu khí. Còn lại một đại khẩu khí đều xách theo đâu? Tổ 3 tổ 4 phụ trách là ban đêm phòng giữ, trước mắt đã mặt hướng mặt trắng đến chỗ, bưng chạm súng tốt. Tổ 2 tùy thời chuẩn bị chi viện, chữa bệnh đội chuẩn bị trị liệu người bị thương, những người khác ở tại trong lều vải, không muốn đi ra. Lần này Võ Nhuận Hạo vô dụng loa lớn, bởi vì trong doanh địa người đã tự phát ý miệng, một mảnh vắng ngắt. Thí nghiệm nhân viên cùng vũ trang đội tốt xấu đại khái tin tưởng tử linh tồn tại, mà hậu cần, chữa bệnh cùng với thượng vàng hạ cám nhân viên đều là một bộ gặp quỷ dáng vẻ. A, có lẽ đích thật là gặp quỷ. Võ Nhuận Hạo lại nói, quay phim trận máy ảnh, nhất thiết phải cho ta đem bọn này nọ chụp được tới. Ngu Hạnh bất đắc dĩ kéo lấy máy ảnh lại tới rồi. Ngươi trở về, tiến vào lều vải. Võ Nhuận Hạo xem xét là hắn, lập tức đem hắn đi đến đẩy. Đừng đi, ta cũng là quay phim à, loại thời điểm này cũng đừng làm đặc thủ, ta sẽ về sau đứng điểm. Ngu Hạnh tâm lý không tình nguyện, mặt ngoài tích cực cực kỳ, nhíu lại mặt dựa vào lý lẽ biện luận. Võ Nhuận Hạo thầm mắng một phen, không rảnh cùng hắn tốn thời gian, an bài cho hắn an toàn nhất quay chụp vị trí, mà lão Lưu cũng bị đặt ở bên cạnh hắn, lấy tên đẹp chiếu cố hắn. Những cái kia mặt trắng đang đến gần doanh địa, hơn nữa tốc độ không chậm. Tổ 3 đội trưởng cầm ống nhòm nhìn một chút, lập tức văng tục, "Thảo, mẹ thật sự là quỷ. Ngu Hạnh cũng thông qua máy ảnh màn hình, thấy được càng ngày càng gần quỷ vật chân dung. Có sao nói vậy, đây là hắn tại suy diễn trò chơi bên trong gặp qua tướng mạo nhất hiếm thấy quỷ vật. Trong ống kính quỷ vật đại khái 10 cái, thân hình gầy cao, đầu tại trắng bệnh ánh sáng, tựa như đầu là một tầng chụp đèn, bao lại nguồn sáng dường như. Đầu hướng xuống thân thể càng dị dạng, bánh quay trèo đồng dạng vận thành một đoàn, phía dưới cùng nhất phân ra tận mấy cái ngắn mũi chân, dùng cho đi đường. Tựa như nhiều chân trùng đồng dạng, khẽ động sở hữu chân đều đang nhanh chóng vận động, thập phần buồn nôn. Bố trí ở giữa, bọn chúng đã tiến vào vũ trang đội tầm bắn, bởi vì cái này không chút nghĩ ngợi tới gần cùng khiến da đầu run lên bề ngoài, Võ Nhuận Hạo không thế nào do dự, lập tức đem chiến đấu quyền chỉ huy giao cho tổ 3 tổ trưởng, nhường hắn đưa đồng đội cùng tổ 4 phát động công kích. Đều cho lão tử nhắm ngay. Tổ 3 tổ trưởng cùng nguyên bản Long Châu đồng dạng, cũng là lính đánh thuê xuất thân, nói thẳng nhận thô bạo, hắn nhắm chuẩn một cái chạy nhanh nhất mặt trắng, bành một tiếng súng vang. Mặt trắng bị đánh trúng bánh quay trèo thân thể. Nó hét thảm một tiếng, sắc mặt càng thêm thống khổ cùng dữ tợn, nó tức giận bước nhanh hơn, hướng doanh địa vọt tới. Tại cái này mặt trắng phía sau, mặt khác mặt trắng nhóm cũng giống là nhận lấy khiêu khích, tốc độ bỗng tăng tốc. Đều cho lão tử đánh. Tổ 3 tổ trưởng một phen giống, lập tức, 3 tổ 4 đội viên toàn bộ hướng mặt trắng nhóm bắn. Vành! Vành! Từng tiếng súng vang lên đinh tai nhức óc, Ngu Hạnh khó chịu nhíu nhíu mày, mơ hồ nghe được phía sau trong lều vải truyền đến kiềm chế tiếng khóc. Cái này cũng không gì đáng trách, nơi này nhiều người lên đảo lúc, cũng không tin tưởng có quỷ, chỉ coi là đến tham dự một cái mạo hiểm trò chơi. Hậu cần, thiết bị bảo vệ đều là có năng lực, lại không nhất định người to gan. Đêm nay thật thấy được quỷ vật, chắc hẳn về sau doanh địa không khí sẽ không còn như hôm nay ban ngày đồng dạng dễ dàng. Tin tức tốt là mặt trắng một cái tiếp một cái ngã xuống. Bọn chúng có được thực thể, đạn đủ để phá hư thân thể của bọn chúng cách doanh địa còn có hơn 10 mét lúc, chỉ còn lại 6 cái còn tại tiến tới. Gầm thét biến thành kêu rên, bọn chúng phát ra từng tiếng khó mà hình dung tiếng kêu, nhìn xem phát sáng mặt trắng bên trên phức tạp biểu lộ, Ngu Hạnh đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Trong lòng của hắn xẹt qua một cái suy đoán, rất bình tĩnh đem ống kính nhắm ngay gần nhất mặt trắng. Mượn mặt trắng nhóm tự mang ánh sáng nhạt, Ngu Hạnh thấy rõ ràng, mặt trắng nhóm bánh quay trèo đồng dạng thân thể bên ngoài, là bao trùm lấy quần áo. Chỉ bất quá quần áo tính cả làn da cùng nhau vặn vẹo phế phẩm, nhìn không ra nguyên dạng. Hắn con ngươi co rụt lại, híp mắt nhìn về phía mặt trắng thân thể hai bên. Mặt trắng không có cánh tay, không biết có phải hay không cùng nhau bị vặn trong thân thể. Hắn thao túng máy quay phim liên tiếp đổi mấy cái mục tiêu, mới từ trong đó một cái mặt trắng trên người thấy được hắn muốn nhìn. Màu đỏ băng tay. Phát hiện này phảng phất tuyên cáo tình thế chính hướng xấu nhất phương hướng phát triển, Ngu Hạnh không do dự, lập tức lớn tiếng thét lên, "Tỷ phu!" Mặt trắng trên người có tổ một màu đỏ băng tay. Bọn chúng là tổ một đội viên. Chính khẩn trương quan chiến Võ Nhuận Hạo sững sờ một chút, tiếp theo sắc mặt đại biến. Tổ 3 tổ 4 thành viên cũng là cả kinh, trong tay bắn tốc độ rõ ràng chậm lại. Võ Nhuận Hạo giống như là nhớ ra cái gì đó, sờ lên trên người, phát hiện bộ đàm không thấy. Hắn hướng về sau lớn tiếng nói, "Ai nhìn thấy ta bộ đàm?" Võ Nhuận Hạo thanh âm tại doanh địa truyền đến, lộ ra một điểm ẩn nhận khủng hoảng. Một cái gan lớn hậu cần theo trong lều vải đi ra, bạch mặt cùng doanh địa bên ngoài quỷ vật mặt trắng vậy mà lạ thường tương tự, nhường Võ Nhuận Hạo mở to hai mắt nhìn. "Vũ tiên sinh, tổ 2 trở về thời điểm, ta nhìn thấy ngài đem bộ đàm thuận tay đặt ở ngài trong lều vải." Hậu cần nói. Võ Nhuận Hạo gấp rút hỏi, "Lúc nào thả?" "Tổ 2 vừa trở về, ngươi ra ngoài nên đón bọn họ thời điểm." Võ Nhuận Hạo cảm thấy sấm sét giữa trời quang. Hoang đường suy đoán không thể ức chế, hắn quay đầu đối tổ 3 tổ 4 quát, "Ngừng bắn, là ảo giác." "Là ảo giác?" Ngu Hạnh cơ hồ đồng bộ nghĩ đến nguyên nhân. Hắn cách Võ Nhuận Hạo không xa, hậu cần lời nói hắn cũng một cái chữ không rơi nghe được. "Tỷ phu, ngươi bộ đàm tại ngươi trong lều vải, vậy ngươi phía trước lấy ra chính là cái gì?" Hắn nhắc nhở lấy Võ Nhuận Hạo, "Ngươi còn nói bộ đàm không có động tĩnh, tổ 1 không liên hệ ngươi, nếu như đây không phải là bộ đàm." "Đó là đương nhiên không phải bộ đàm." Trời tối xuống về sau, tất cả mọi người xuất hiện ảo giác. Võ Nhuận Hạo coi là bộ đàm ở trên người, căn bản sẽ không cố ý suy nghĩ chính mình có hay không đem bộ đàm rơi ở trong lều vải. Cho nên, kia từng lần một trò chuyện tình cầu, tự nhiên không có cách nào kết nối. Bộ đàm là Võ Nhuận Hạo ảo giác, cũng là Ngu Hạnh ảo giác. Ảo giác của bọn hắn chung, thuyết minh tại tử linh đảo, ảo giác cũng không phải là sẽ bởi vì trong lòng mỗi người suy nghĩ khác nhau, mà sinh ra hiệu quả khác nhau. Như vậy cái này tới gần doanh địa mặt trắng. Nếu như là càng nhiều người cộng đồng ảo giác đâu? Nếu như tổ 1 chỉ là trên đường chậm trễ một chút, nếu như tổ 1 một mực tại liên hệ Võ Nhuận Hạo, lại không được đến đáp lại. Nếu như tổ 1 rốt cục tại trễ hơn 40 phút sau trở lại doanh địa phụ cận, lại ngạc nhiên phát hiện doanh địa đối chính mình nhấc lên súng. Võ Nhuận Hạo không có cách nào muốn xuống dưới, hắn cấp tốc chạy về lều vải, lấy được bộ đàm. Bộ đàm là thông lên, chính chuyện đến từng đợt yếu ớt rên rỉ. "Têu gọi, têu gọi." Thanh âm đứt quãng, nghe thấy là có thể nghĩ đến, đối diện sử dụng bộ đàm người, đã nhanh phải chết. Ba tổ 4 nhận được Võ Nhuận Hạo mệnh lệnh ngừng súng, chỉ còn lại một cái mặt trắng còn tại hướng doanh địa tiếp cận. Tốc độ nó chậm lại. Nó thân hình lảo đảo. Nó tại bước vào doanh địa cắm trên mặt đất lá cờ nhỏ phạm vi lúc, té nhào vào trên mặt đất. Chương 87, cái này lãng a, cái này lãng là đã sớm chuẩn bị. Chương 14, cái này lãng a, cái này lãng là đã sớm chuẩn bị. Ngay một khắc này, tất cả mọi người cảm thấy trước mắt tựa hồ có một tầng trướng bị mở ra. Tổ 3 tổ trưởng ngây ngốc nhìn xem ngã xuống đất cuối cùng một cái mặt trắng, tại doanh địa ánh đèn cùng ánh lửa chiếu dưới, bình thường được không thể lại bình thường. Nó, không, là hắn, là một người mặc màu đen trang phục phòng hộ, trên vai có chút màu đỏ bằng tay, đầy người vết đạn trung niên nam nhân. Nam nhân toàn thân trên dưới đều là máu, nằm dạp trên mặt đất lúc, cơ hồ là nháy mắt liền đem kia một khối nhỏ nhuộm đỏ. Hắn biên độ nhỏ giật giật, chật vật hao hết chút sức lực cuối cùng nâng lên bị bắn thủng gương mặt, tan rã con ngươi cũng khó có thể che giấu trên gương mặt kia tuyệt vọng cùng bị phẫn. Vì, ôi, vì cái gì? Vì cái gì? Tổ ba tổ trưởng không biết vì cái gì. Hắn lúc này tâm tình so Võ Nhuận Hạo còn muốn sụp đổ, tổ một người không có việc gì, nguyên bản không có việc gì, mà hắn lại cùng tổ ba tổ bốn cùng nhau bắn thủng tổ một sở hữu thành viên. Bác sĩ ba. Bên hai truyền đến Võ Nhuận Hạo vội vàng tiếng giống. Chữa bệnh đội trước hết ném đi chấn kinh, nối đuôi nhau mà ra, không chỉ là tiến vào doanh địa cái này một cái, tại doanh địa 10 mét bên ngoài, 20 mét bên ngoài, chỗ xa hơn, còn có rất nhiều tổ một thành viên. Ngu Hạnh xem như cảm nhận được tử linh đạo đáng sợ. Chờ đến tối sau tử linh đạo, khiến người ta khó mà phòng bị. Nó quá hiểu được như thế nào làm cho nhân loại bản thân tiêu hao, tự giết lẫn nhau, như thế nào đánh tan nhân loại lòng tin, như thế nào làm cho nhân loại rơi vào tuyệt vọng. Tổ một người một cái đều không cứu sống. Tổng cộng 13 cái, 10 vị tổ viên, một cái bác sĩ, hai cái quay phim, ai cũng không ít. Trong doanh địa người không biết tổ một trong rừng trải qua cái gì, mới có thể trì hoãn lâu như vậy, hơn nữa súng ống toàn bộ hư hao, mở không ra súng. Bọn họ chỉ biết là, tại tổ một toàn lực chạy về doanh địa, lòng tràn đầy coi là mình đã an toàn thời điểm, doanh địa cho bọn hắn một kích chí mạng nhất. Đều chết hết. Sở hữu thành viên, toàn thân bị đánh thành cái sảng, biểu lộ không cam lòng lại nghi ngờ, phẫn nộ lại tuyệt vọng. Tiên tri thật hung ác a. Tiên tri? Mắc mớ gì đến tiên tri, hắn không phải trên thuyền sao? Ta theo sát vách lịt dễ ảm ở giữa trở về, nguyên lai là tiên tri tại xế chiều tổ 1 tổ 2 khi xuất phát, lấy cớ thăm dò phong thủy, tiếp cận lộ tuyến hơi gần tổ 1, dùng tế phẩm năng lực đem bọn hắn súng ống làm hư. Hắn là hoài nghi tổ 1 bên trong có suy diễn giả đi. Dựa vào, không khác biệt công kích. Tiên tri thân phận là linh dị nghiên cứu viên. Ổn thỏa đoạn lạc tuyến. Hay nguy hiểm a? Không nhất định, ta cảm thấy may có chuẩn bị ở sau. Mưa đạn thảo luận được lại điên, dự thi suy diễn giả cũng không nhìn thấy. Tổ ba tổ trưởng tiếng gầm gừ vang vọng doanh địa, lại không người dám ở lúc này nhường hắn an tĩnh chút, Võ Nhuận Hạo cũng không dám. Hắn là người lãnh đạo, điều chỉnh cảm xúc năng lực mạnh, lúc này đã tỉnh táo lại. Bởi vì hắn quyết sách sai lầm, tổ một gặp tai họa ngập đầu, phiền toái hơn chính là tổ ba tổ bốn tàn sát đồng bạn, lúc này toàn bộ lưu lại bóng ma. Đừng tưởng rằng chiến sĩ giết nhiều người, liền lãnh huyết. Trong tay bọn họ máu, vĩnh viễn là địch nhân, mà không nên là đồng bạn, huynh đệ. Vũ trang đội 4 tiểu tổ, lẫn nhau nhận biết, trong đó không thiếu phía trước tại nơi khác từng có quá mệnh giao tình chiến hữu. Võ Nhuận Hạo cho phép bọn họ gào thét phát tiết một phen, đến ngày mai, công việc còn muốn tiếp tục. Ngu Hạnh nghe Vũ trang đội rên rỉ, đem đi đến video nhìn một lần, sau đó trở về Võ Nhuận Hạo trong lều vải, thấy được Võ Nhuận Hạo ngay tại hút thuốc. Hắn nói, "Thị phu, ta biết Tử Linh Đảo có nhiều đáng sợ." Võ Nhuận Hạo cười một tiếng, thanh âm khàn giọng, "Hối hận tới đi." "Không hối hận, thị phu." Ngu Hạnh biết Võ Nhuận Hạo tâm tình phức tạp, mà hắn dĩ nhiên không phải tới an ủi người. Với hắn mà nói, suy diễn bên trong người, không phải nở tờ cờ, chính là quỷ. Nhiều nhất là sinh hoạt tại một cái thế giới khác bên trong, về sau cũng sẽ không có cái gì gặp nhau nhân loại. Hắn đồng tình tâm không có có dư, không cho được Võ Nhuận Hạo, cũng cho không được những người khác, hắn là đến chấp hành lập kế hoạch. "Tỷ phu, chiến đấu mới vừa rồi bên trong, có cái thí nghiệm nhân viên ra liều vải." Ngu Hành nói. Hắn chưa từng có buông lòng qua đối mặt khác suy diễn giả chú ý, mỗi khi kịch bản dung chuyển, chính là suy diễn giả lộ tẩy thời cơ tốt nhất. "Ồ, hắn làm cái gì sao?" Võ Nhuận Hạo không làm sao có hứng nổi. Ngu Hạnh nháy mắt mấy cái, hắn ngụy trang thành chữa bệnh nhân viên, xông đi lên vận chuyển tổ một thành viên thi thể, còn vụng trộm gặp một cái. "Cái gì?" Tin tức này không có nguyên nhân gây ra, không có kết quả, Võ Nhuận Hạo mộng trong nháy mắt, khẩn trương nhìn về phía Phương Tiểu Ngư, "Ngươi sẽ không còn tại xuất hiện ảo giác đi, ngươi thấy trong tay của ta thuốc lá sao? Trong mắt ngươi nó là thế nào?" "Đào sao?" "Cũng không phải là." "Thị phu, ta nghiêm túc." Ngu Hạnh một bộ trầm thống bộ dáng, thay Phương Tiểu Ngư bình thường khiêu thoát lời nói tăng lên nhất định có độ tin cậy. "Ta xem băng ghi hình, ảo giác theo chúng ta trong đầu biến mất về sau, máy quay phim bên trong bảo lưu lại tới ảnh hưởng cũng là bình thường, từ đầu chí cuối trở lại như cũ tổ một bị." Hắn dừng một chút, tựa hồ không đành lòng nhắc lên chuyện này, cho nên, ta tin tưởng chí ít máy quay phim ghi chép lại sự tình chân thực có thể tin. Thi thể của bọn hắn nhắc hồi doanh địa về sau, ta bởi vì quá khiếp sợ quên quan máy quay phim, hơn nữa không biết là ai đem ta máy quay phim chạm sai lệch, vừa vặn chống lại chữa bệnh đội. Ta vừa rồi xem video, mới phát hiện chữa bệnh đội thêm một người. Nếu như ngươi hoài nghi ta nhìn thấy chính là ảo giác, chúng ta có thể ngày mai ban ngày cùng nhau xem video, người kia thật ăn, ta cảm thấy hắn không thích hợp, hoặc là hắn bị ảnh hưởng, hoặc là hắn chính là bị thứ quỷ gì cho thay thế. 4. 6666. Cái này lãng a, cái này lãng là đã sớm chuẩn bị. Cái này lãng là đại hoạch toàn thắng. Còn không biết bị ai chạm sai lệch, hắn chính là khi nhìn đến chữa bệnh đội nhân số không đúng thời điểm, liền chú ý tới thực thi quỷ, cố ý đem ống kính nhắm ngay thực thi quỷ. Thuyết minh hắn nhớ kỹ thực thi quỷ dáng vẻ a, hơn nữa chỉ có nhớ kỹ chữa bệnh đội tất cả mọi người mặt, hắn tài năng trong nháy mắt phân biệt ra ai là nhiều cái kia. Hắn thị lực thật tốt, trí nhớ cũng tốt. Chỉ một mình ta muốn biết thực thi quỷ xông đi lên làm gì? Tự bạo. Ngươi không biết, thực thi quỷ có cái bệnh này, mỗi ngày đều muốn ăn thịt tươi, nhất là thích người chết, nếu như không ăn, thân thể của hắn cơ năng sẽ hạ xuống, chắc hẳn hắn chờ hỗn loạn đã chờ lâu rồi. Thực thi quỷ lúc này cũng không biết Võ Nhuận Hạo trong lều vải xảy ra chuyện gì, hắn hài lòng lau lau miệng, phát ra ăn chán chê thở dài. Thật sự là hắn có cái bệnh này, bình thường đồ ăn ăn lại nhiều cũng no bụng không được, mà thi thể chỉ cần một ngụm là có thể thỏa mãn hắn cả ngày thèm ăn. Chỉ là lặng lẽ ăn một miếng sẽ không có người phát hiện, hắn nhưng là chuyên môn chờ Võ Nhuận Hạo hạ lệnh đóng kín máy quay phim về sau mới ra tay. Chữa bệnh cùng thí nghiệm nhân viên trang phục không có khác biệt, cái này cũng cho hắn thừa dịp cơ hội. Sẽ không có người phát hiện. Hơn nữa, hắn thông qua cái mũi, ngửi được Long Châu trên người có dùng qua tế phẩm quỷ khí mùi vị. Long Châu mới vừa rồi không có tham dự chiến đấu, nhưng mà thập phần không khéo chính là, hắn cùng chữa bệnh đội những người khác nhấc lên thi thể hướng trong doanh địa chạy thời điểm, Long Châu đến tưởng niệm người chết. Chữa bệnh trong đội cũng có một người, trên người có sử dụng qua tế phẩm khí tức, đáng tiếc hắn không thấy rõ ràng mặt, bất quá, thực thi quỷ đã có thể xác định, Long Châu là suy diễn giả, chữa bệnh trong đội cũng có một cái suy diễn giả. 1/2 xác suất, hai cái này ở giữa tối thiểu có một cái người hắn muốn tìm. Hạnh, hoặc là hiểm. Chương 88, trong sơn động hẳn là có tử linh. Chương 15, trong sơn động hẳn là có tử linh. Sáng sớm hôm sau, vẫn là trời âm u. Mây đen dần dần hướng tử linh đảo tụ lại, xem ra, không lâu sau đó liền sẽ trời mưa. Lúc buổi tối, ngu hạnh máy quay phim bên trong sở hữu thu hình lại đều bị lấy đi cẩn thận nghiên cứu. Võ Nhuận Hạo không quá tin tưởng trong đội thí nghiệm nhân viên sẽ quái lạ bị tử linh thay thế, cho nên thẳng đến hướng đông, hắn mới xác nhận đây không phải là một vòng mới ảo giác. Trong doanh địa lòng người không quá ổn, thẳng đến trong đêm 1-2 giờ, mỏi mệt mới khiến cho tất cả mọi người ngủ. Hơn 6 giờ, mệt mỏi một ngày ngu hạnh còn đang ngủ, Võ Nhuận Hạo liền tiến vào hắn lều vải đem người đánh thức, thương lượng lên nên xử lý như thế nào cái kia bị tử linh thay thế hoặc là ảnh hưởng tới thí nghiệm nhân viên. Ngu hạnh ngáp một cái, tinh thần không phân chấn mà nói, rất bình tĩnh, nhìn hắn muốn làm gì. Võ Nhuận Hạo, vạn nhất hắn đối trong doanh địa người động thủ đâu? Ngu hạnh lộ ra đương nhiên thần sắc, tỷ phu, hắn tối hôm qua đều chỉ dám gặm một ngụm thi thể, thuyết minh lực lượng không cường a, muốn động thủ ngày hôm qua sao hỗn loạn không phải thời cơ tốt nhất sao, cũng không cần chờ hôm nay. Thuần túy lợi dụng NLR giết thực thi quỷ là không được, vừa vặn dựa thế lời nói, hệ thống cũng sẽ không phán định đây là ngu hạnh săn bắn. Cho nên ngu hạnh cần một cái tốt hơn cơ hội, tiện thể, hắn có thể lợi dụng một đợt thực thi quỷ. Nói lên cái này, hắn cũng không nghĩ tới tìm kiếm thực thi quỷ quá trình sẽ như vậy đơn giản, hắn chẳng qua là tại người ta chế tạo ra dưới điều kiện làm chút ít động tác, liền bắt được thực thi quỷ người này. Có lẽ, may mắn mà có đây là người mới tranh tài, vô luận về sau là đầu nào tuyến, giờ khác này ở trận đều là người mới, trải qua suy diễn đều nhỏ hơn 6 trận, các hạng năng lực vẫn chưa hoàn toàn thành hình. Thực thi quỷ chỉ có tàn bạo cùng lực lượng, bố cục năng lực lại không chân chính rèn luyện ra được. Giống hắn dạng này, nếu như là tại trong hiện thực phạm tội, lại không có năng lực đặc thù lời nói, chính là loại kia ngày đầu tiên phạm tội ngày thứ 2 bị khóa định, ngày thứ 3 bị bắt loại hình. Ngu hạnh cảm giác chính mình đánh giá cao thực thi quỷ, ngược lại, đối với tạo thành tối hôm qua bi kịch phía sau màn đợi tay, hắn tràn ngập hứng thú. Hắn tại trong đêm lặng lẽ kiểm tra qua, tổ một thành viên súng ống bên trên, mọc đầy không có ý thức tiểu quỷ, cái này tiểu quỷ có chút ôm có súng, nhường người khấu không động, có chút nuốt lấy đạn, nhường súng thành chống rông thân. Người bình thường không nhìn thấy cái này tiểu quỷ, ngu hạnh lại có thể, loại này tiểu quỷ trên người có tế phẩm khí tức, cho nên ảo giác có lẽ đến từ tử linh đạo bản thân, có thể để tổ một không thể nổ súng nhắc nhở là người. Trong doanh địa có hắn chính mình, thực thi quỷ, tổ hai đội trưởng Long Châu, cùng với thăm dò qua hắn ma thuật sư Carlos. Như vậy cho tổ một làm tay chân, tám thành đến từ trên thuyền vị kia. Tóm lại, ngu hạnh lợi dụng thân phận cùng nói chuyện kỹ xảo, thành công nhường Võ Nhuận Hạo tại 8 giờ truyền đạt một cái quyết định. Bởi vì ngày đầu tiên ban đêm xảy ra lớn như vậy biến cố, đoàn đội quyết định bắt đầu từ ngày thứ 2. Lưu tại trên thuyền linh dị nghiên cứu viên muốn vào doanh địa tham dự một đường công việc, mà tại cầm tới tử linh hàng mẫu phía trước, thí nghiệm nhân viên chỉ để lại 5 cái để phòng ngoài ý muốn, còn lại tính cả sở hữu không tất yếu nhân viên, toàn diện thu về trên thuyền, chờ đợi mệnh lệnh. Vũ trang đội tổ 3 cũng hồi thuyền bảo hộ trên thuyền nhân viên, trong doanh địa chỉ còn lại Võ Nhuận Hạo, vũ trang đội tổ 2 tổ 4, 3 cái quay phim, 6 cái chữa bệnh, 5 tên thí nghiệm nhân viên, 4 tên hậu cần, còn có 5 cái mới tới linh dị nghiên cứu viên, tổng cộng 44 người. Nhà địa chất học chờ chuyên gia nghiên cứu trì hoãn, chờ đoàn đội có hữu hiệu lần tránh nguy hiểm biện pháp về sau, bọn họ lại bắt đầu công việc. Thực thi quỷ bị ngu hạnh hảo tâm lưu tại doanh địa, mà hắn làm hiểu rõ tình hình quay phim, cũng coi là chứng minh chính mình sẽ không cản trở, đồng thời quan sát năng lực nhạy cảm, thuyết phục tỷ phu thả hắn ngay tại doanh địa, quan sát cái kia nguy hiểm thí nghiệm nhân viên. Ra Võ Nhuận Hạo lều vải, ngu hạnh mở rộng bước chân, đột nhiên cảm thấy giẫm lên cái gì, túi đầu xuống, đã nhìn thấy một cái bị giẫm dẹp tiểu người giấy. Người giấy ủy khuất vô cùng, dùng trốn qua một kiếp hai tay ôm lấy ngu hạnh dày mặt. Quả nhiên, tối hôm qua nhìn chăm chú hắn, chính là cắt lốt những thứ lặt vặt này. Ngu hạnh bất động thanh sắc nhìn xem người giấy, tiểu người giấy cũng không có giống tối hôm qua đồng dạng ẩn nấp đứng lên, ngược lại thoải mái xuất hiện tại trước mắt hắn, một là tại nói cho hắn biết, hắn cùng Võ Nhuận Hạo nói chuyện, lúc này đã hoàn toàn bị cắt lốt nghe thấy được. Hai là 6:10 giờ, hoàn thành vị trí điều chỉnh đoàn đội lần nữa chuẩn bị thỏa đáng. Do xét đảo biến có chút bảo thủ, nhưng vẫn tại tiến hành, 10 giờ 20 phút, tổ 2 mang tốt lắm thức ăn nước uống, lần nữa xuất phát. Chỉ bất quá lần này, đi theo nhân viên trừ ngu hạnh, còn có phái tới linh dị nghiên cứu viên một trong số đó Tống Tuyển, cùng với xung phong nhận việc cùng đội bác sĩ A Bạch. Nguyên bản một vị khác quay phim lão Lưu bị lưu tại doanh địa, phụ trách quay chụp doanh địa hàng ngày. Tiềm mang theo đội ngũ đi một đầu hoàn toàn không cùng hôm qua trùng hợp lộ tuyến, chờ mong có thể gặp được điểm vật khác biệt. Quả nhiên, tiến trình thập phần phù hợp trò chơi tính chất, tại ngày thứ nhất dò xét đảo không có kết quả về sau, ngày thứ hai dò xét đảo tóm lại sẽ không để cho suy diễn giả quá nhàm chán. Tại u dày rừng cây chỗ sâu, bọn họ phát hiện một cái sơn động. Vừa thấy được sơn động, 13 người đội ngũ lập tức dừng lại, Tiểm ngay lập tức đem đầu chuyển hướng linh dị nghiên cứu viên, "Tống Tuyền, ngươi cảm thấy này sơn động đại diện cái gì?" Từ khi tối hôm qua xảy ra chuyện, không quan tâm phía trước có phải hay không người chủ nghĩa duy vật, hiện tại cũng đem mấy cái này linh dị nghiên cứu viên làm bà bối. "Cần thăm dò." Tống Tuyền là cái người lùn người thanh niên, không nói nhiều, trên đường đi cơ bản không thế nào tham dự tổ hai đội viên trao đổi, càng là đối với khiêu thoát ngu hạnh cùng sáng sủa A Bạch đáp lời hờ hững. Ngu hạnh biết Phương Tiểu Ngư đại khái cá tính, phát hiện Tống Tuyền không có ý định để ý đến hắn sau liền không có kiên nhẫn, không tiếp tục để ý, ngược lại là A Bạch một mực tại một thoại hoa thoại, trở thành điều hòa dò xét đảo tiểu phân đội bầu không khí trọng yếu nhân vật. Lúc này, Tống Tuyền cong dậy phình lên bao, hướng cửa sơn động đi hai bước. Ngu hạnh đem máy ảnh nhắm ngay sơn động, nguyên bản ngày liền âm, rừng cây còn tốt, thế nào đều có ánh sáng sáng, mà sơn động liền không đồng dạng, tùy ý đi đến xem xét, hơn hai thước sau cảnh tượng liền đen kịt một màu, làm cho cả sơn động giống như là vệ nhân quái vật. Theo Tống Tuyền càng thêm tiếp cận sơn động, tiểu bưng lên súng. Tống Tuyền không nhanh không chậm lấy ra một cái ta trôi nắm máy quét, không biết điều chỉnh thử chút gì số liệu, hướng về phía sơn động quét qua, dọn được một phen, phía trên dụng cụ đèn chỉ thị biến thành màu đỏ. Bên trong có linh dị chập chờn, nói cách khác, bên trong tỷ lệ lớn có quỷ. Tống Tuyền bình tĩnh thu hồi dụng cụ, giọng nói cùng biểu lộ đều nhàn nhạt, phảng phất mới vừa nói là bữa sáng ăn hay chưa dường như. "Dạng gì quỷ?" Tiểm hỏi. Tống Tuyền nhìn đồ đần dường như nhìn nàng một cái, "Ta nào biết được." "Tiểm, ôi a, ngươi ánh mắt gì? Trên đường đi lão tử đối ngươi tốt một chút ngươi còn tới sức lực có phải hay không? Cái này còn không có xảy ra chuyện đâu, đừng cho lão tử bảy cái mặt chết." Nàng trên miệng mắng hai câu, thân thể thành thật gạt mở cản đường Tống Tuyền, chủ động hướng trong sơn động xâm nhập. Xác nhận bên trong có thể giở trò quỷ, bọn họ liền nhất định phải tiến vào, dù sao bọn họ chính là tìm đến Tử Linh, ừ, chính là đến tìm cái chết. Tại đi vào phía trước, nàng còn thông qua bộ đàm đem phát hiện này nói cho Võ Nhuận Hạo. Ngu hạnh khiêng máy quay phim, đi theo những người khác bước vào lên đảo về sau cái thứ nhất tại kịch bản bên trên chân chính liên quan đến quỷ vật địa phương. Chương 89, rơi xuống nước. Chương 16, rơi xuống nước. Sơn động âm lanh ẩm ướt, mặt đất gập ghềnh, đi cũng không thuận lợi. Nhất là chỗ chúng chỗ, còn đựng lấy nước đọng, một chân đạp lên lạch cạch một phen, tại u ám không gian bên trong tiếng vọng. Ngu hạnh làm quay phim, được bảo hộ tại trong đội ngũ ở giữa, bên cạnh là A Bạch cùng Tống Tuyền. Hang núi này cửa vào chật hẹp, chỉ có thể dung nạp một người thông qua, mà đám người sau khi đi vào mới phát hiện, đây thật ra là cái miệng hồ lô, bên trong còn rộng rãi hơn nhiều lắm. Chiếu sáng không tiến vào, bọn họ móc ra tùy thân mang theo đầu đội thức đèn pha, đem dây thun cột vào trên trán, chống ra hai tay. Trong động lập tức sáng ngời nhiều. Ngu hạnh tầm mắt bốn phía lướt qua, phát hiện trên vách động mọc ra nhiều màu xanh sẫm cỏ xỉ rêu, trên đỉnh rủ xuống một ít sắc nhọn tảng đá, đang từ thạch nhọn nhi hướng xuống giọt nước. "Đều đánh cho ta lên 12 phần tinh thần, có dị thường lập tức báo cáo." Tiệm đỉnh đầu bị giọt nước đến, nàng lắc lắc đầu, thấp giọng. Các đội viên nhao nhao ứng tiếng là, Tống Tuyền trầm mặc như trước không nói, trong tay nâng cái la bàn dường như gì đó, hành động ở giữa có chút cẩn thận từng ly từng tí. "Này sơn động rất lớn a, còn chưa tới đầu đâu." "Đi có 3 phút." Một tên đồng đội nhỏ giọng thầm thì một câu. "Không chỉ có như thế." Tống Tuyền nóng nhìn phía trước, nhắc nhở, phía trước còn có lối rẽ. Ngu hạnh cùng đi theo gần, đường phía trước bị chia làm hai bên, một trái một phải, trung gian chỉ cách xa một tầng nắm tay rộng vết đá, không biết về sau hội họp đồng thời đến cùng nhau, còn là triệt để rẽ ra. "Đi bên nào a?" Tiệm hỏi Tống Tuyền. Tống Tuyền đưa tay, mặc cho la bàn trong tay chẳng có phương hướng chuyển trong chốc lát, "Bên trái đi." "Được thôi." Mặc dù người ta đều nhìn không hiểu kia la bàn luôn luôn chuyển Tống Tuyền làm sao lại tuyển bên trái, nhưng mà cái này không trở ngại mọi người đem quyền lựa chọn đưa cho hắn. Hai bên đều là muốn đi. Đơn giản bên nào trước tiên bên nào sau vấn đề, đương nhiên, tách ra là không thể nào tách ra, chữa bệnh quay phim đều chỉ có một cái, chỉ có thể toàn bộ đoàn đội cùng đi, nếu không nhất định sẽ cho một ít tử linh thời cơ lợi dụng. Mọi người không do dự, đi vào bên trái đường rẽ, đột nhiên, một trận gió lạnh theo đường rẽ bên trong thổi tới, đông người khẽ run rẩy, liền tinh thần đều hoảng hốt một cái trước mắt. Không biết vì cái gì, vừa tiến đến, lòng ta liền thật lạnh thật lạnh. A Bạch mang theo thùng y tế, vừa nói đùa vừa nói thật nói. "Ngu hạnh, đừng lo lắng, có thể là bởi vì nơi này có quỷ đi." A Bạch quá tuyệt, một chút cũng không có bị an ủi đến. Điều này lối rẽ cùng phía trước có một cái rõ ràng khác nhau, đó chính là nước động trở nên nhiều hơn. Ngu hạnh không gian cảm giác rất mạnh, hắn phát giác được con đường này là hướng xuống, khả năng nơi này đã từng vừa mới mưa, hoặc là bị biển chìm qua, nước chảy ngược tiến đến không có thể xếp ra ngoài. Không bao lâu, nước động liền tràn qua mọi người dày mặt, cái này còn không phải điều kỳ quái nhất, lại đi trong chốc lát, sơn động đông thấp một đoạn, so sánh dưới, mặt nước càng thêm trầm ngưng, hiển nhiên sâu rất nhiều. Ai thủy tính tốt, đi qua tìm kiếm sâu cạn. Tiệm tựa hồ đối với nước có chút mâu thuẫn, nàng quay đầu hỏi thăm, rất nhanh, một tên đội viên xung phong nhận việc, hướng hạ thấp đi địa phương đi đến. Hắn không ngoài dự liệu đạp hụt một chân, cả người chìm xuống, gợn sóng khuyết tán đến chỗ rất xa, kia đội viên ngừng thở, điều chỉnh tư thế, chỉ có ngực trên đây còn lộ ra tại mặt nước. "Sâu như vậy?" A Bạch kinh ngạc, nước này sâu sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến bọn họ hành động, làm cái gì đều không tiện. Ngươi cảm giác được trong nước có đồ vật sao? Tiệm hỏi. Không có. Đồng đội cũng không dám lộn xộn, cũng may theo hắn yên tĩnh, mặt nước cũng khôi phục bình tĩnh, một điểm gợn sóng đều không có, vừa lúc chứng minh trong nước không có này nọ đang đến gần hắn. Phía trước hoàn cảnh không được, ta cảm thấy trước tiên không cần đi tới, đổi một con đường khác thử xem. Tiệm đề nghị nhận được nhất trí tán đồng, liền lựa chọn bên trái tống tuyển đều không phản đối. Thấy thế, tiệm đối tên kia đội viên nói, trở về đi. Đội viên nhẹ nhàng thở ra, vừa định động. Hắn biểu lộ bỗng nhiên hoảng sợ, sau một khắc, một tiếng hét thảm theo trong miệng hắn phát ra, mọi người vội vàng bưng súng, lại không thấy được trong nước chui ra thứ gì, chỉ cảm thấy cái này đội viên giống như bị kéo lại, một mực tại chìm xuống dưới. Cứu mạng. Đội viên quát, bắn ta bên người. Trong nước. Bắn. Tiệm lập tức hạ lệnh, đồng thời đạn bắn vào mặt nước. Bành. Súng vang lên trong sơn động phát ra từng đợt hồi âm, mặt nước thêm ra một đóa bọt sóng nhỏ, cùng lúc đó, trong nước đội viên con mắt trừng lớn, không thể tin cảm thụ được chính mình mi tâm lỗ máu. Ngu Hạnh ngoài ý muốn nhíu mày, vừa rồi giống như không có người hướng về phía tên này đồng đội đầu nổ súng đi. Ngoá. Tiệm vội vàng kêu dừng bắn, đi qua muốn đem người theo khu nước sâu đưa ra đến, quá trình thuận lợi ngoài ý liệu, mấy người hợp lực lôi trở lại hắn thi thể. A Bạch nhìn xem tên này đội viên đầu thở dài, mi tâm bị bắn thủng, không cứu nổi. Chuyện gì xảy ra, hắn đến cùng là bị quỷ làm hại vẫn là bị các ngươi ngộ sát? Ngu Hạnh máy quay phim không chụp tới trong nước có đồ vật. Tiệm nghe xong, khí cười, nói nhảm, bọn lao tử thương pháp không có người nghĩ như vậy nát, tuyệt đối là có đồ vật quái phá. Kia đến tột cùng là cái gì đây? Vì cái gì suy diễn bắt đầu đến bây giờ, sở hữu nở tờ cờ tử vong đều là chết tại đạn hạ. Tiệm cũng tại suy nghĩ vấn đề này, còn không chờ nàng lý giải đầu mối, thân thể đột nhiên mất trọng lượng. Liên giống bị người đẩy một cái, tiệm hướng phía trước ngã đi, mà phía trước chính là khu nước sâu. Không chỉ là Yểm, Ngu Hạnh, A Bạch, còn có các vị đội viên, có một cái tính một cái, nhao nhao rơi xuống nước. "Nóa, ai đẩy ta?" "Tiên sư nó, nhanh lên đi." Hỗn loạn tràng diện bên trong, Ngu Hạnh chỉ tới kịp đem máy quay phim nhét vào tại chỗ, không có nhường đắt đỏ thiết bị cùng hắn cùng nhau bị chìm. Sau đó hắn dương mắt, tại trên bờ thấy được một đám tiểu quỷ. Những cái kia tiểu quỷ cái đầu thấp bé, liền lớn cỡ bàn tay, cười hì hì ngồi xổm ở một bên, có chút còn duy trì đẩy dưới người nước tư thế. Dạng này tiểu quỷ Ngu Hạnh nhận biết, tổ một thành viên súng bên trên cũng là bọn chúng, nói cách khác, đây là suy diễn giả tế phẩm năng lực. Hắn đã sớm suy đoán tối hôm qua động thủ là người trên thuyền, mà bây giờ người ở chỗ này bên trong, hôm qua trên thuyền người chỉ có một cái, linh dị nghiên cứu viên Tống Tuyển. Ngu Hạnh hướng bên cạnh nhìn lại, Tống Tuyển cũng bị đẩy vào trong nước, đang cố gắng rời đi khu nước sâu, cái gọi là diễn kịch diễn nguyên bộ, Tống Tuyển trên mặt hiện ra thần sắc kinh hoàng, giống như thật nhận lấy kinh hãi dường như. Cứu mạng a ta không. A Bạch trong nước đầu bay nhảy, tìm không thấy điểm dùng lực, thân thể một mực tại trong nước phập phồng, uống không ít nước, Ngu Hạnh thuận tay đem hắn vớt lên phụ chính, nhường chân của hắn giẫm lên cuối cùng. Ta không biết bơi. A Bạch cuối cùng đem nói cho hết lời, thống khổ ho khan, xong Ngu Hạnh cho cái ánh mắt cảm kích. Tiệm cao giọng thét lên, trước tiên bất kể là ai đẩy, tóm lại sẽ không là chuyện tốt, chúng ta nhanh lên đi, miễn cho bị tử linh tập kích. Nhưng mà, trong nước nguy cơ đã tới gần. Ngu Hạnh lôi kéo trong nước hành động vụng về A Bạch hướng trên bờ dựa vào, đột nhiên cảm thấy dư quang bên trong liếc tới cái gì không đúng gì đó. Chương 90, ngươi quá lợi hại A Bạch. Chương 17, ngươi quá lợi hại A Bạch. Nước này một mảnh đen kịt, Ngu Hạnh kỳ thật cũng nhìn không thấy cái gì. Hắn có thể nhìn thấy chỉ có cái bóng. Trên mặt nước cái bóng. Bởi vì đỉnh đầu đèn pha, mặt nước chiếu ra tất cả mọi người cái bóng, mà ở loại người này, người đều sợ trong nước có đồ vật xuất hiện thời điểm, mặt ngoài rõ ràng nhất này nọ ngược lại sẽ bị xem nhẹ. Sóng nước vỡ thành một đạo, Ngu Hạnh dư quang ngắm nhưng mà A Bạch cái bóng, vặn vẹo trong tấm hình, A Bạch khỏe miệng dáng tươi cười tựa như cái nguy hiểm tín hiệu. Hắn lập tức đè lại A Bạch bả vai, quay đầu xác nhận, đang chấn động thoáng chậm lại thời điểm, A Bạch trên mặt lướt qua một tia mờ mịt, mà mặt nước cái bóng như cũ tại cười. Cơ hồ là nháy mắt, Ngu Hạnh liền biết cái thứ nhất xuống nước đội viên là thế nào chết. Long châu đạn bắn vào trong nước, trùng hợp đánh xuyên qua cái bóng mi tâm, mà tại bị quỷ vật vặn vẹo quy tắc bên trong, cái bóng bị thương sẽ bị phản ứng đến bản thể lên. Hắn lại nhìn hắn chính mình, trong nước cái bóng hiện lên chính là Phương Tiểu Ngư dáng vẻ, tóc quấn quấn, trên gương mặt kia còn có lưu lại một tia non nớt, không hoàn toàn nảy nở dáng vẻ. A Bạch nghi hoặc nhìn về phía hắn. Đột nhiên, A Bạch trong nước cái bóng làm ra cùng bản thể không giống nhau động tác, nó giơ tay lên, kéo lại A Bạch quần áo, hung hăng hướng xuống kéo một phát. Chờ một chút. A Bạch thân thể trầm xuống, vô ý thức hô lên thành. Cái bóng đương nhiên sẽ không để ý đến hắn, để ý đến hắn chỉ có nhìn thấy toàn bộ hành trình người tốt Ngu Hạnh. Ngu Hạnh níu lại A Bạch cánh tay vừa dùng lực, đột nhiên ngừng lại A Bạch chìm xuống xu thế, hắn sắc mặt trầm xuống, hạ giọng, đem đèn pha đóng. Đang khi nói chuyện, hắn đã đưa tay dập tắt trên đầu mình buộc đèn pha. A Bạch cái gì cũng không có hỏi, chỉ nói, được. Hai người xung quanh bỗng nhiên tối xuống dưới, Mã Hiểm, Tống Tuyền cùng với đội viên khác cũng vào lúc này bị chính mình cái bóng công kích. Là cái bóng, dựa vào, đừng nổ súng. Hiểm mới vừa kêu đi ra, liền gặp một cái đồng đội bưng lên súng. Tựa hồ muốn giúp một người khác đánh xuyên qua cái bóng quỷ. Nàng vội vàng ngăn lại, bởi vì nàng lúc này cũng nghĩ đến cái kia đội viên nguyên nhân cái chết. Nhưng mà, sự tình có chút không ổn. Công kích cái bóng, bản thể không chiếm được lợi ích, bỏ mặc cái bóng, nó lại tại kéo bản thể xuống nước, tựa hồ nghĩ chết chìm bản thể. Long đội trưởng, tắt đèn, đừng để cái bóng xuất hiện. A Bạch thanh âm từ phía sau truyền đến, Nguyên lai đóng đèn pha Phương Tiểu Ngư cùng A Bạch chính an an ổn ổn ở tại sẽ không bị người khác ánh đèn quét đến khu vực, hết sức an toàn. Tống Tuyền thể chất không quá được, đã chìm nước vào bên trong, nghe nói lập tức làm theo, quả nhiên áp lực nhẹ đi, nổi lên mặt nước miệng lớn hô hấp. Thấy thế, vũ trang đội tổ hai các thành viên học theo, xung quanh rất nhanh đen kịt một màu, rơi vào yên tĩnh, chỉ có nhân loại rồn rập, thiếu dưỡng khí, sống sót sau tai nạn tiếng hít thở. Bọn họ bắt đầu bằng vào ký ức sờ soạng lên bờ, từng cái chống đỡ khu nước sâu ranh giới, lợi dụng nước sức nổi dễ dàng rời đi thủy vực, tiệm lên bờ sau về sau vừa quay đầu lại, chính chống lại trong bóng tối một đôi yên tĩnh mà hơi hơi phát sáng con người. Loan mắt hơi hẹp dài, bên trong tràn ngập nàng nhìn không hiểu lắm cảm xúc, phi thường xinh đẹp. Là ai? Đôi mắt này trong bóng đêm thập phần ẩn nấp khó phân biệt, nhưng mà hiểm còn là trong nháy mắt ngơ ngẩn. Không biết vì cái gì, đôi mắt này lập tức lưu tại trong nội tâm nàng. Lúc này nàng mới chú ý tới, vừa rồi rơi xuống nước trong nháy mắt, vì cam đoan an toàn của mình, nàng mở ra chân thực nhìn chăm chú năng lực một trong số đó, hư ảo. Hư ảo khái niệm rất lớn, nàng có khi cũng không biết chính mình có thể thấy cái gì, khả năng một giây trước thấy được, một giây sau liền không có. Năng lực này nàng bây giờ còn chưa có quan hệ, cho nên cặp mắt kia là thế nào? Thực thể phía sau một loại nào đó hư ảo. Mà hiểm lấy dễ ảm thời gian, vừa rồi trong nháy mắt, lại ít dễ ảm ống kính cắt cho hiểm tầm mắt, cũng chính là hiểm có thể thấy được cái gì, người xem là có thể thấy được cái gì. Thế là, hiểm khán giả soát màn hình. Ta cũng nhìn thấy, kia có ánh mắt. Không có, đột nhiên biến mất, mụ a vừa mới kia là quỷ vật còn là người. Ta đột nhiên một thân mồ hôi lạnh, trái tim đột nhiên ngừng cảm giác. Ta tuyên bố, ta động lòng, ai cũng không thể lý giải trong nháy mắt đó cảm giác, chính là nhiếp nhân tâm phách. Hiểm đây là tế phẩm năng lực. Nàng nhìn thấy là cái gì à, làm sao lại có loại này rất đáng sợ cảm giác, cầu giải, có hay không đại lao biết. Sau đó, ngồi xổm ở hiểm lấy dễ ảm ở giữa thưởng thức nam trang đại lao vị vong điều tra thành viên Lữ Tiêu Vinh cùng Diễn Minh ngay tại thiên hô vạn hoán bên trong mở miệng. Lữ Tiêu Vinh, là phương diện tinh thần trực tiếp rung động, nó tựa như một cây gai, người khác nhau nhìn thấy sẽ sinh ra khác nhau cảm giác, trừ phi không nhìn, nếu không nhất định sẽ bị cặp mắt kia thu hút, hơn nữa chịu ảnh hưởng. Diễn Minh, tiềm năng lực này có chút ý tứ, mặc dù khó mà khống chế, nhưng là cái quy tắc phương diện năng lực trưởng thành thật đáng sợ. Nàng vừa rồi cái nhìn kia, đánh vỡ quy tắc nhìn thấy người nào đó linh hồn tướng. Lữ Tiêu Vinh giải thích nhường khán giả có một nửa đáp án, nhưng bọn hắn lại có mới nghi hoặc. Người nào đó? Cụ thể là ai vậy? Linh hồn tướng thế mà có được loại này quỷ dị lại khiến người ta rung động năng lực, nhìn một chút đều sẽ bị ảnh hưởng. Đừng đoán, ta đi người ta lợi dễ ảm ở giữa nhìn một lần, cái hướng kia là hạnh cùng ma thuật sư, không biết mới vừa rồi là ai. Người xem thị giác thật tự do, cho nên bọn họ sớm liền biết suy diễn giả nhóm thân phận của từng người. Phương Tiểu Ngư là hạnh, A Bạch là ma thuật sư. Thêm vào tiên tri Tống Tuyển, cái này 13 người trong đội ngũ. Khoảng chừng 4 cái suy diễn giả. Cái kia người xem phát xong mưa đạn về sau, mọi người liền trơ mắt nhìn xem Lữ Tiêu Vinh cùng Diễn Minh bỏ xuống nam trang đại lao, rời đi hiểm lấy dễ ảm ở giữa. Bọn họ tách đi ra, phân biệt tiến vào ngu hạnh cùng cắt lốt lấy dễ ảm ở giữa, Lữ Tiêu Vinh còn đối luôn luôn ở tại hạnh lấy dễ ảm thời gian đồng đội Diêm Lý lên tiếng chào hỏi, bị cao lãnh Diêm Vương già không nhìn bốn. Ngu hạnh lôi kéo không biết bơi A Bạch cũng tới bờ, nhặt về máy quay phim, hắn vừa rồi lại cảm nhận được nhìn chăm chú, hơn nữa cùng tiểu người giấy nhìn chăm chú khác nhau, cái kia đạo tầm mắt lực xuyên thấu quá mạnh, nhường hắn không tự giác nhíu nhíu mày. Kỳ quái, có loại bị nhìn thấu cảm giác. Mặc dù đây là không thể nào, nhưng hắn còn là vô ý thức nghiêng nghiêng đầu, né tránh tầm mắt. Tất cả mọi người lên bờ, bọn họ lại sờ soạng đi trở về một khoảng cách, mới đem đèn pha một lần nữa mở ra. Tiệm điểm một cái nhân số, Trầm Mặc phát hiện đội viên mất đi 3 cái, chỉ sợ là chưa kịp tránh thoát cái bóng, bị chết chìm. Năng lực của nàng vẫn như cũ không có đóng, chưa từ bỏ ý định đảo qua tất cả mọi người mặt, cũng rốt cuộc không có vừa rồi trong nháy mắt đó trùng hợp. Được rồi. Dù cho vừa rồi con mắt nhường nàng đột nhiên hảo tâm động, nhưng chỉ là hư ảo mà thôi, là giả, là giả. Tiềm đóng năng lực, trao hỏi toàn bộ đội trở về chỗ đường rẽ, cho tới chết đi đội viên. Vũ trang đội mỗi người đều sớm đã làm xong tử vong chuẩn bị, tự nguyện bán mạng, nàng không có thay người ta thương cảm quyền lợi. Trên đường, Tiềm tựa như nhớ tới cái gì, có ý riêng khích lệ A Bạch, người bác sĩ này đầu óc xoay chuyển thật nhanh à, thế mà có thể nhanh như vậy nghĩ đến tắt đèn, sớm biết, người bình thường tại đã ở vào nguy hiểm hoàn cảnh dưới tình huống, rất khó nhường chính mình đặt mình vào hắc ám. Tống Tuyền tán đồng gật gật đầu, hắn đã không có ngay từ đầu lãnh đạm như vậy, bởi vì A Bạch vừa rồi xem như cứu được hắn một mạng. A Bạch ngượng ngùng nói, còn tốt, ta trong nước liền khẩn trương, nhưng là ta thuộc về càng khẩn trương đầu góc động được càng nhanh cái chủng loại kia người. Mà ngu hạnh cái này đem đáp án nói cho A Bạch người, nghe lời nói của hắn không chịu được phi thường xúc động, trong giọng nói lộ ra vạn hạnh cùng tán thành, ngươi quá lợi hại A Bạch. Chương 91, 9 cái bồi hồi thật đáng buồn linh hồn. Chương 18, 9 cái bồi hồi thật đáng buồn linh hồn. Bên trái đường rẽ hữu kinh vô hiểm, bên phải thì rất ngắn, là đầu cái gì cũng không có tử lộ. Sau khi ra ngoài, mấy người ngồi vây quanh tại một mảnh đất trống, xin qua, lại nhặt được những cây, đem áo khoác áo cùng giày cởi ra hong khô. Bọn họ đã xác định, Tử Linh đảo không có côn trùng, thậm chí có thể nói không có bất kỳ cái gì sẽ động vật sống, cho nên bộ này đồ rắn di phòng trùng tác dụng nhưng thật ra là dư thừa. Côn trùng là dễ dàng nhất sống sót sinh vật, mặt khác đối nguy hiểm có thật cảm giác bén nhạy, Tử Linh đảo bên trên liền côn trùng đều không có, cái này một điểm thật có thể nói rõ vấn đề. Hoặc là, ở trên đảo có một loại nào đó nhường côn trùng sợ hãi tồn tại, hoặc là ở trên đảo có một loại nào đó nhường côn trùng sống không nổi tồn tại. Sưởi ấm quá trình bên trong, Tiệm đem tình huống thương vong thông qua bộ đàm báo cáo nhanh cho Võ Nhuận Hạo, đồng thời liên tục cam đoan Phương Tiểu Ngư không có việc gì. Nói đến phần sau, nàng nhìn về phía Phương Tiểu Ngư ánh mắt đã có chút nguy hiểm, cái này cơ bắp đại hán, sương mù, bực bội đem bộ đàm ném cho Ngu Hạnh, ngươi chính mình cùng ngươi tỷ phu nói. Hắn không tin lão tử. Ngu Hạnh không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận bộ đàm, có sao nói vậy, cái này suy diễn thế giới bộ đàm chất lượng không tệ, còn chống nước, trong nước ngâm một lát thế mà không có việc gì. Tỷ phu ta thật không có sự tình, một điểm tổn thương đều không có, ngươi không cần dạng này. Ừ, ta biết, ta sẽ cẩn thận, ừ. Hắn bất đắc dĩ đáp lời Võ Nhuận Hạo căn dặn, cuối cùng Võ Nhuận Hạo cảm nhận được hắn không kiên nhẫn, mắng một câu: "Ta nếu không phải sợ ngươi tỷ gọi ta, mới không muốn cùng ngươi cái này tiểu không có lương tâm nói nhảm." Bộ đàm trò chuyện bị gián đoạn. A Bạch cười: "Vũ lão bản thật quan tâm ngươi à, còn có ngươi tỷ, ngạch, Phương lão bản đúng không? Nguyên lai Vũ lão bản là thê quả Viêm." Hơi đánh cái xóa, trong đội không khí không có trầm trọng như vậy, bọn họ mới tiếp tục đi tới. Ngu Hạnh cũng là nhân cơ hội này khôi phục một chút thể lực, hắn cảm giác chính mình thể lực muốn hao hết, lập tức liền muốn vịnh lên trên đường. Sau khi nghỉ ngơi, miễn cưỡng cưỡng có thể lại đi một hồi. Phía trước nói qua, Tử Linh đảo không lớn không nhỏ, nghĩ đi bộ đến trong đảo tâm lời nói, chỉ cần một ngày rưỡi. Hôm nay bởi vì xuất phát thời gian sớm, tổ hai thăm dò so với hôm qua xâm nhập rất nhiều, hơn 2 giờ chiều, bọn họ đi tới một chỗ thật kỳ dị địa phương. Đây là một đạo khoảng trừng rộng hơn 2 mét đứt gãy, hoặc là nói khe rãnh. Khe rãnh bên này là còn tính bình thường rừng cây, trên đường đi tất cả mọi người không có gặp được quá lớn nguy hiểm, trừ phi giống sơn động chỗ nào, chính mình đi vào tìm đường chết. Mà khe rãnh bên kia thì rốt cục có Tử Linh đảo vốn có khủng bố mùi vị. Cỏ cây tiểu thụy không khô toàn bộ là màu đen nhánh, cao lớn cây cối nhìn không ra chủng loại, chỉ có cành cây, không có lá cây, trên cành cây nếp gấp xếp đống, rất dễ dàng nhường người nhìn lầm, sinh ra trên cây mọc ra từng gương mặt một ảo giác. Ngu Hạnh lập tức tràn đầy phấn khởi dùng máy quay phim đem tất cả những thứ này chụp lại, một bên chụp còn vừa nói, dù là cuối cùng Tử Linh thí nghiệm không có nghiên cứu ra manh mối gì, chỉ là cái này ngoại giới không có thực vật mới giống loài cũng đã là rất lớn thu hoạch. Ngươi thật đúng là thật hăng hái. Tống Tuyền ở một bên giọng nói bình thản nói, nhìn, bên kia trên cành cây giống như có đồ vật. A Bạch đánh gãy hai người, chỉ vào khe rãnh đối diện một chỗ. Ngu Hạnh lợi dụng camera nhìn lại, lại cũng chỉ có thể thấy được nơi xa một rừng cây trên cây cối, giống như treo cái này thứ gì, lờ mờ, tại trong màn ảnh mơ hồ, bất kể như thế nào chuyển tiêu cự đều vô dụng. Tiềm nói, chúng ta qua được, nơi này quá có giá trị, nhất định phải nhảy tới tra xét rõ ràng. Nàng đứng ở khe rãnh bên cạnh nhìn xuống đi, này đạo khe rãnh cũng rất làm cho người khác rung động, nhìn không thấy đáy, vách đá nhô ra nhiều đủ để cho người đụng vào liền mất mạng hòn đá, giống như vực sâu. Ngu Hạnh có thể phát hiện trải qua bị tiểu quỷ đẩy vào trong nước sự tình, Long Châu càng cẩn thận. Mặc dù thoạt nhìn như là thật tùy ý đứng tại khe một bên, nhưng mà Long Châu thân thể là căng cứng, thuộc về một cái phát lực tư thế, coi như lại có tiểu quỷ đẩy hắn, hắn cũng sẽ không dễ dàng bị đẩy mạnh. Vừa rồi trong sơn động tiểu quỷ tại bọn họ sờ soạng lên bờ lúc đã toàn bộ chạy mất, bất quá đồ chơi kia không có gì tính bí mật, cơ hồ là cái suy diễn giả đều có thể thấy được, cho nên Ngu Hạnh xác định Long Châu nhất định nhìn thấy. A Bạch hỏi, làm sao vượt qua? Nhảy đi qua sao? Tiệm gật đầu. 2 mét mà thôi. Đối vũ trang đội người mà nói không đáng kể chút nào, này đạo khe danh hai bên vừa lúc không có chênh lệch độ cao, căn bản không khó nhảy. Ngu Hạnh, A Bạch cùng Tống Tuyền lại đồng thời đổi sắc mặt. Ngu Hạnh, ta máy quay phim quá nặng. A Bạch, kỳ thật ta chỉ là cái yếu đuối bác sĩ, làm nghề này liền nhiều năm không vận động qua. Tống Tuyền, thân thể ta kém. Tiềm muốn chửi má nó, nhớ lại thân phận của mình, nàng liền thật mắng, các ngươi mẹ nó là nam nhân sao, khoảng cách ngắn như vậy kỳ vai vai cái gì? Lão nương một cái duy nhất nữ nhân ở nơi này đều không kháng nghị. Ngu Hạnh, đại ca ngươi đừng hung ác như thế. Ta thể lực đã muốn tiêu hao. A Bạch, ta sợ rất xuống, chết được rất dễ dàng. Tống Tuyền, thân thể ta kém. Tiềm không có cách, chỉ có thể chính mình cùng đội viên mang theo máy quay phim trước tiên nhảy đi qua, giải quyết rồi Phương Tiểu Ngư máy ảnh vấn đề. Ngu Hạnh liền theo sát phía sau, nhảy lên mà qua, vững vàng rơi xuống đất. Sau đó hiểm tại đối diện cố định dây thừng, ném tới bên này, nhường mặt khác hai cái người kiểu thể yếu phế vật nam nhân cẩn thận từng ly từng tí cột dây thừng trèo tới. Bầu trời tựa hồ càng thêm âm trầm, bất quá chuyên gia bảo hôm nay nơi này sẽ không hạ mưa. Đem dọa người khe rãnh bỏ lại đằng sau, Ngu Hạnh cảm giác được bên này nhiệt độ rõ ràng so với bên kia thấp, không khí cũng càng ẩm ướt sền sệt. A Bạch xoa xoa quần, lạnh quá a. Bọn họ quần đều là ẩm ướt, không hong khô, lúc này gió lạnh thổi, lạnh xuyên tim. Tất cả mọi người tại chỗ chăm sóc tốt, thích ứng nhiệt độ về sau, liền dẫn đối cảnh vật chung quanh 12 vạn phần cảnh giác, đi trước đến vừa rồi nhìn thấy treo này nọ trong rừng cây. Cách càng gần, bị dán tại trên cây thân ảnh càng rõ ràng. Cũng không phải là sở hữu cây đều treo này nọ, mấy cây đại thụ dày đặc sắp xếp, treo màu trắng vải rách đồng dạng. Thi thể những thi thể cổ bị tinh tế dây thường treo, che đậy thật dài áo choàng trắng, theo gió thổi rung động, trần trụi chân bị mở ra từng đạo thật sâu người, máu tươi từ mũi chân nhỏ vào phía dưới bụi cỏ, xông vào trong đất bùn. So với cái này còn quỷ dị, là thi thể mặt toàn bộ ngẩng lên, cùng thắt cổ tự sát tình hình chính tương phản, phảng phất đang nhìn này, nhìn qua kia dày đặc mây đen. 1, 2, 3, 9. Ngu Hạnh đi tại cuối cùng, đếm thi thể số lượng, phát hiện là 9 cái về sau, trong lòng cười khẽ một tiếng. Hắn giống như biết những thi thể này là ai. Những người khác cũng biết, mặc dù chậm hơn hắn trong chốc lát. Bởi vì, thẳng đến bọn họ cẩn thận tránh đi trên đất vết máu đi đến dưới cây, những thi thể này bộ mặt mới không giữ lại chút nào đụng vào trong mắt mọi người. Phương Tiểu Ngư, A Bạch, Long Châu, Tống Tuyển, còn có 5 cái còn sống tổ 2 đội viên. Một cái cũng không thiếu. Thi thể của bọn hắn mở to con mắt, miệng cũng hốc lên, phảng phất hướng lên trời kêu cứu. Giờ khắc này, Ngu Hạnh trong đầu hiện lên một đoạn ký ức không trọn vẹn, giống như một thanh lưỡi dao, đem lượn vòng xương mù cắt đứt mở. Trong trí nhớ, bọn họ căn bản không phải ngày thứ 2 lên đảo, mà là đã tới ở trên đảo nửa tháng. Một ngày nào đó, bọn họ cũng là đi tới nơi này, vừa lúc bắt đầu mưa, bọn họ liền ngẩng đầu nhìn. Sau đó, trên cây buông xuống từng cây đánh tốt kết dây thừng, trong bọn họ tà bình thường đi lên trước, chủ động đem cổ chụp vào đi vào. Cái này về sau, mỗi một ngày, bọn họ đều sẽ quên thân thể của mình còn tại trên cây treo sự thật, linh hồn bồi hồi ở trên đảo, lặp lại ngày đó mỗi một bước, thẳng đến đi tới dưới cây, nhìn thấy thi thể, mới có thể nhớ tới. Tựa như Ngu Hạnh hiện tại nhớ tới đồng dạng. Chương 92, ta đói, cho nên nhịn không được. Chương 19, ta đói, cho nên nhịn không được. Ký ức trong đầu mạnh mẽ đâm tới, hết thảy mọi chuyện đều tốt giống vừa mới phát sinh, vô cùng chân thực. Mọi người nhớ tới cái này về sau, trên cây những thi thể đình chỉ lắc lư, tại bên cạnh thi thể, đột nhiên xuất hiện số lượng bằng nhau thòng lọng, trầm thấp rủ xuống, chờ đợi Du đáng trở về linh hồn tiến hành mỗi ngày đều muốn làm sự tình, đem đầu luồn vào thòng lọng, liền có thể đình chỉ hôm nay luân hồi. Lần tiếp theo mở mắt, liền lại là lên đảo ngày ấy, cái gì cũng không biết người mới tới. Trong hoàng hốt, không khí chung quanh phảng phất đều ngưng trệ một cái chớp mắt, sau đó mới một lần nữa lưu động. Buồn cười cực kỳ. Trong lòng hiện lên như vậy một cái đánh giá, lấy lại tinh thần Ngũ Hạnh yên lặng ôm lấy chính mình máy quay phim, làm ra một bộ biểu tình không dám tin tưởng. Cùng trên mặt khác nhau, hắn ở trong lòng đối với cái này tiến hành thực sự khinh bị cùng chửi bậy. Cái này thiết lập khi dễ nở tờ cờ thì cũng thôi đi, đối suy diễn giả đến nói, đó cũng không phải là âm mưu bên trên xảy ra chút lỗ thủng, mà là lỗ thủng bên trên giải ra cái âm mưu. Bởi vì, cái này hảo giác trừ cho bọn hắn cắm vào một đoạn đủ để dĩ giả loạn chân ký ức ở ngoài, thực sự không thể lại qua loa. Tốt xấu tại trong trí nhớ giải thích trong đầu của bọn họ liên quan tới người mới tranh tài ấn tượng a. Liên thi thể đều là nguyên nở tờ cờ bộ dáng, thật coi suy diễn giả nhóm ngu xuẩn. Nửa tháng đã đủ bọn họ ra vào người mới tranh tài ba trở về. Nhưng mà, bọn họ một là tư duy tương đối linh hoạt, hai là chiếm suy diễn giả lượng tin tức tiện nghi, nở tờ cờ liền không đồng dạng. Vũ trang đội thành viên lộ ra thần sắc mờ mịt, bọn họ không có quá bi phẫn, bởi vì tại trong trí nhớ, mỗi một ngày đều là như vậy kết thúc, sớm đã thành thói quen. Bọn họ nhao nhao tiến lên, thậm chí không có chú ý tới trong đồng bạn có 4 người đứng tại chỗ không hề động. Tiểm há mồm muốn gọi ở cái này ngu xuẩn, có thể nàng còn không có lên tiếng, liền nghe được trong đội vị kia sáng sủa bác sĩ nói, để bọn hắn đi thôi, dù sao chỉ là dâu ria người mà thôi. Nàng kinh ngạc mở to hai mắt quay đầu, thấy được A Bạch sờ sờ mặt, lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Tống Tuyền cũng là một mặt hờ hững, tựa hồ đối với A Bạch lúc này tự bạo hành động cũng không kinh ngạc. Hắn đã sớm biết, trong đội có suy diễn giả, còn không chỉ một cái, nếu không, 5 cái linh dị nghiên cứu viên bên trong hết lần này tới lần khác là hắn được tuyển chọn. Cái này xác suất quá nhỏ. Có người mượn nhờ nở tờ cờ võ nhuận hạo quyền lên tiếng, đem hắn an bài vào một đường nhân viên bên trong, thật hiển nhiên, chính là vì vào hôm nay dò xét trong đảo xuống tay với hắn. Hiện tại xem ra, chính là A Bạch. Nhưng là A Bạch chỉ là bác sĩ, không đến gần được võ nhuận hạo, cho nên Tống Tuyền nhìn về phía máy quay phim sau Phương Tiểu Ngư. Nhưng mà, Phương Tiểu Ngư thời khắc này trạng thái lại là cùng hắn trong tưởng tượng không hợp, đối phương chính một mặt sợ hãi, thoạt nhìn đối trên cây rủ xuống phòng lọng thập phần mâu thuẫn. Ngươi có ý gì? Cái gì gọi là dâu riêng người? Ngu Hạnh cắn răng một cái, kéo lại A Bạch, ta không tin ta đã chết. Ta máy quay phim đắt như vậy, làm sao có thể không mang ô? Nhìn, ta trong túi sách coi ô, muốn thật có trời mưa ngày đó, ta phản ứng đầu tiên khẳng định là bung dù bảo hộ ta máy quay phim, ta không có gì làm hướng trên trời nhìn cái gì sức lực. Tiểm, tốt có đạo lý. Bất quá nàng không phải người ngu, hôm qua bị dao động, coi là Phương Tiểu Ngư là nở tờ cờ, nhưng là hiện tại xem xét, em nàng thật là mất mặt. Tiểm thập phần xác định Phương Tiểu Ngư cũng là một cái suy diễn giả, hơn nữa hôm qua hành vi của nàng khẳng định đã bị đối phương nhìn thấu. Lúc này, Tống Tuyền cùng A Bạch không có đối nàng còn đứng ở nơi này tỏ vẻ kinh ngạc, thuyết minh hai người kia cũng biết nàng là suy diễn giả, ở trong đó không thể thiếu Phương Tiểu Ngư từ đó làm ngạnh. Người mới tranh tài nở tờ cờ thân phận làm xem chút, liền thú vị tại người vĩnh viễn không biết những người dự thi khác ở sau lưng làm nào bố cục, tiết lộ bao nhiêu tin tức, chuyên về giờ cho mưu người dự thi thường thường chỉ cần một cái nho nhỏ ám chỉ, là có thể nhường 5 tên suy diễn giả trong lúc đó lượng tin tức sinh ra to lớn biến hóa. Nhưng mà yểm không biết Phương Tiểu Ngư có phải hay không đem nàng, còn có ngoài hai người làm đồ đần, phối hợp diễn rất vui vẻ. Cho nên đây nhất định là giả, các ngươi cũng còn nhớ kỹ tối hôm qua ảo giác đi. Cái này nhất định là mới ảo giác, các ngươi đừng tán gẫu, mau ngăn cản bọn họ a. Ngu Hạnh một chỉ đang muốn thắt cổ 5 người, nhưng mà, A Bạch lại là cười ha ha một tiếng, đem hắn giữ chặt mình tay cho tránh thoát ra. Ngươi thật là có ý tứ a, Hạnh. Tống Tuyền trầm mặc nhìn xem một màn này, khóe miệng hiện lên cười lạnh. Hạnh là hắn săn bắn mục tiêu. Bị trực tiếp điểm phá Ngu Hạnh thu kinh hoàng, tuyệt không cảm thấy xấu hổ, ngược lại là nhún nhún vai, một bộ không đổi ta chơi tiếp thật không có ý tứ bộ dáng. Tiệm nắm thật chặt thương trong tay. Biết dưới loại tình huống này, không có ai đi cứu kia 5 cái đội viên, thuyết minh mấy cái này suy diễn giả dự định ở chỗ này động thủ. người đều nhanh góp đủ, lại không có nở tờ cờ chế ước, đương nhiên là động thủ tốt đẹp thời cơ. Vấn đề duy nhất lúc, mặc dù trung gian đứt mất một khâu, nhưng là bốn người bọn họ còn là đều bị săn bắn vòng ảnh hưởng, rất khó kết minh hoặc là trực tiếp đối lập. Tỷ như nàng là hiểm, mà Phương Tiểu Ngư bị A Bạch gọi ra hạnh thân phận, hai người bọn họ không hề có quen biết gì, ban đầu có thể liên minh, có thể mục tiêu của nàng ma thuật sư là muốn săn bắn hạnh bên trên một tầng tiên tri. Nếu như nàng giết ma thuật sư, tiên tri liền sẽ không cố kỵ gì, hạnh khẳng định sẽ ngăn cản nàng. Hiện tại liền nhìn mỗi người thân phận là không đều bị nhận ra, cùng với mọi người trong lòng nghĩ như thế nào. Kỳ thật đây là ngu xuẩn nhất người mới tranh tài thông quan phương pháp. Tống Tuyền đột nhiên mở miệng, liếc mắt A Bạch, suy diễn giả ưu thế quyết định ở đầu góc, lợi dụng nở tờ cờ vì chính mình thắng được ưu thế, lặng lẽ hoàn thành săn bắn mới là tốt nhất, ngươi lại vẫn cứ phải bỏ qua cái này ưu thế, lựa chọn cứng rắn. Ha ha, lặng lẽ. Ngươi là chỉ ngươi nhường tiểu quỷ đem chúng ta đẩy tới trong nước thao tác sao? A Bạch tựa hồ có chút khinh thường, hắn đưa ngón trỏ ra lắc lắc, tiện thể liếm môi một cái. Xin lỗi, ta đói, cho nên nhịn không được a. Ngươi là thực thi quỷ. Tiệm nói, cái này đúng rồi, nếu như nói năm tên suy diễn giả bên trong ai hy vọng nhất có thể chính diện đối quyết, đó là đương nhiên là nghe nói tố chất thân thể rất mạnh thực thi quỷ. Đoạ lạc tuyến hoặc là chuẩn đoạ lạc tuyến người, đều sẽ bởi vì tự thân cùng quỷ vật có một loại nào đó tương tự, tại thuần túy chiến đấu bên trong có rất lớn ưu thế. Ngu Hạnh tối hôm qua phát hiện thực thi quỷ sự tình chỉ cùng Võ Nhuận Hạo nói rồi, cho nên điểm cùng tiền chi Tống Tuyển cũng không thể xác định, cái này khiến A Bạch hoặc là nói ma thuật sư Cắt Lốt có thao tác không gian. Thế nào, không nghĩ tới thực thi quỷ cũng có diễn kỹ. Cắt Lốt vui vẻ hít mắt, nhìn xem Ngu Hạnh lại nhìn xem cơ bắp đại hán Long Châu. Hai cái người ta muốn tìm đều ở chỗ này. Đúng không? Hạnh, Tiểm. Thực thi quỷ như vậy chủ động, ngược lại làm cho Tống Tuyển thành người ngoài cuộc. Tiểm là thực thi quỷ săn bắn mục tiêu, Hạnh là thực thi quỷ bên trên một tầng, mà tiên tri cùng thực thi quỷ không có trực tiếp quan hệ, ngược lại, nếu thực thi quỷ cũng nghĩ giết Hạnh, kia tiên tri cùng thực thi quỷ thậm chí có thể hợp tác. Đương nhiên, tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là Cắt Lốt thật là thực thi quỷ, mà không phải khoác lên thực thi quỷ vỏ ngoài ma thuật sư. Mưa đạn hương phấn lên. Đến rồi đến rồi. Sáng nay bên trên ma thuật sư liền cùng Hạnh thương lượng xong, đem thực thi quỷ lưu tại doanh địa, nhường ma thuật sư làm bộ thực thi quỷ, đang đến gần tiên tri thời điểm giết tiên tri. Hạnh cùng ma thuật sư trước đây quen biết thật đúng là không nghĩ tới, hai người bọn họ rất ăn ý nha. Làm theo tiên tri lợi dễ ảm ở giữa chạy tới nhìn đánh mặt người, ta chỉ có thể nói đừng xem nhẹ tiên tri, danh tự này hàm nghĩa không có người nghĩ qua. Chương 93, năng lực tiên đoán. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, năng lực tiên đoán. Thương lượng, dùng ngươi tiểu quỷ cuốn lấy hiểm. Đừng để nàng nổ súng quấy nhiêu ta, ta giúp ngươi đem Hạnh đánh cho tàn phế, giao cho ngươi giết, sau đó ta lại giết chết điểm. Đương nhiên, thi thể muốn lưu cho ta. Cắt Lốt nói chuyện thập phần phách lối, hoàn toàn một bộ không đem Ngu Hạnh để ở trong mắt bộ dáng. Tống Tuyền nhấc dương mắt, không có trả lời, bất quá màu đen tiểu quỷ đã theo trong cơ thể hắn tách ra. Đây là đáp ứng. Tiểm nhướng mày, thật coi nàng là nữ hải tử liền dễ khi dễ. Cái gì cũng không hỏi, liền đem nàng cùng Hạnh phân đến cùng nhau, đồng thời ngầm thừa nhận bọn họ ở thế yếu. Nàng cười lạnh một tiếng, đưa tay liền hướng Cắt Lốt trên đầu bắn một phát súng. Bảnh. Thân phận của nàng là vũ trang đội đội trưởng, có thiên nhiên chiến lược ưu thế, suy diễn giả bất quá là người, chỉ cần đạn có thể đánh trúng, vẫn là muốn trực tiếp chết. Vấn đề chính là có thể hay không đánh trúng. Đạn tốc độ quá nhanh, súng vang lên trong nháy mắt, Cắt Lốt liền nhanh chóng né tránh, gương mặt bị sắt qua, lưu lại một cái đốt cháy khét vết máu. Ô hô, thật ác độc a. Hắn bệnh hoạn cười một tiếng, Tống Tuyền cũng không nhường hắn lần nữa bị súng quấy nhiễu, tiểu quỷ quấn lên niệm súng, cứ việc không thể cầm niệm thế nào, nhưng mà tối thiểu trong thời gian ngắn súng phế đi. Tiềm năng lực không phải chiến đấu loại hình. Theo nàng chiến đấu phản ứng đầu tiên là dùng súng là có thể nhìn ra. Đương nhiên, tiên tri cũng không phải chiến đấu loại hình, nếu không tiểu quỷ sẽ không chỉ có thể quay rối âm người. Cắt Lốt rút ra một cây chùy thủ, hướng trốn ở máy quay phim phía sau Ngu Hạnh trên người nhào tới. Ngu Hạnh trước mắt thể lực được cho tiêu hao, sắc mặt hắn tái nhợt, tránh đi lần đầu tiên lưới dao, theo dao găm bên trên cảm nhận được một cỗ thuộc về tế phẩm khí tức. Cùng Triệu Nhất tiểu cái kia thanh tiểu đao đồng dạng, vũ khí hình tế phẩm, tính công kích cũng rất cao. Ngu Hạnh hai cái tế phẩm một cái là nến, một cái là con rối, đều thuộc về công dụng tương đối quỷ dị loại hình. Chỉ có thể dùng thân thể khiêng. Hắn lần nữa nghiêng đầu tránh thoát truy nhận, đưa tay bắt lấy Cắt Lốt cánh tay, lại nhấc chân một đạp, liền đem Cắt Lốt đạp lui đến mấy mét. Làm xong động tác này, hắn chân mềm nhũn, tại chỗ ngồi xuống, hư nhược thở dốc một hơi. Hành khí lực như thế lớn, giờ khắc này nghi vấn đồng thời tại hiểm, tiên tri cùng Cắt Lốt trong lòng phát ra. Cắt Lốt tại thôn quan tài cũng không cùng Ngu Hạnh từng có trực tiếp lực lượng đối kháng, hắn vẫn cho là đối phương hẳn là một cái trí lực hình nhân vật, nhiều lắm thì có phục sinh loại này cường đại tế phẩm năng lực. Một cước này đá vào hắn cơ bụng bên trên, dù cho đã sớm chuẩn bị. Hắn cũng nháy mắt chạy ra mồ hôi lạnh. Tiệm do dự một chút, khẩu súng ném cho Ngu Hạnh, dùng cái này làm cây gậy làm cũng được. Súng rơi tại Ngu Hạnh trước mắt, phía trên còn nằm sấp một cái xấu xí tiểu quỷ. Tiểu quỷ hi hi cười một tiếng, lại mở ra che kín răng miệng uy hiếp hắn một chút, trên người nó khí tức âm lãnh nhường Ngu Hạnh hai mắt nhắm lại. Lan đi. Ngu Hạnh đưa tay nắm tiểu quỷ cổ, tiểu túm nửa ngày đều kéo không động tiểu quỷ thế mà bị hắn giống ném rác rưởi đồng dạng cho nhấc lên ném ra ngoài. Cái này khiến Tống Tuyền lực chú ý chuyển rời đến trên người hắn. Nhưng mà bị đạp bay Cắt Lốt, lúc này vừa mới giữ vững thân thể, đồng thời vị trí thập phần vừa lúc đi tới Tống Tuyền sau lưng. Đại ý, không nghĩ tới ngươi cũng là chiến đấu hình. Cắt lốt che lấy phần bụng, không tiếp tục vội vã công đi lên. Ngu Hạnh khẩu súng dựng thẳng chống tại trên mặt đất, đỡ thân thương đứng lên, không để ý đến Cắt lốt, mà là nhìn qua bị hoảng sợ tiểu quỷ kích toa gọi bậy chạy về Tống Tuyền trên người. Tống Tuyền giận tái mặt, hắn tiểu quỷ sẽ chỉ ở gặp được mạnh hơn quỷ vật lúc mới có thể biểu hiện ra e ngại, cho tới bây giờ chưa từng có sợ hãi suy diễn giả tiền lệ. Loại này tiểu quỷ ta gặp qua, mỗi nuôi một cái, liền muốn dùng một người sống huyết nhục đến tầm bổ. Ngu Hạnh vừa nói chuyện, một bên thừa cơ khôi phục thể lực. Hắn lộ ra một cái ngoạn vị biểu lộ, trên người ngươi, nói ít cũng có 5, 6 con đi. Giết nhiều người như vậy, không cần ngươi quan tâm. Tống Tuyền lạnh lùng nói, quay đầu thúc giục, thực thi quỷ, ngươi chẳng lẽ đánh không lại hắn? Cắt lốt lông mày nhíu lại, cười nhạo một phen, nhìn ngươi nói, làm sao lại thế? Hắn lần nữa hướng về phía trước, tiện thể còn nói, ngươi đem cái kia hiểm nhìn kỹ, đừng để nàng thừa dịp chạy loạn, nàng thế nhưng là ta săn bắn mục tiêu. Chạy không được. Tống Tuyền nhàn nhạt lên tiếng trả lời, kết quả ngẩng đầu một cái, chống lại cách đó không xa đen xì họng súng. Cắt lốt bộ pháp cũng dừng lại. Ném đi quấy rối tiểu quỷ, súng ống liền có thể bình thường sử dụng, Ngu Hạnh tư thế thuần thục mang lấy súng, mắt thấy là phải bắt cỏ. Cắt lốt đông nhiên túi người, lại tại dưới chân đạp một cái, làm vọt tới trước hình, nhưng mà vốn nên phóng tới Ngu Hạnh tư thế miễn cưỡng thay đổi, dao găm xẹt qua một đạo lưu loát đường vòng cung, đâm về phía Tống Tuyền cổ. Bành! Súng văng lên. Đạn đồng dạng là hướng về phía Tống Tuyền đi. Bọn họ nguyên bản mục tiêu chính là Tống Tuyền. Đối mặt đột nhiên biến cố, phía trước có đạn sau có lưỡi dao, Tống Tuyền bình tĩnh đến quá phận, trong mắt lóe lên khinh thường. Công kích hoàn mỹ rơi xuống trên người hắn, hắn lại toàn thân hiện lên hắc khí, tại một phen không thuộc với hắn thét lên bên trong hóa thành một cái cao cỡ nửa người tiểu quỷ, mà cách đó không xa một cái tiểu quỷ thì cực nhanh lớn lên vì Tống Tuyền dáng vẻ, liền y phục đều không hư hao. Thế thân tiểu quỷ. Ngu Hạnh cười, loại này tiểu quỷ càng khó nuôi, xem ra trong tay ngươi mạng người cũng không chỉ cái chữ số. Đánh lén thất bại nha. Cắt lốt nhún nhún vai, đáng tiếc bưng kín bị Ngu Hạnh đạp đau bụng, có chút buồn bực. Khổ sở uổng phí một chân, thật sự là khó chịu. Tiệm lại sau này thối lui, tâm lý sáng như gương. Thực thi quỷ cùng Hạnh là không thể nào kết minh, hai người này thuộc về trực tiếp nhất săn bắn quan hệ. Cho nên, Phương Tiểu Ngư cùng A Bạch bên trong tất nhiên có một người báo cáo sai thân phận chân thật. Thu về băng đến nghĩ giảm xuống tiên tri cảnh giác, lại bị tiên tri sớm phát giác. Ngươi làm sao nhìn ra được? Ta cùng Hạnh thương lượng thời điểm, ngươi hẳn là còn tại trên thuyền đi. Cắt lốt ngón tay linh hoạt không dừng được, tùy ý đi lòng vòng dao găm. Bởi vì ta tối hôm qua tiên đoàn đến, hư ảo phá diệt, thân phận ăn cắp, khó phân thật giả. Tống Tuyền nở nụ cười, hiển nhiên từ đầu tới đuôi đều không có bị hai người lừa gạt từng tới. Quanh người hắn nhàn nhạt hắc khí quanh quẩn, đem mình cùng Cắt lốt, Ngu Hạnh ngăn cách. Ngươi không phải thực thi quỷ, ngươi là ma thuật sư, mà ta là ngươi săn bắn mục tiêu, đúng không? Như là đã dự báo đến, ta như thế nào lại không nói trước làm một ít chuẩn bị đâu? Ngu Hạnh cảm thấy sau lưng chầm xuống, Tống Tuyền một cái khác tiểu quỷ chẳng biết lúc nào leo lên tới sau lưng của hắn, âm lanh khí tức liên tục không ngừng xông vào trong cơ thể hắn. Cắt lốt trong mắt hào hứng càng đậm, hắn thủ đoạn nhất chuyển, làm ảo thuật dường như theo trong không khí vớt ra một đám bồ câu nhóm bay nhảy cánh bay về phía bầu trời. Trong nháy mắt này đối mặt tuyến cùng tính lực sinh ra ảnh hưởng phi thường lớn. Năng lực tiên đoán, đây cũng quá phạm quy đi, hắn trong giọng nói không có ghen tị, chỉ có trêu chọc, bất quá bản thân quá yếu nói, tiên đoán cũng không thể nào cứu được ngươi. Tiềm lại là cấp tốc xa xa né ra, trong mắt lộ ra một ít sợ hãi. Ma thuật sư là nàng săn bắn mục tiêu, thế nhưng là nàng sợ chim. Thật sự là ngày chó, vì cái gì ma thuật sư thật là ma thuật sư à, bổ câu đều có thể biến ra. Nàng xuyên thấu qua bổ câu nhóm khe hở nhìn về phía bên trong, đột nhiên, lòng có cảm giác. Trực giác nói cho nàng, nàng lúc này hẳn là lần nữa mở ra chân thực nhìn chăm chú hư ảo năng lực. Chương 94, sai lầm của ngươi là coi thường một người. Chương 21, sai lầm của ngươi là coi thường một người. Từ khi có được chân thực nhìn chăm chú, Tiệm rất ít tiếp thu được đến từ cái này tế phẩm chủ động nhắc nhở. Nàng gặp bồ câu nhóm bay gần hết rồi, liền tuân theo trực giác, mở ra hư ảo, hướng bên kia ba người nhìn lại. Tuy tức, nàng liền mở to hai mắt. Đây là có sử đến nay, nàng xem qua biến hóa lớn nhất hình ảnh. Còn lại mấy cái bồ câu thân ảnh biến thành mơ hồ trong suốt bóng trắng, tại bóng trắng về sau, hắn nhìn thấy ba cái hình dạng khác nhau người. Một cái là toàn thân đen nhánh, gần như hư thối thân ảnh gầy nhỏ, quanh thân còn cuốn một loại nào đó khó nói lên lời gì đó, huyền diệu bên trong lộ ra một ít dơ bẩn. Đen nhánh thân ảnh bắt cóc một người, tựa hồ chính bóp lấy cổ của người nọ, mà tại cả hai đối diện là một cái không gian cảm giác xốc xếch bóng người. Bóng người có một đôi màu xanh biếc con mắt, theo cái này đôi màu xanh lục bên trong có thể nhìn ra một ít vật mèo, đảo ngược trật tự, thân thể của hắn rất mơ hồ, ở vào một loại võng mạc tiếp nhận, đầu óc lại không cách nào xử lý cái này một đoàn tin tức tình huống. Tiềm cảm giác nếu như nàng san giá trị có thể cụ hiện hóa, lúc này cũng đã nhảy lầu thức giảm xuống. Nàng còn nghe thấy được ba người kia trò chuyện. Hư tối người nói, kế hoạch của các ngươi thật nhàm chán, suy cho cùng, hành thể lực là ta gặp qua kém nhất, mà đây chính là hắn nhược điểm chí mạng. Con mắt màu xanh biết người không quá cao hứng, trong tay tựa hồ còn nắm dao găm, vung hắn ra, dạng này, ngươi thả hắn, ta cũng không giết ngươi, chúng ta kiên trì 5 ngày, kết toán lúc chỉ là khấu trừ 50% điểm tích lũy ban thưởng, mà ngươi nếu là hiện tại giết hắn, ngươi cũng sẽ mất mạng. Bị cưỡng ép thân ảnh nguyên bản không có nói chuyện, lại tại hiểm rơi vào loại này kỳ dị cảnh tượng bên trong, nhìn mê một lúc, quay đầu nhìn về nàng nhìn lại. Hiểm vô ý thức cùng hắn đối mặt, lập tức đụng vào một đôi hẹp dài trong mắt. Nguyên lai là hắn, trong sơn động nhìn thấy, nguyên lai là hạnh con mắt. Hạnh hư ảo quá phạm quy, nếu như nói ma thuật sư cùng tiên tri hư ảo chi tướng chỉ là quỷ dị, như vậy hạnh là thuộc về trực kích linh hồn kia một loại. Thật có thể đối nàng linh hồn, ý thức, tư tưởng sinh ra ảnh hưởng. Đột nhiên, điểm hai mắt một trận nhói nhói, nàng lập tức nhắm mắt lại, hai hàng huyết lệ theo trong mắt nàng chảy ra, nóng hổi mà nồng đậm. Hắn đến cùng có nhiều đặc thủ, thế mà nhìn một chút liền hồi thụ thương. Điểm không tin tà gian nan mở ra một đường nhỏ, muốn tiếp tục nhìn hai mắt, lại phát hiện nàng hư ảo năng lực đã tự hành đóng lại. Trong tầm mắt hết thảy khôi phục bình thường. Che mắt, nàng theo khe hở trông được cho tới bây giờ tình huống. Bồ câu nhiễu loạn tầm mắt mấy giây bên trong, ma thuật sư dự định thừa cơ giết chết tiên tri, có thể tiên tri bị quấy nhiễu trình độ so với trong tưởng tượng thấp, ngược lại di chuyển đến hạnh sau lưng, lợi dụng tiểu quỷ làm kiềm chế, thành công từ phía sau lưng nắm hạnh hết hầu. Tiên tri cười lạnh, ma thuật sư bàn điều kiện, hạnh. Hạnh vừa mới chuyển lại ánh mắt, trên mặt không có một tơ một hào mà kinh ngạc cùng kinh hoàng. Khuyên ngươi đừng lộn xộn, hạnh. Tiên tri tống tuyển nói, ta dự cảm nói cho ta, khẩu súng này bên trong đã không có đạn, mà ta động động ngón tay là có thể giết chết ngươi. Ngu hạnh cảm nhận được yết hầu ra truyền đến áp lực, dương mắt thấy được sắc mặt không ngờ cắt lốt. Đúng à, hắn kỳ thật cũng không lớn thích loài chim, vừa rồi hoảng hốt trong nháy mắt, liền bị tiên tri bắt lấy. Hắn không có mạng sống như treo trên sợi tóc tự giác, nhiều hứng thú đối cắt lốt đặt câu hỏi, ma thuật sư, ngươi bây giờ lựa chọn tốt nhất là từ bỏ ta, chính mình rời đi, muốn săn bắn ngươi hiểm còn tại bên cạnh nhìn xem, mà tiên tri vì bảo đảm giết chết ta, cũng sẽ không phân tâm ngăn cản ngươi rời đi. Ngươi không đi sao? Lúc này ngươi còn tại khảo nghiệm ta. Cắt lốt bật cười, hắn nhớ lại một chút, giống như tại thôn quan tài thời điểm, mình quả thật cho ngay lúc đó đồng đội lưu lại tàn nhẫn, giảo hoạt cùng xấu bụng ấn tượng. Nhưng mà, hắn nhưng cho tới bây giờ không có phản bội đồng đội thói quen. Tại Tống Tuyền lạnh lùng, ngu hạnh ánh mắt hiếu kỳ bên trong, cắt lốt đi lòng vòng dao găm, ta là ma thuật sư, ngươi biết, ma thuật sư biểu diễn ma thuật thời điểm, có khi sẽ cần ngưng. Ngu hạnh gật gật đầu, Tống Tuyền ngón tay càng thêm dùng sức, đừng lúc đích. Ngu hạnh một chút cũng không nghe nói, chỉ là ra hiệu cắt lốt tiếp tục nói, là đạo lý này. Ma thuật biểu diễn suy cho cùng là một loại lừa gạt, cảm giác lừa gạt, một cái ma thuật sư, hắn có thể lừa gạt sở hữu người xem, thậm chí ngẫu nhiên có thể lừa gạt chính mình, lại không thể lừa gạt ngưng. Cắt lốt miệng hơi cười, trong mắt lại không tâm tình gì, nâng là ma thuật sư số lượng không nhiều đồng đội, ma thuật sư muốn bảo đảm nâng biết quá trình, dạng này mới có thể hoàn thành một hồi chính xác biểu diễn, có thể nói, nâng là ma thuật biểu diễn một phần, là ma thuật sư không cách nào bỏ qua người. Mà ngươi, liền tương đương với đội hữu của ta, chỉ cần cùng ngươi đặt thành ước định, vì biểu diễn thành công, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đây là nguyên tắc. Tiềm nghe cắt lốt lời nói, trong mắt lóe lên một tia tán đồng. Cắt lốt buông xuống dao găm, nhìn xem ngu hạnh, như là đã hỏi vấn đề này, cũng đừng lãng phí thời gian, ngươi có hậu thủ gì? Nhanh dùng đi. Tống Tuyền thần sắc siết chặt. Hạnh còn có chuẩn bị ở sau, sẽ là cái gì? Sau đó, vóc dáng thấp hơn tiên tri chỉ nghe thấy bị chính mình nắm ở trong tay người thong thả mở miệng. Tiên tri, ngươi không trực tiếp động thủ, chẳng lẽ là đang suy nghĩ ma thuật sư đưa ra hòa bình đề nghị sao? Tống Tuyền không nói chuyện, hắn đang cố gắng bắt lấy dự cảm bên trong nguy hiểm. Hay là nói, ngươi tiên đoán đến chỉ cần ngươi bây giờ động thủ với ta, liền sẽ rơi vào nguy hiểm. Nhưng mà tiếp theo ngu hạnh câu nói tiếp theo liền đến, đồng thời nhắm thẳng vào trọng tâm. Ngu hạnh cảm thấy không sai biệt lắm chơi chán. Lựa chọn ở đây cùng mặt khác suy diễn giả vạch mặt, hoàn toàn chính xác là bởi vì nơi này là chỗ động thủ tốt, vì thế, hắn sớm đóng máy quay phim, sẽ không lưu lại bất cứ chứng cứ gì cùng thai hoàng ẩm. Vạch mặt, động thủ, cắt lốt giả dạng làm thực thi quỷ lừa gạt tiên tri tín nhiệm, đây đều là hắn an bài tốt, cùng cắt lốt đạt thành qua nhất trí. Đồng dạng, cắt lốt không thể lừa qua tiên tri, cũng nằm trong dự đoán của hắn, dù sao, hắn sẽ không phạm xem nhẹ đối thủ tế phẩm năng lực sai lầm cấp thấp. Cho đến trước mắt, tiên tri sở hữu hành động đều không có thoát đi qua ngu hạnh dự tính, bao gồm cưỡng ép hắn chuyện này. Nhìn đánh mặt đi, tiên tri, hắn khẳng định có năng lực tiên đoán a, kia dễ dàng như vậy chúng chiêu, hạnh bố cục năng lực còn chưa đủ. Trên lầu, ta có chút thương hại ngươi. Có ý gì? Trong các ngươi đường mới tới đi, không thấy được buổi sáng hạnh cùng ma thuật sư mưu đồ bí mật. Đột nhiên cảm giác tiên tri được an bài được rõ ràng. Cái gì? Ta vừa tới, xem không hiểu a. Lại ít dễ ảm trong tấm hình, ngu hạnh đưa tay cầm Tống Tuyền bóp lấy cổ của hắn cổ tay, cũng không có dùng sức, ngược lại giống tại Trần An, đây là một cái người thắng đối kẻ thất bại bố thí hành động. Tiên tri tiểu bằng hữu, ngươi phạm vào một sai lầm. Tống Tuyền nội tâm không còn đâu lúc này đạt đến đỉnh, làm tiên tri, hắn từ trước tới giờ không đem bất an xem như không trọng yếu này nọ. Đã có loại cảm giác này, đã nói lên, sự tình thật tại hướng không tốt phương hướng phát triển. Xen vào đây, Tống Tuyền cố mà làm tiếc hang, sai lầm gì? Ngu hạnh trong mắt trêu đùa cảm xúc rốt cục đến đỉnh phong, hắn vui sướng mà nói, ngươi từ đầu tới đuôi đều coi thường một người, yên tâm, không phải nói ta, cũng không phải nói ma thuật sư. Không sai, chính là nàng a ngươi, vì cái gì nhỏ như vậy nhìn nhiều đâu? Nàng thế nhưng là rất lợi hại đâu. Chương 95, hợp tác sao? Chương 22, hợp tác sao? Tiểm. Triển khai nói một chút, chuyện ra sao à, ta vẫn cảm thấy nàng không có tác dụng gì, người mới năm vị trí đầu bên trong nhất nước. Hành thế nhưng là luôn luôn đem Yểm đặt ở trong kế hoạch, như bức liền một cái chữ. Như bức là hai chữ, ta nhìn ngươi mất trí. SKZ. Là như vậy, buổi sáng Hạnh nói với ma thuật sư. Thời gian trở lại 8 giờ sáng. Ngu Hạnh theo Võ Nhuận Hạo trong lều vải đi ra, dẫm bẹp một cái tiểu người giấy. Hắn theo tiểu người giấy, đi tới Cutlass trong lều vải, phát hiện Cutlass nhân vật là một cái gầy yếu bác sĩ, hắn chỉ có một người, chính miễn cưỡng kiểm tra hòm thuốc chữa bệnh, tiện thể ngáp. Nhìn thấy ngu hạnh tiến đến, hắn giữ vững tinh thần cười cười, sớm a, đã lâu không gặp San. San là ai? Hạnh tên tiếng Anh. Hai người bọn họ nguyên lai nhận biết ta. Khó trách bọn hắn tuyển lẫn nhau không liên quan săn bắn vòng. Là ít dễ ảm ở giữa người xem chính là vào lúc này biết hai người nhận biết. Ngu hạnh nhìn ra được, thả tiểu người giấy chủ động mang chính mình đến, Cutlass là muốn cùng hắn liên thủ. Làm không có trực tiếp săn bắn quan hệ thân phận, ngu hạnh đối cái này ma thuật sư ấn tượng cũng không tệ lắm, cho nên đồng ý liên thủ thỉnh cầu. Thế là kế tiếp hắn tốn 10 phút đồng hồ, phi thường nhanh chóng bố trí xong ban ngày phương án hành động. Ngươi dùng người giấy mau chóng tìm hiểu ra kia 5 cái linh dị nghiên cứu viên bên trong ai là tiên tri, ta đem hắn an bài tiến vào hôm nay dò xét đảo tiểu tổ bên trong. Ma thuật sư người giấy là dò xét lợi khí, nhất định phải hảo hảo lợi dụng. Ngươi nhìn thời cơ, cảm thấy thích hợp, liền ngụy trang thành thực thi quỷ, cùng tiên tri cùng nhau giết ta. Nói đến đây một điểm, ma thuật sư hơi có vẻ chần chờ. Bởi vì hắn thật muốn lừa qua tiên tri lời nói, tỷ lệ lớn là thật cần đối ngu hạnh động thủ. Kia ngu hạnh an toàn liền không chiếm được bảo đảm. Tuy tức, hắn nhớ tới ngu hạnh sử dụng qua cái kia, có thể khởi tử hoàn sinh tế phẩm. Có món kia tế phẩm tại, ngu hạnh ngược lại không đến nội thất chết, vấn đề là, như thế nghịch thiên tế phẩm năng lực, hạn chế tất nhiên rất lớn, nói không chừng sẽ có sử dụng một lần kế tiếp mấy trận suy diễn đều không thể sử dụng tình trạng. Yên tâm, ta cái kia tế phẩm, trận đấu này có thể dùng. Nhưng mà ta cũng không quá muốn tại nhiều như vậy người xem trước mặt dùng, cho nên ngươi phải dựa vào phổ một điểm. Ngu hạnh cùng Cutlass đều không nói thẳng ra tế phẩm năng lực là thế nào, dù sao nhiều người ở đây nhãn tạp, Cutlass biết muốn giúp ngu hạnh giữ bí mật, cho nên hắn chỉ là dùng ánh mắt nghi vấn một chút, ngu hạnh liền tiếp thu được tín hiệu, làm ra giải đáp. Lại về sau, cần tùy cơ ứng biến. Dù sao ta cũng không có cách nào hoàn toàn nắm giữ tiên tri cùng nghiệm tâm lý, bọn họ sẽ làm ra cái gì, lựa chọn cái gì, đều có rất nhiều loại khả năng. Ngươi trước tiên không cần tại trước mặt bọn hắn dùng ngươi người giấy năng lực, ta nhớ được ngươi có cái dao găm, ngươi liền dùng cái kia. Giả vờ như năng lực cận chiến cường thực thi quỷ. Cutlass ôm hòm thuốc chữa bệnh, phát ra một phen nghi ngờ đơn âm đoạn, ồ. Sau đó hứng thú giật giảo, ngươi gặp qua hắn? Ngươi biết thực thi quỷ năng lực cận chiến cường? Phía trước không có, hiện tại cũng không chính diện đã từng quen biết. Ngu hạnh lắc đầu, cười khẽ nhưng hắn tên rất dễ dàng nhường người cho rằng là cận chiến, hắn cũng có khả năng nhất lại là cận chiến, như vậy ngụy trang là nhất không dễ dàng phạm sai lầm. Ý tứ chính là dù sao người không tại, ngươi nói thế nào hắn đều không cách nào phản bác. Chậc chậc chậc, đây là thừa dịp thực thi quỷ không tại, thỏa thích làm hắn a. Cutlass cười trên nỗi đau của người khác. Ngu hạnh nói tiếp, làm ta thực sự không có cách, cần ngươi hết sức cứu ta thời điểm, ta sẽ liên tục ho khan 3 tiếng. Nếu không, bất luận phát sinh như thế nào sự tình, chỉ cần ta không ho khan, thuyết minh ta còn có chuẩn bị ở sau, ngươi cũng không cần dùng người giấy. Thời gian trở lại hiện tại. Từ đầu đến cuối, ngu hạnh đều không có ho khan 3 tiếng, cho nên Cutlass biết, cái đồ chơi này trong bụng kìm nén ý nghĩ xấu đâu. Mà ngu hạnh lại nhấc lên một mực tại bên cạnh xem trò vui hiểm, cái này khiến hắn hơi kinh ngạc. Đưa ánh mắt nhìn về phía vị này tồn tại cảm hơi thấp cơ bắp đại hán. Ừ. Thông qua ngay từ đầu mưa đạn, bọn họ cũng đều biết tiệm là nữ nhân, chỉ có thể nói, tiệm diễn kỹ rất tự nhiên, để bọn hắn quên đi đối phương giới tính. Tiệm bị điểm tên, một mặt ngạc nhiên mà nhìn xem hạnh. Tiên tri, ngươi am hiểu tiên đoán, chẳng lẽ liền không có tiên đoán đến, lần này dự thi 5 cái suy diễn giả bên trong, tiệm năng lực là mạnh nhất sao? Ngu hạnh nói thật nhẹ nhàng, Tống Tuyền lại cảm thấy có chút khó xử. Suy cho cùng, hắn chỉ là một cái trung cấp suy diễn giả, năng lực tiên đoán như vậy hi hữu. Hắn căn bản không thể hoàn toàn khống chế. Cho dù là trước mắt đã khống chế năng lực, cũng xa xa không đạt được muốn biết cái gì liền biết cái gì tình trạng, nhiều lắm thì một ít dự cảm, hoặc là chỉ tốt ở bề ngoài cần hắn chính mình giải đọc nhắc nhở. Ngu hạnh không trông cậy vào Tống Tuyền trả lời. Tiên tri không thể, Triệu Mưu có thể. Triệu Mưu gần đây lửa cháy đến, trở thành minh tinh suy diễn giả, cũng là bởi vì hắn xem bói báo trước năng lực. Hơn nữa, Triệu Mưu năng lực đã gần như thành thục, cái này theo nó phía trước cho ngu hạnh một cái có thể nói thập phần cụ thể đan lăng kính thành viên vị trí liền có thể thấy một đốm. Tại ngu hạnh tiến vào người mới tranh tài phía trước, hắn cùng Triệu Mưu lấy được liên hệ, đồng thời thỉnh Triệu Mưu hỗ trợ nhìn một chút mặt khác suy diễn giả tình huống. Triệu Mưu nói cho hắn biết, Tiểm là người mới tranh tài thuận vị thứ nhất, nói một cách khác, nàng là hệ thống chấm điểm cao nhất người mới. Hệ thống đối người mới chấm điểm không đơn thuần là bản thân năng lực, nó đã bao hàm người mới lịch sử suy diễn ghi chép chấm điểm, tế phẩm tổng hợp năng lực và rất nhiều nhân tố. Triệu Nhất Tiểu cũng chính là trải qua trò chơi ít như vậy một hai cái, bằng không, lấy thân thủ của hắn cũng đã có tế phẩm, trở thành tháng này người mới 5 vị trí đầu không thành vấn đề. Bất quá cái này cũng một bên chứng minh, tiềm năng lực rất mạnh, hoặc là cường tại chấm điểm bên trên, hoặc là cường tại tế phẩm bên trên. Từ vừa mới bắt đầu ngay tại giảm xuống chính mình tồn tại cảm, trên thực tế, tiềm đã sớm đem chính mình đặt ở một cái vị trí an toàn nhất. Ngu hạnh trên tay dùng sức, vậy mà nhường tiên tri bị đau thả tay, tiểu quỷ nhóm lập tức táo bạo đứng lên, toàn bộ phóng tới ngu hạnh, rất có một loại muốn đem hắn xé nát cảm giác. Ngu hạnh không nhìn bọn chúng, cánh tay bị tiểu quỷ nhóm cắn trúng, kịch liệt đau nhức kèm theo từ bé quỷ trong cơ thể vượt qua tới âm lãnh khí tức cùng nhau kéo tới. Hắn thậm chí không có tranh né, chỉ là đối hiểm cười một tiếng, chúng ta bây giờ đều tại ngươi năng lực bên trong đi. La mộng hiểm còn là cái gì, tóm lại không phải chân thực, tại không phải thật sự là bên trong bị thương, sẽ không đưa đến chân thực bên trong. Nói cách khác, bọn họ hiện tại trải qua hết thảy, đều chỉ là tại hiểm mộng hiểm bên trong tiến hành, cho tới thời gian này tiết điểm. Ngu Hành cười, nhảy qua khe rãnh, đi tới mảnh này treo thi thể dưới cây, tiếp thu Tử Linh đảo cho bọn hắn hư giả ký ức về sau, tất cả mọi người có một cái suy nghĩ cùng thích ứng giai đoạn. Kia là theo hoảng hốt đến thanh tỉnh một cái quá trình. Ngu Hành nhớ kỹ, lúc ấy hắn rõ ràng đã rất nhanh theo hư giả trong trí nhớ tỉnh táo lại, lại đột nhiên cảm nhận được không khí ngưng trệ, sau đó mới một lần nữa lưu động. Hắn tin tưởng, chính là vào thời khắc ấy, hiểm mở ra mộng hiểm các loại năng lực, thừa dịp tinh thần của mọi người đều không ổn định, đem bọn hắn kéo vào một cái hư giả thế giới. Tiểm ồ lên một tiếng, trên mặt ngạc nhiên chi sắc rút đi, đổi lại thưởng thức, thế mà bị ngươi nhìn ra rồi, không hổ là. Không hổ là có hư ảo bên trong cặp mắt kia, nhường lao nương động tâm người sao? Ngươi chừng nào thì biết đến? Ngay từ đầu liền biết. Sở dĩ không trực tiếp chọc thủ nghiệm, thậm chí còn tiếp tục cùng tiên tri, cắt lốt tiến hành giằng co, nhưng thật ra là bởi vì Ngu Hạnh cũng không quá tín nhiệm cắt lốt. Mượn mộng hiểm, hắn sở hữu hành động cũng là vì xác nhận cắt lốt đáng giá tín nhiệm. Mà cắt lốt cũng không có nhường hắn thất vọng, cho nên, trận này tất cả mọi người đang tính kế người khác trò chơi, nên kết thúc. Hiểm, hợp tác sao? Ngu Hạnh mỉm cười hỏi. Chương 96, lão nương đối ngươi vừa thấy đại yêu. Chương 23, lão nương đối ngươi vừa thấy đại yêu. Bùn đất ẩm ướt mềm mềm, Ngu Hạnh ý thức hấp lại, cảm thấy lạnh buốt giọt mưa không ngừng đập ở trên mặt. Bên hai truyền đến rầm rầm tiếng mưa rơi, Ngu Hạnh mở mắt ra, lông mi bên trên treo từ hơi nước ngưng kết mà thành từng giọt nước. Trời mưa. Nhìn tình huống, mưa còn không nhỏ, liền giống bị cắm vào trong trí nhớ ngày ấy, đột nhiên xuất hiện mưa to bằng rọi. Hắn đưa tay che khuất trước mặt mưa, ý thức được chính mình chính nằm ngửa trên đất, cũng may mặt đất bị thảo bao trùm, cũng không có quá vũng bùn. Tỉnh. Bên cạnh, nam tính thu kịch thanh âm vang lên, Ngu Hạnh trở mình một cái ngồi dậy, lưu loát đứng lên, nhìn về phía lên tiếng người. Là Long Châu bộ giáng nghiệm. Tỉnh. Ngu Hạnh há miệng ra, mưa bụi liền bay vào trong miệng hắn, mùi vị thật khổ, tóc cũng ẩm ướt cục cục dính tại trên trán, ngươi năng lực này kêu cái gì? Tiệm cảnh. Tiệm Hào phóng thừa nhận, nàng tìm súng, tựa ở một cái cây trên cành cây, ngươi đây, ngươi nói hợp tác nội dung là thật sao? Ngu Hạnh còn không có đáp lại hiểm vấn đề, cũng bởi vì lên được quá nhanh, trong đầu kéo tới từng đợt mê muội, tại chỗ rung hai cái. Ngươi thế nào? Tiệm không giải thích được nhìn xem Hạnh, chẳng lẽ nàng nghiệm cảnh lúc nào nhiều đối với địch nhân có thương tổn chức năng sao? Sau đó nàng liền nghe Hạnh che lấy đầu, chậm một hồi bình tĩnh nói, thiếu máu. Tiệm, tốt đi. Ngu Hạnh trước mắt hắt rút đi, hắn thuận tay móc một mảnh màu đen lá cây to bẻ đội ở trên đầu che mưa, hảo hảo quan sát một chút xung quanh. Bọn họ vẫn tại kia mấy gốc cây dưới, tiên tri Tống Tuyển cùng dáng vẻ thầy thuốc cắt lốt đều nằm ngửa trên đất, còn không có tỉnh lại, mà mấy cái tổ hai thành viên không biết tung tích, cũng không có giống hiểm hư giả thế giới bên trong hiện ra như thế, trực tiếp dán tại trên cây. Suy cho cùng, hiểm cảnh bên trong nở tở cờ hành động đều là hiểm tưởng tượng ra tới, cho nên nàng mới không có đi cứu. Vừa rồi Ngu Hạnh tại hiểm cảnh bên trong hỏi hiểm, hợp tác sao? Thừa dịp ngươi loại này mộng hiểm năng lực giống nhau còn tại có hiệu quả, đem ta thả ra, ta giết tiên tri. Hiểm trả lời, làm như vậy ta có chỗ tốt gì? Ma thuật sư là ta săn bắn mục tiêu, mà ngươi cùng ma thuật sư là cùng nhau, lợi dụng ta giết tiên tri về sau, lại giết ta. Ngươi năng lực nhất định có hạn chế, tỉ như kéo người ta tiến vào cái này hư giả thế giới thời điểm, ngươi mình không thể đối chân thực bên trong người ta động thủ. Ngu Hạnh đối với cái này tràn ngập lòng tin, cho nên chờ ngươi năng lực đến thời gian, ngươi liền không loại cơ hội này. Yên tâm, nếu như ngươi lựa chọn hợp tác, ta cam đoan ngươi sẽ không chết. Hắn nói đúng. Tiềm hiểm cảnh chỉ có tại lần thứ nhất đối người nào đó sử dụng thời điểm, tài năng 100% đem đối phương đưa vào mộng cảnh. Hơn nữa năng lực này kỳ thật càng có khuynh hướng tự vệ, sớm mô phỏng ra một cái cảnh tượng, đó có thể thấy được theo sự tình phát triển, bị kéo vào hiểm cảnh người sẽ làm ra nào sự tình. Nhưng mà vì cân bằng, hiểm cảnh bên trong người sẽ không nhận bất luận cái gì chân thực tổn thương, nàng có thể sớm thoát ly hiểm cảnh, lại không thể đối rơi vào mê man người động thủ, nếu không từ quy tắc phản vệ, hạ chàng sẽ rất thảm. Thế là hiểm đáp ứng, đem Ngu Hạnh theo hiểm cảnh bên trong mang ra ngoài. Ngươi không đem ma thuật sư phóng xuất. Ngu Hạnh chỉ mê man cắt lốt. Không được, được giữ lại làm con tin. Vạn nhất ngươi giết tiên tri về sau không giữ lời hứa muốn giết ta, ta tình nguyện kéo một người cùng chết. Tiệm cái cầm vừa nhấc, lần này nàng ngược lại là nói không nên lời lao tử cái từ này. Tốt, chỉ cần ngươi an tâm, đều được. Ngu Hạnh mỉm cười, tuyệt không đau lòng gặp mưa cắt lốt. Tiệm là một cái chuẩn chính đạo tuyến người chơi. Tên của nàng nghe mặc dù ẩn ẩn lộ ra đáng sợ ý vị, nhưng là ngoài ý muốn, nàng thế mà tư tưởng thật chính phái. Ngu Hạnh phía trước cố ý nói ra tiên tri nuôi tiểu quỷ đang cần dùng người huyết nhục đến hiến tế, chính là đang ám chỉ, yên lặng nhường hiểm đối tiên tri sinh ra chán ghét. Nếu như hiểm lựa chọn hợp tác, vậy liền bỏ qua hiểm, nhường nàng sống qua năm ngày, cuối cùng kết toán thời điểm, nàng bất quá là khấu trừ 50% điểm tích lũy mà thôi. Dù sao cũng so mất mạng tốt. Hiểm đối với cái này không có điều gì dị nghị, nàng vốn là dự định nếu như săn bắn mục tiêu không phải cái gì đoạn lạc tuyến, tam quan còn nhìn được, nàng liền tình nguyện ít 50% điểm tích lũy, cũng sẽ không đi giết người. Giết người vốn chính là đoạn lạc tuyến người xem làm ra yêu thiêu thân. Nàng mắt lạnh nhìn Hạnh đi hướng hôn mê tiên tri, mở miệng nói, ngươi không thể tại hắn mê man thời điểm tổn thương hắn, ta sẽ bị phản vệ. Đợi chút nữa ta đem hắn ý thức bỏ lại, ngươi thừa cơ động thủ đi. Được. Tống Tuyền mở mắt một khắc này, chỉ cảm thấy ngực không khí bỗng nhiên bị giam cầm ở, sau đó nơi cổ chuyển đến cự lực. Hắn trừng to mắt, thấy được một cái bề ngoài rất trẻ trung tóc quăn thanh niên một mặt mỉm cười, ôn hòa nhìn thẳng hắn. Bye bye a, tiên tri. nếu như ngươi không phải giết người nuôi tiểu quỷ, ta kỳ thật có rất nhiều loại phương pháp tránh né công kích của ngươi, sau đó để ngươi còn sống ra ngoài. Đáng tiếc, ngu hạnh trong tay dùng sức, mới vừa rồi còn là hắn bị tiên tri bắt lấy, hiện tại nhân vật liền đổi đi qua. Tiên tri tiểu bằng hữu, ngươi tiên đoàn đến, hôm nay sẽ chết ở đây sao? Xoẹt. Lại không phải ngu hạnh vặn gãy tiên tri cổ thanh âm, mà là chẳng biết lúc nào tiến vào tiên tri trong túi áo trên tiểu người giấy từ trong túi xông ra, chính mình sẽ bỏ thanh âm của mình. Tiên tri chỉ một thoáng đình chỉ dãy rủa, khuôn mặt của hắn nhiều một đầu vết rạn, luôn luôn kéo dài tới trong quần áo. Ngu hạnh buông tay. Săn bắn cần tự tay giết chết săn bắn mục tiêu, nếu không cũng không hoàn toàn là săn bắn thành công, cho nên hắn không thể giết chết tiên tri, mà là bỏ mặc cắt lốt trên đường lợi dụng A Bạch sáng sủa tính cách cùng tiên tri Tống Tuyển Sưng huynh gọi đệ lúc mịt mở bỏ vào tiểu người giấy, thông qua tự hủy giết chết tiên tri. Ngu hạnh không biết cái này người giấy đến tột cùng muốn đạt tới điều kiện gì mới có thể làm đến cái này một điểm, dù sao chỉ là hắn nhìn thấy, người giấy liền có phòng thai, điều tra, nguyền rủa ba loại năng lực. Đây là cắt lốt bí mật, nói đến ngu hạnh còn thật hâm mộ cắt lốt có loại này thực dụng tế phẩm. Tiệm quan sát đến nét mặt của hắn, trong lúc nhất thời không mò ra ý nghĩ của đối phương. Nàng cảm giác hạnh cùng ma thuật sư cũng không phải rất thân dày dáng vẻ. Vạn nhất hiện tại hạnh mặc kệ ma thuật sư chết sống mà giết nàng, kia nàng cũng không có cách nào à. Ngu hạnh hướng nàng đi tới. Tiệm không hiểu cảm thấy đối phương khí chất thật quỷ dị, không khỏi lui lại một bước. Cái kia, ngu hạnh mỉm cười, thoạt nhìn rất thân thiết. Nhưng là hiểm nhìn tận mắt ngu hạnh dùng cái biểu tình này giết tiên tri. Chờ một chút. Nàng nói. Ân. Ngu hạnh có chút ngoài ý muốn nhìn xem đột nhiên hốt hoảng hiểm, hắn giống như không nói chính mình muốn qua sông đoạn cầu đi. Hắn chỉ là muốn để hiểm đem cắt lốt làm tỉnh lại mà thôi. Hiểm lại lui về sau một bước, chờ một chút chờ một chút, ngươi có thể không giết ta, ta nguyện ý khấu 50% điểm tích lũy, ta không săn bắn. Lập tức, ngu hạnh liền đến một điểm hào hứng. Hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là cười nhìn nàng. Hắn muốn nhìn một chút hiểm cầu sinh dục có thể làm cho nàng nói ra cái gì tới. Chớ tới gần, hạnh, ta hiện tại liền đem cắt lốt làm tỉnh lại, ngươi đi xem hắn một chút đi. Hiểm khẽ vươn tay, khẩu súng đều nhanh giơ lên. Ngu hạnh nói, vạn nhất ta vừa quay đầu, ngươi hướng ta nổ súng làm sao bây giờ? Sẽ không. Tiệm súng băng ra, eo một xiên, lẽ thẳng khí hùng, ta không phải loại người như vậy, hơn nữa ngươi biết ta vì cái gì không thế nào do dự liền đáp ứng hợp tác sao? Ồ, vì cái gì? Ngu hạnh theo hỏi. Tiệm đặc biệt nghiêm túc, trong đầu hồi tưởng một lần hư ảo bên trong cặp mắt kia, sâu trong linh hồn cảm giác lần nữa lan ra đến trong lòng nàng, ta thích ngươi. Lão nương đối ngươi vừa thấy đã yêu. Không sai, ngươi không nghe lầm, lão nương đối ngươi vừa thấy đã yêu. Ngu hạnh, a cái này. Hắn khó được ngạc nhiên một cái chớp mắt, dù sao loại này suy diễn thi đấu, tất cả mọi người là cạnh tranh quan hệ, bản thân liền đối lẫn nhau có điều cảnh giác, rất khó sinh ra thích loại tâm tình này. Cho nên đây cũng là hiểm vì bảo mệnh không lựa lời nói, cố ý nói đi. Thế nhưng là loại này nói dối lại không có tác dụng gì. Ừ, nữ hải tử mạch suy nghĩ quả nhiên thật đặc biệt. Mà ở thời điểm này, mưa đạn đã bắt đầu cười. Chương 97, lớp Antiser. Chương 24, lớp Antiser. Hiểm nói lời kinh người, vô luận là ngu hạnh bên này người xem, còn là hiểm lấy dễ ảm ở giữa người xem, đều cảm thấy một màn này mang theo vui cảm giác. Đại hán. Không đúng, cô nương. Ngươi liền xem như muốn nói sang chuyện khác, hoặc là chiếm được hạnh hảo cảm, thế nào cũng chưa đến mức thổ lộ đi. Ngươi làm hạnh là thế nào ngây thơ nam hải, ngươi thổ lộ, đối phương liền không đành lòng động thủ sao? Nên giết còn là sẽ giết nha. Sau đó khán giả đã nhìn thấy, một mực tại hạnh lấy dễ ảm ở giữa treo khúc hàm thanh đi hiểm lấy dễ ảm ở giữa, đồng thời lưu lại 1000 điểm tích lũy khen thưởng. Khúc hàm thanh đến cho hiểm thưởng. Chẳng lẽ coi trọng hiểm đi, xưa nay chưa từng có a. Trên lầu đừng có đoán mò, khúc đại lao phía trước đã cho hạnh khen thưởng qua. Coi như coi trọng cũng là coi trọng hạnh. Cái này khen thưởng là ý gì? Khúc đại lao cũng ăn dưa. Khúc hàm thanh, cô gái này rất có ý tưởng. Rất có ý tưởng. Vì sao kêu rất có ý tưởng? Khán giả không hiểu được, mặt khác minh tinh suy diễn giả bởi vì cùng khúc hàm thanh không quen, cũng không biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Chỉ có khúc hàm thanh tự mình biết, nàng lúc này rất muốn cười. Ngu hạnh người này, bao lâu chưa lấy được qua trực tiếp như vậy tỏ tình. Dù sao nàng hồi thành phố Di Kim về sau liền chưa từng gặp qua, có lẽ là bởi vì ngu hạnh quá ưu tú, phổ thông nữ hài tử căn bản không dám tới thổ lộ. Không phổ thông nữ hài tử, khả năng tại lấy dũng khí muốn thổ lộ thời điểm, liền sẽ bị có điều phát giác ngu hạnh làm chút gì dọa cho đi. Nàng tận mắt nhìn đến có một lần, một cái nhà giàu nữ hài chuẩn bị lễ vật tìm ngu hạnh thổ lộ, sau đó ngu hạnh cứ thế dùng ám chỉ phương pháp, nhường cô bé kia cho là hắn là cái che giấu biến thái, sinh hoạt cá nhân cực kỳ hoang dâm vô độ. Thế là nữ hài cho rằng chính mình khoảng thời gian này cảm tình bị lừa gạt, giận đùng đùng mang theo lễ vật rời đi. Cùng loại sự tình không chỉ có một ví dụ duy nhất, ngu hạnh khuyên lui phương án cũng là nhiều kiểu chồng chất. Kỳ thật khúc hàm thanh cũng có chút hiếu kỳ. Ngu hạnh đến cùng thích gì bộ dáng? Vì cái gì hắn đối đãi cảm tình, không chỉ là không có hứng thú, thậm chí đã đến đang chủ động tránh né trình độ. Đây là có tâm kết ta bốn, là ít dễ ảm trong tấm hình. Ngu hạnh sắc mặt cổ quái một cái chớp mắt, không những không lui lại, ngược lại sát lại thêm gần. Sau một khắc, bị hiểm đưa tay chống đỡ. Ta nghiêm túc, ta thích ngươi, cho nên sẽ không phía sau âm ngươi, ngươi liền tin tưởng ta đi. Ngu hạnh rất tán thành, ta tin tưởng ngươi, cho nên làm thích ta người, ta tiếp cận ngươi, ngươi sẽ không cảm thấy vui vẻ sao? Nói xong. Hắn cố ý lộ ra một cái âm hiểm biểu lộ, phảng phất chỉ cần hiểm trả lời có lỗ thủng có thể chui, hắn liền sẽ trực tiếp động thủ, không lưu tình chút nào. Ha ha ha ha, hạnh ác thú vị. Ta xem toàn bộ hành trình, cảm thấy hạnh rất coi trọng chữ tín, còn là có nguyên tắc. À, ta cho tiên tri khen thưởng đổ xuống sông xuống biển, ai có thể nói cho ta hạnh giết qua mấy người, có đáng giá hay không được chú ý? Hạnh giết mấy người không biết, ta chỉ biết là hạnh cùng tiên tri không phải người một đường. Trên lầu đọa lạc tuyến suy diễn giả muốn tìm hậu bối, đừng đem tâm tư đánh tới hạnh trên người. Tiềm thao tác thật mê à, bất quá năng lực của nàng quả thực hiếm thấy, lần này muốn bị từng cái thế lực cướp đi nuôi dưỡng đi. Hạnh cũng sẽ bị xuống đi, còn có ma thuật sư, hắn tiểu người giấy cũng rất ít gặp, thế lực lớn liền thích có được năng lực hiếm thấy người, mỗi một cái đều có thể nghiên cứu ra rất nhiều mới phối hợp cùng chiến thuật mới. Tiềm nhìn xem hạnh, không nói gì ngưng nghẹn. Thích là thật thích, ai kêu lão nương tìm đường chết, đối cặp mắt kia vừa thấy đã yêu nữa nha. Nhưng là lão nương sợ ngươi lại gần một điểm liền muốn xoay ta cổ. Dù sao cho tới bây giờ, nàng đều không gặp hạnh sử dụng bất luận một loại nào tế phẩm năng lực, giống như đối phương chính là bố cục lại đến điểm tính toán, hết thảy liền thuận lý thành chương hướng có lợi phương hướng phát triển. Nói cách khác, hạnh còn không có xuất lực, nếu như hạnh lấy ra tế phẩm năng lực tới đối phó nàng. Tiệm dùng mình một cái, vội nói, vui vẻ vui vẻ, thật là vui, nhưng là ta thẹn thùng a. Nàng cũng không trông cậy vào hạnh tin tưởng nàng, đồng thời bởi vậy thương hương tiếc ngọc, nàng chỉ cầu hành vi của mình có thể để cho hạnh cảm thấy nàng rất thú vị. Bình thường loại này trí thông minh hình suy diễn giả đều sẽ đối thú vị này nọ rất quan dung, đây là hiểm phía trước nhiệm vụ chính tuyến tiến hành loại đối kháng suy diễn gặp tên biến thái thời điểm bản thân trải nghiệm. Cuối cùng cái kêu biến thái bởi vì đối nàng vung lòng cảnh giác, bị nàng phản sát. NMM cứng rắn nói đến, khả năng giống tổng giám đốc văn bên trong cao lãnh tổng giám đốc đối Bạch Liên Hoa nữ chính nói nữ nhân, ngươi thành công đưa tới chú ý của ta. Một cái đạo lý đi. Cô gái thông minh đều là sẽ đem nắm nam hải tử tâm lý, có đôi khi giả ngu cũng là một loại trí tuệ. Đại khái đi. Quả nhiên, ngu hành đình chỉ tới gần bước chân, đồng thời dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn nàng một cái. Tiệm nhẹ nhàng thở ra, biết cái này là ổn. Mặc kệ vừa rồi hạnh là đang trêu chọc nàng còn là muốn giết nàng, lúc này đều không nghĩ. Chỉ đùa với ngươi, đừng quá khẩn trương. Bất quá, ngu hạnh nhìn qua đặc biệt chân tâm thật ý, lần sau thổ lộ, nhớ kỹ dung mạo cùng thanh âm biến trở về đi về sau lại thổ lộ, ngươi dạng này, ta có chút hoảng. Nói, nhìn một chút làn da màu lúa mì, hơn 30 tuổi, dáng người khôi ngô chẳng hán. Là thật có chút hoảng. Tiệm lúc này mới nhớ tới, chính mình tại trong mắt người khác không phải đại mỹ nữ, là cậu thả hán tử. Thảo, nàng chính mình suy nghĩ một chút, chính mình cũng luống cuống. Cay con mắt. Hắc lịch sử. Hiện tại, nàng thập phần hy vọng hạnh có thể quên một màn này, thế là quả quyết nhường ma thuật sư thức tỉnh, nhắc nhở hạnh đi xem một chút ma thuật sư. Cắt lốt xoa đầu, nhìn chung quanh một chút. Vừa rồi ngu hạnh cùng hiểm tại tiên tri phẫn nộ mặt khác mang theo một tia ánh mắt sợ hai bên trong thương lượng xong hợp tác, sau đó đông biến mất. Một lát sau, tiên tri cũng hư không tiêu thất, cắt lốt cảm nhận được chính mình lưu trong ngực tiên tri người giấy bắt đầu sao động, thế là cho chính mình thả chút nhi máu, nhường đã cùng tiên tri sinh ra nối liền tiểu người giấy tự sát. Làm xong cái này, hắn tại cái gọi là mộng hiểm bên trong tùy ý đi dạo, còn leo đến trên cây hảo hảo quan sát một chút ngay từ đầu dán tại trên cây bọn họ thi thể. Càng xem càng cảm thấy, những thi thể bộ dáng không giống thắt cổ mà chết, bởi vì vô luận trước khi chết cái gì tư thái, thắt cổ lúc cổ đứt gãy, đầu sẽ rũ xuống, không có khả năng bảo trì ngửa mặt. Ngửa mặt tư thế, ngược lại càng giống là giảo hình, cổ đại hình phạt bên trong, dùng dây thừng đem phạm nhân cổ bao lấy, tại phạm nhân phía sau chuyển động bánh xe, dây thừng buộc chặt, nhường phạm nhân đầu không ngừng bên trên ngửa, thẳng đến cổ đảo ngược đứt gãy. Mới vừa sinh ra loại ý nghĩ này, hắn liền tinh thần một cái hoảng hốt, trước mắt đen nhánh, trực giác trở về thời điểm đã bị chân thực mưa to xối thành ướt sũng. Sau đó, Cắt Lốt đã nhìn thấy đổ vào bên cạnh mình tiên tri thi thể. Ngu hạnh chậm rãi đi tới, nói với hắn, làm xong, ngươi người giấy công dụng còn thật không ít. Cắt Lốt khiêm tốn, hẳn là đều là ma thuật biểu diễn cần. Ánh mắt của hắn đảo qua điểm, tựa hồ là quyền hành một hồi muốn hay không động thủ. Ngu hạnh biết hắn đang suy nghĩ cái gì, đè xuống hắn ngao ngoe muốn động tay, tiệm sẽ không đối ngươi sàn bán, ngươi cũng đừng chủ động trêu chọc nàng. Lớp Enticer. Chương 98, ta dự đoán trước ngươi dự phán. Chương 25, ta dự đoán trước ngươi dự phán. Hạ trại địa bên trong, bầu không khí dần dần khẩn trương. Trời mưa rất lớn, giã ngoại sinh tồn chuyên gia cây đuốc trồng chất bảo hộ lên, hành động này tại không có giã thú cùng côn trùng, thiết bị chiếu sáng đầy đủ hết tử linh đảo bên trên cũng không phải là rất hữu dụng, nhưng bọn hắn làm như thế, cũng là vì che giấu nóng nảy trong lòng, cho chính mình tìm một chút chuyện làm. Lưu lại một phần mắt người trợn trợn nhìn xem Võ Nhuận Hạo cầm bộ đàm, sắc mặt càng ngày càng kém, cuối cùng đã tại trong lều vải đi tới đi lui. Nguyên nhân chỉ có một cái, tổ 2 cũng mất liên lạc. Từ tổ 2 lần trước thông qua bộ đàm báo bình an, đã qua hơn 40 phút đồng hồ, Võ Nhuận Hạo quy định là nửa giờ liên hệ một lần, mà tổ 2 đội trưởng Long Châu cũng không có tuân thủ quy tắc này. Nhiều người rất khó không nghĩ đến, tổ 2 xảy ra chuyện. Bởi vì hôm nay Võ Nhuận Hạo có thể nói là tại hậu cần đủ kiểu thẩm tra đối chiếu dưới, xác nhận chính mình cầm là thật bộ đàm. Lại đến 10 phút đồng hồ, Võ Nhuận Hạo triệt để ngồi không yên, theo trong lều vải chui ra ngoài, hiện tại doanh địa lá cờ nhỏ bên cạnh nhìn chằm chằm rừng cây mà người. Mọi người đều biết Vũ lao bản lo lắng như vậy nguyên nhân. Em vợ Phương Tiểu Ngư tại dò xét đảo trong tiểu đội thôi. Cái này em vợ cũng thế, em đẹp nhất định phải chạy đến nguy hiểm nhất tuyến đầu, ngoan ngoãn hồi trên thuyền cùng Phương lão bản ở cùng một chỗ không tốt sao? Phương Tiểu Ngư nếu là xảy ra chuyện, Vũ lao bản đuổi lâu như vậy rốt cục thành công tình yêu, chỉ sợ lại muốn rút lui 3 năm. Đương nhiên, mọi người hiện tại quan tâm nhất không phải Vũ lão bản Phương lão bản vấn đề tình cảm, mà là tổ hai có thể hay không bình an trở về. Ai cũng không hy vọng Tử Linh đảo quá nguy hiểm, lúc này để bọn hắn công việc rơi vào to lớn khốn cảnh. Đúng lúc này, Võ Nhuận Hạo bộ đàm rốt cục có phản ứng. Võ Nhuận Hạo vội vàng cẩn thận nghe, trên mặt nửa khẩn trương nửa nhẹ nhàng thở ra. Bộ đàm bên trong truyền đến Long Châu kia thô kệch thanh âm. Khá hơn chút cá nhân đều chú ý một màn này, trốn ở bên cạnh nghe góc tường, bọn họ nghe không rõ, chỉ mơ hồ bắt được mấy cái từ mấu chốt. Tổ 2, gặp nạn, tử vong, mất tích, cầu viện, Phương Tiểu Ngư, chữa bệnh, không có việc gì, ảo giác, tại chỗ chờ đợi. Võ Nhuận Hạo sau khi nghe xong, một bên may mắn Phương Tiểu Ngư không có việc gì, một bên vì hy sinh đội viên đau lòng. Hắn lúc này gọi tới vũ trang đội tổ 4 tổ trưởng, tiến vào lều vải khai báo nhiệm vụ. Tổ 2 tao ngộ nguy hiểm, tại hướng doanh địa cầu viện. Tình huống bây giờ là như vậy, đã có 4 tên tổ 2 đội viên cùng với linh dị nghiên cứu viên Tống Tuyền hy sinh, 5 tên đội viên mất tích. Tổ 2 đội trưởng Long Châu, chữa bệnh đội A Bạch cùng quay phim sư Phương Tiểu Ngư hoàn toàn thanh tỉnh, bọn họ thỉnh cầu ta phái người hiệp trợ bọn họ tìm kiếm mất tích 5 cái đội viên. Tốc độ nói cực nhanh miêu tả xong tình huống, Võ Nhuận Hạo trên mặt nghiêm túc, ta hiện tại phái ngươi tiến đến tiếp ứng bọn họ, tại thời gian cho phép phạm vi bên trong đối người mất tích tiến hành tìm kiếm cứu nạn. Nhưng là ngươi nhiệm vụ thiết yếu là cùng Long Châu bọn họ tụ họp, đem 3 người kia bình an mang về. Nhớ kỹ, tìm kiếm cứu nạn xếp tại thứ 2, 3 người kia an toàn xếp tại đệ nhất. Nghe rõ chưa? Nghe rõ, vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát. Tổ 4 tổ trưởng nghiêm mặt, từ đầu đến chân tản ra một cỗ cảm giác cấp bách. Lúc này mới vừa lên đảo 2 ngày, liền không ngừng xảy ra chuyện, có thể nói trên đảo tử linh lực sát thương xa xa cao hơn ngay từ đầu hạng mục nguy hiểm đánh giá kết quả. Nhưng mà hôm nay so với hôm qua tốt, tối thiểu tổ 2 phát ra tín hiệu cầu viện, bọn họ có cơ hội cứu người, đồng thời mang về một phần chân quý dò xét đảo ghi chép. Mà liền tại Võ Nhuận Hạo bên ngoài lều, thực thi quỷ nết môi nở nụ cười. Hắn đã nghe được hôm nay dò xét đảo tiểu đội tình huống thương vong, phía trước hắn ngửi được qua Long Châu cùng một cái chữa bệnh trên người nhân viên có tế phẩm mùi vị, mà hai người này hôm nay đều tại dò xét đảo trong đội ngũ. Cho nên, thương vong như thế lớn, trong đó nhất định có hai cái này suy diễn giả làm sự tình, nói không chừng còn là suy diễn giả trong lúc đó chiến đấu, như vậy thắng lợi phía kia, lúc này tuyệt đối không phải đầy trạng thái, đã như vậy. Hắn vì cái gì không thừa dịp người ta tế phẩm năng lực có tiêu hao lúc đi đến cái chim sẻ nút đằng sau. Thí nghiệm nhân viên chỉ có thể ở tại doanh địa, đối thực thi quỷ đến nói hạn chế quá nhiều, hắn đã quyết định muốn đi theo tổ 4 lặng lẽ rời đi. Sau đó liền không trở lại. Hắn có thể tiềm ẩn trong rừng, hôm nay đi ngăn cản dò xét đảo trong tiểu đội suy diễn giả hồi doanh địa, về sau cũng tiếp tục phục kích. Dù sao mỗi một ngày đều sẽ có dò xét đảo tiểu đội, dù cho trong tiểu đội không có suy diễn giả, tập kích một cái cho chính mình qua miệng nghiện cũng là không sai, về sau chỉ cần đem nổi giao cho Tử Linh đảo Tử Linh là được rồi. Thiếu một cái thí nghiệm nhân viên, đồng dạng có thể sử dụng tử linh vụng trộm tập kích hoặc là tao ngộ ảo giác giải thích, còn có thể cho trong doanh địa chế tạo điểm khủng hoảng cùng hỗn loạn, nhường che giấu suy diễn giả chủ động lộ ra sơ hở. Nghĩ như vậy, tại tổ 4 võ trang đầy đủ tiến vào rừng cây thời điểm, thực thi quỷ tránh đi sở hữu con mắt, bằng vào xuất sắc gần nấp năng lực cùng rời đi doanh địa. Hắn chính mình không phải ra không được, chỉ là lần này có tổ 4 người làm định vị khí, tương đối dễ dàng. À, do xét đảo trong tiểu đội suy diễn giả nhất định nghĩ không ra, bọn họ chiến đấu gần mệnh kiệt lực về sau, mới vừa buông xuống cảnh giác, liền sẽ bị ta tập kích đi. Thực thi quỷ một bên nghĩ, một bên cảm thấy thi đấu loại đối kháng suy diễn thi đấu quả thực là thiên đường của hắn. Cho nên thực thi quỷ tám thành sẽ đuổi theo tổ 4, dự định tập kích chiếm một đợt tiện nghi. Tại khe danh bên kia, Ngu Hạnh tựa ở trên cành cây, rốt cục đem ô theo trong ba lô tìm được, mặc dù toàn thân đã ướt đẫm, nhưng là tốt xấu ngừng lại hướng trên mặt đập nước mưa. Ngu Hạnh câu này đã là tổng kết, tại câu này phía trước, hắn đem lưu tại doanh địa thực thi quỷ tâm lý hoạt động phân tích một bên. Đều chúng. Đối thực thi quỷ đến nói phi thường bất hạnh. Hắn sắp gặp phải không phải ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi, cũng không phải bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút đằng sau, mà là ôm cây lợi thỏ. Tiên tri thi thể bị cắt lốt cùng nghiệm kéo lấy ném tới lớn khe danh bên trong đi, Ngu Hạnh còn ở lại chỗ này trong đoạn thời gian hảo hảo nghiên cứu một chút trên cây những thi thể, đối tòa này đảo tồn tại ý nghĩa mơ mơ hồ hồ có một cái suy đoán. Cắt lốt cùng nghiệm hủy thi diệt tích sau khi trở về, Ngu Hạnh liền làm bước kế tiếp bố trí, hắn dự định hôm nay đem sở hữu hai họa ngầm giải quyết luôn, còn lại 3 ngày liền có thể hảo hảo thể nghiệm kịch bản. Thực thi quỷ sẽ tại xác định chúng ta đại khái vị trí sau đổi tại tổ 4 phía trước tìm tới chúng ta, đến lúc đó tốc chiến tốc thắng. Ngu Hạnh nói. Tiệm cầm trong tay bộ đàm, nửa tin nửa ngờ. Nàng vừa rồi tại hạnh thụ ý hạ cùng doanh địa tiến hành liên hệ, đồng thời hướng Võ Nhuận Hạo thỉnh cầu chi viện. Võ Nhuận Hạo đồng ý phái tổ 4 đến hỗ trợ, có thể hạnh cứ như vậy xác định thực thi quỷ sẽ cùng đi sao? Người cứ yên tâm đi, còn nhìn không ra con hàng này đối với nhân tâm khống chế lực sao? Cắt lốt nhàm chán ném đèn tin chơi, ngón tay hắn thập phần linh hoạt, đại khái là nghề nghiệp nguyên nhân, thật đơn giản đèn tin đều bị hắn ném hoa mắt. Hắn cười như không cười liếc qua chính một mặt suy yếu, còn giả vờ giả vịt bảo hộ lấy máy quay phim Ngu Hạnh, nhìn như thờ ơ nói, ta nghe người ta nói à, có thể đọc hiểu tên điên tư tưởng người, cách tên điên liền kém một đường. Có thể dự phán biến thái hành động người, chính mình cũng là biến thái. San, ngươi là loại nào đâu? Chương 99, nghĩa địa. Chương 26, nghĩa địa. Tiệm như vậy một hồi đã nghe ma thuật sư kêu Hạnh thật nhiều lần San, đã thói quen, nghe nói cũng tò mò về hay. Nàng hiện tại rất muốn nhìn xem Hạnh nguyên bản hình dạng thế nào nha. Nếu là còn tính có thể nhìn, thân cao một điểm, nàng liền đổi hán. Lao thiết nhóm, nàng làm đúng sao? Tiệm che rủ, chống rông tư tưởng, tư duy không biết bay tới địa phương nào đi. Hắc hắc, có như vậy một cái bạn trai, khẳng định thật kích thích, mà nàng liền thích khiêu khích. A không phải, khiêu chiến. Ngu Hạnh khép cười một tiếng, thập phần vô tội, ta đương nhiên là đức trí thể mỹ cực khổ phát triển toàn diện người tốt, thiện lương cực kỳ. Ách. Cắt Lốt dùng một cái âm tiết biểu đạt khinh thường. Ách. Tiệm dùng một cái âm tiết biểu đạt đối Cắt Lốt đồng ý. Không thể không nói hiểm nữ nhân này, hoặc là nói, hiện tại là tráng hán hình tượng nữ nhân, rất biết dung nhập tập thể, tính cách thẳng thắn, trọng yếu là tương đối thiện lương, nhường người dễ dàng sinh lòng hảo cảm. Tại xác định không săn bắn ma thuật sư, ba người có thể yên tâm hợp tác về sau, nàng rất nhanh liền dung nhập Ngu Hạnh cùng Cắt Lốt chủ đề bên trong, không hề không hài hòa cảm giác. Cắt Lốt cường điệu, ta cảm thấy thuyết pháp này rất đúng, ngươi đã hiểu biến thái nghĩ như thế nào, không phải não mạch kín liền chống lại sao? Nếu chống lại, rất dễ dàng bị ảnh hưởng đi. Ngu Hạnh khỏe mắt khẽ cong, phân tích cùng đắm chìm cũng không phải một chuyện, tựa như diễn viên diễn kịch thời điểm, có đắm chìm thức biểu diễn, bờ dịch hệ thống, loại này dễ dàng nhập diễn ra không được, bị nhân vật ảnh hưởng. Mà sở tàn lại hiện ẹt kỳ hệ thống thì sẽ không như vậy. Cắt Lốt sờ lên cái mũi, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, phá án, ngươi trong hiện thực là diễn viên đi, nếu không chính là hệ biểu diễn sinh viên. Đây chính là thiên nhiên ưu thế, khó trách ngươi mỗi lần đều thích dùng diễn đến ẩn tàng chính mình. Ngừng 2 giây, hắn chính mình lắc đầu, không đúng, loại thứ nhất không có khả năng, nếu không lấy ngươi tướng mạo không có khả năng không hỏa, coi như cái gì cũng không biết, chỉ nhìn mặt đều có thể bị nâng lên trời. Chớ đoán mò, ta không phải. Ngu Hạnh dùng tay chỉ tùy ý bắt hai cái tóc có nước, ta chỉ là học được tạm, rất nhiều lý luận đều biết một điểm, chưa nói tới tinh thông. À, ngươi xem một chút ngươi chính mình, lúc này nói chuyện không phải so với dùng chính mình hình tượng thời điểm đứng đắn nhiều. Cắt Lốt kia nhuộm thành màu lam sáng tóc, còn có màu sắc khiêu thoát mặc quần áo phong cách, cũng làm cho người này lười nhác cùng khó mà nắm lấy được đến cụ tượng hóa thể hiện. Hiện tại không có bề ngoài gia trì, Cắt Lốt ngược lại thu liễm không ít. Đây chính là theo bản năng biểu diễn, kỳ thật mỗi người tại có người đứng xem lúc nhất cử nhất động, cũng không thể xem như chân thật nhất một mặt, chỉ có một mình lúc thoải mái nhất. Ngu Hạnh lời nói nhường Cắt Lốt không cách nào phản bác. Bọn họ tại cái này nói chuyện phiếm cho chuyện thoải mái, còn thỉnh thoảng cho tổ 4 báo cái bình an, chỉ cái phương hướng. Mà thực thi quỷ cũng chính xa xa dán tại vũ trang đội tổ 4 mặt sau, bởi vì bọn họ không phải dò xét mà là cứu người, hết tốc độ tiến về phía trước dưới, dự tính tiếp qua 1-2 cái giờ liền sẽ đến chỗ khe rãnh. Mưa đạn bên trên có thể cãi vã, nguyên nhân là trận đấu này kết quả đã có thể đoán được, đọa lạc tuyến người xem đi tới Ngu Hạnh lợi dễ ảm ở giữa, hòng tiến hành ngôn ngữ bên trên công kích cùng uy hiếp. Đọa lạc tuyến người mới tổng cộng 2 cái, đều phải chết. Ha ha, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt ta, hành đúng không? Ta nhớ ký hắn, về sau gặp được hắn ta nhất định hảo hảo sủng ái hắn. Lấy nhiều khi ít. Phạm quy đi. Ta muốn bắt đầu cười, ngươi thất bại sắc mặt thật xấu xí. Đến, để chúng ta bắt đầu cười, chỗ này có người nói phạm quy ha ha ha ha. Ha ha ha ha. A1. Đuổi tận giết tuyệt không phải là các ngươi đọa lạc tuyến lấy tay trò hay sao? Thế nào, thua không nổi? Đừng quên, người mới tranh tài người chết quy tắc cũng là các ngươi làm ra, hiện tại tới chỗ này thả cái gì cái rắm, ta nhổ vào. Phía trên có một cái tính một cái, lần sau suy diễn gặp được liền chờ chết đi. Nói không lại liền uy hiếp. Nha, uy hiếp cũng là chúng ta đọa lạc tuyến lấy tay trò hay a, thế nào, không thích đứng. Trên thực tế, thích phát mưa đạn người xem hoặc là thích náo nhiệt, hoặc là không giữ được bình tĩnh. Đọa lạc tuyến suy diễn giả tư duy là rất hắc ám, chân chính như bức đều chẳng muốn quản những người này, tục ngữ nói tốt, chó biết cắn người không sủa. Đọa lạc tuyến cũng căn bản không có nhiều như vậy tập thể vinh dự cảm giác, lúc này cùng với nói là giúp thực thi quỷ nói chuyện, không bằng nói là thuần túy bới lông tìm vết tới. Đối một ít người đến nói, hận một người là không cần lý do, giết một người càng không cần muốn. Thỉnh cầu chi viện lúc, Ngu Hạnh nhường nghiệm sử dụng lấy cớ là cần nhân thủ hỗ trợ tìm kiếm mất tích 5 cái đội viên. Cho nên tại cái này hơn 1 giờ bên trong, bọn họ cũng không thể dừng ở tại chỗ, mà là tượng trưng có hướng trung tâm đảo đi một khoảng cách. Mưa to tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nửa giờ phía trước liền ngừng. Nhưng mà mây đen không có tản ra, vẫn lượn vòng tại thiên không, nhất là tới gần trung tâm đảo, từng tầng mây đen tạo thành to lớn xoắn ốc, lấy một loại rất có cảm giác gáp bách hình dạng tại không trung đứng im. Ngược lại là rất xinh đẹp. Ngu Hạnh xuyên thấu qua đỉnh đầu khô cạn cành cây ngựa đầu nhìn lại, cảm thấy một màn này tràn đầy quái đản mỹ cảm. Cắt Lốt cũng ngẩng đầu, mấy giây sau bĩu môi, ban đầu muốn nói các ngươi làm nghệ thuật thẩm mỹ thật sự là bao hàm toàn diện, bất quá ta xem một chút, loại này mây sắc thực rung động lòng người. Cái gọi là làm nghệ thuật, còn là bởi vì Ngu Hạnh họa sĩ thân phận tại Cắt Lốt trong lòng khắc sâu ấn tượng. Tiểu Yên lặng đi theo, nàng cũng không tiếp tục muốn dùng lòng châu bề ngoài phát biểu bất luận cái gì có nữ tính khuynh hướng ngôn luận. Khoảng thời gian này bọn họ cũng không phải là một đường thông suốt, tính đến đại thụ ảo giác, bọn họ đã trải qua 5 cái ảo giác công kích. Tỷ như đem hai người khác nhìn thành điên rồi người mất tích, bất đắc dĩ muốn dùng vũ lực tự vệ, thấy được kiểm lén lút nhấc súng nghi bắn. Tóm lại, tòa này đảo tựa hồ tại nghị trăm phương ngàn kế lợi dụng lên đảo người trên người có này nọ nhường lên đảo người tự giết lẫn nhau. Cũng may mỗi một cái ảo giác lỗ thủng đều rất rõ ràng, không có đến có thể tu bổ trong trí nhớ hệ thống cùng người mới tranh tài loại sự tình này tình trạng. Lại thêm hiểm chân thực nhìn chăm chú, phá ảo giác liền càng đơn giản hơn. Mà kia 5 tên đội viên mất tích rất triệt để, kỳ thật tiệm sử dụng hiểm cảnh thời điểm, nàng là có thể cảm giác được tình huống ngoại giới, nếu không năng lực này liền thành gân gà, ngược lại sẽ cho địch nhân thời cơ lợi dụng. Nàng lúc ấy chỉ thấy năm tên đội viên hướng thi thể chỗ đi vài bước, tựa hồ muốn đem cổ bộ tiến vào thòng lọng bên trong, nhưng là không thành công. Các đội viên phảng phất bị ai kêu một chút, lão đảo liền hướng trung tâm đảo phương hướng chạy tới. Có lẽ là nghe nhầm rồi đi. Ngu Hạnh đối trung tâm đảo đến tột cùng có cái gì cũng rất tò mò, trung tâm đảo cất giấu đặc thù gì đó, đây là khẳng định. Nếu không, không cách nào giải thích càng đến gần trung tâm, ảo giác càng nhiều lần, cường độ cũng tại không ngừng tăng thêm. Đúng lúc này, bọn họ đến khu này rừng cây cuối cùng, phía trước là một mảnh ở trên đảo hiếm thấy bằng phẳng địa giới, so sánh với mà nói bằng phẳng. Mảnh đất này mặt phương vị khác nhau nhô lên từng cái nho nhỏ đống đất, tại đống đất phía trên, cắm làm bằng gỗ thánh giá. Chương 100, hung thần. Chương 27, hung thần. Mới vừa mới mưa, làm bằng gỗ thánh giá thấm nước, màu sắc bị can khô lúc sâu. Cảnh tượng này có thể nói là ra ngoài ý định, tiệm trong mắt ám quang lóe lên, sau đó lắc đầu, đây không phải là ảo giác, nấm mổ là chân thật. Nghe nói, Ngu Hạnh đi vài bước, vừa bước vào mảnh đất này mặt, hắn liền nhịn không được nhíu mày, kém chút chân mềm nhũn ngồi xổm xuống. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, cái này mỗi một tòa nhô lên đống đất đều tại hướng hắn tản mát ra nguyền rủa đồ vật khí tức. Có thế dẫn tới trong cơ thể hắn âm lãnh quỷ khí nháy mắt quần quần cao y chun nở dê loa y kia nguyền rủa đồ vật, tựa như thôn quan tài bên trong chiếc kia thần bí quan tài đen. Chỉ một thoáng, sắc mặt của hắn lại tái nhợt một ít, ngực bực mình, thật hiển nhiên, nơi này hắn không thể ở lâu, nếu không không dễ thu thập. Muốn điều tra cái gì, đều phải mau chóng. Ngu Hạnh ỉ vào chân dài một chân giẫm tại cách gần nhất nấm mồ phía trên, đưa tay sờ sờ thành giá. Gỗ thô ráp, chưa qua tạo hình, chỉ là hai khối dài ngắn có khắc hình hộp chư nhật cây gỗ bị đinh sắt đơn sơ đính tại cùng nhau, sau đó cắm vào trong đất. Gai gỗ trải rộng, nếu có người không cẩn thận tại trên thập tự giá sờ soạn một cái, sợ rằng sẽ bị gai gỗ vào làn da. Mà tại thánh giá dù sao đàn sen địa phương, phủ lấy một cái thập phần nhìn quen mắt dây thường bộ, Ngu Hạnh một chút liền nhận ra, chính là phía trước trên cây rủ xuống thu hút người thắt cổ dây thường bộ. Cùng này khác nhau chính là, thánh giá nơi này dây thường bộ nhuốm máu. Nơi này làm sao lại có nhân tạo vật? Cắt lốt cu nở dê tại mảnh này chống trải mặt đất họp dò xét một lần, khó khăn nhất nghị thông suốt chính là nhân công dấu vết. Phải biết, vô luận là bờ biển, sơn động còn là khe rãnh, đại thụ, toàn bộ đều là tự nhiên sản phẩm. Hơn nữa phương thức công kích không phải thuần ảo giác lừa dối chính là lợi dụng lên đảo người tự thân gì đó, tỉ như cái bóng, đến giết người. Cho nên bọn họ ngay từ đầu đều coi là tòa này tử linh đảo không có người tới qua. Tiệp đứng tại một cái nấm mồ bên trên, cẩn thận đem nhuốm máu dây thừng bộ trộm trong tay nhìn một chút. Huyết sắc đã thật sâu xuyên vào dây thừng, cách rất gần còn có thể nghe đến một cỗ mùi hôi thối. Bởi vì bị nước mưa ướt nhẹp, trên sợi dây máu vậy mà tại chậm chậm lưu động, cái này hiển nhiên không bình thường, bởi vì nếu là mặt ngoài dính máu, nước mưa sẽ đem máu rửa sạch rơi, tuyệt không phải nhường máu trên sợi dây lưu động. Nàng hỏi, đây là chúng ta lần thứ nhất ở trên đảo phát hiện nhân công dấu vết đi. Chẳng lẽ trung tâm đảo ở người nào? Không, không phải lần đầu tiên. Ngu Hạnh đỡ thánh giá, tinh thần khí không quá đủ, hắn nhỏ bé không thể nhận ra thở dốc một hơi, nghiêm ngặt nói đến. Nhưng cái kia treo ở trên cây thi thể cũng thế. Ma thuật sư không phải cu nở dê nói sao, ngửa mặt cũng không phải là thắt cổ mà chết, ngược lại cùng loại rào hình. Đúng a, nếu như là rào hình lời nói, đích thật là nhân loại mới có thể làm ra hành động. Cắt lốt ngừng bước chân, ẩn ẩn cảm giác Ngu Hạnh trạng thái không đúng, nhưng hắn không trực tiếp hỏi, mà là theo cái đề tài này tiếp tục nói, cho nên trên đảo thật có người, tối thiểu từng có qua. Tiệm buông xuống dây thừng, nàng đối trên sợi dây dòng máu ôm lấy cảnh giác, chú ý đến không có dính vào một dọn. Kỳ thật ta đoán ở trên đảo coi như phía trước có người, hiện tại cũng mất. Bởi vì tòa này đảo không có cách nào tự cấp tự túc, đồ ăn cung ứng không đủ, còn nữa, phàm là có người, cu nở dê sẽ không tùy ý chúng ta những người này lên đảo, còn muốn ở trên đảo làm nghiên cứu. Các ngươi nói đều có lý. Ngu Hạnh thản nhiên nói, cho nên ở trên đảo từng có qua người nào đối với chúng ta đến nói cũng không trọng yếu, hiện tại cùng chúng ta cùng một nhịp thở, là cái này nó mổ. Cắt lốt hướng hắn trông lại, ta biết ngươi hiểu nhiều lắm, nói một chút. Ngu Hạnh đè nén trong cơ thể từng đợt thống khổ, cái chán chảy ra mồ hôi. Rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Tiệm. Nàng lúc này mới phát hiện Hạnh biểu hiện có chu tờ khó chịu. Người không sao chứ? Có việc. Ngu Hạnh cũng không gạt, hắn tình trạng có ngoài hai người có mắt, hơi cẩn thận một điểm là có thể nhìn ra, không cần thiết nói láo, hắn nhấc chân hướng trung tâm đảo phương hướng đi đến. Mảnh đất này không lớn, cuối cùng có thế một chút trông thấy, mặc kệ có lời gì, cũng chờ hắn bước ra cái phạm vi này, ổn định thân thể một cái rồi nói sau. Cắt lốt nhớ tới thôn quan tài lúc Hạnh cũng là dạng này, tại từ đường bên ngoài quái lạ trạng thái liền càng ngày càng kém, cuối cùng đều nhanh ngất. Không đúng, cảm giác kia tựa như là sắp chết, là Tiêu Tuyết Thần dùng dao găm giết hắn. Hắn phục sinh sau trạng thái mới tốt đứng lên. Chẳng lẽ là phục sinh tế phẩm tác dụng phụ? Nghĩ như vậy, Cắt Lốt càng thêm xác nhận, như vậy nghịch thiên tế phẩm năng lực có tác dụng phụ mới hợp lý a. Hắn cho Hiểm dùng cái không nên hỏi nhiều ánh mắt, cùng Hiểm đi theo Ngu Hạnh bước chân, thẳng đến ra nghĩa địa phạm vi, Ngu Hạnh mới cảm giác chung quanh vô hình nguyên rủa lực lượng không còn. Hô. Ngu Hạnh giấu ở trong quần áo cơ bắp đều tại mọi nhừ, hắn chậm trí hoãn, về sau nhìn thoáng qua, mới nói, cái này nấm mồ bên trong chôn lờ y người. Nấm mồ bên trong vốn là hẳn là chôn lờ y người. Hiểm giật nhẹ khóe miệng. Ngu Hạnh, cho nên yêu sẽ biến mất đúng không? Nói tốt thích, ngươi liền trang đều không giả bộ một chút phải không? Hắn một bên ngồi xuống nghỉ ngơi, vừa nói, ý của ta là, nấm mộ bên trong có thi thể, mộ phần bên trên có làm bằng gỗ thành giá, trên thập tự giá có mang máu dây thường bộ, ngươi không cảm thấy chỗ nào tương tự? Hắn vừa nói như thế, Cắt Lốt cùng Nghiệm nhớ lại một chút. Sau đó cắt lốt ồ một tiếng, đại thụ bên kia, QNZ có thi thể, có gỗ, có máu. Không sai, cây sinh tại trong đất, thánh giá cắm ở mộ đất bên trên, đây là thổ sinh mục, sinh sôi không ngừng. Ngu Hạnh hít mắt, thanh âm nhẹ nhàng đứng lên, nghe không hiểu có loại làm cho người tin phục lực lượng. Máu nghiêm chỉnh mà nói thuộc về nước, một gặp nước thì sinh, nhưng mà máu là đại sát, làm cho cả sinh tức tuần hoàn đảo ngược vì hung thần, ở vào tình thế như vậy chôn giấu thi thể, hoặc là treo thi thể sẽ như thế nào? Mặc dù ta không hiểu phong thủy. Tiệm Trần chờ một chút, hình như là muốn nói cái gì, lại có điều cố kỵ nuốt xuống, nhưng là ta đoán thi thể sẽ biến dị. Không chỉ có là biến dị, bố trí như vậy người, là tại nuôi thi, cuối cùng thi thể sẽ biến thành 10 phần hung thần đồ vật, dùng để thúc đẩy hoặc hiến tế, đều rất có làm đầu. Ngu Hạnh trừng mắt lên, bình tĩnh nhìn qua nghĩa địa phương hướng, đương nhiên, dạng này thao tác còn chưa đủ, nuôi cái 100 năm cũng thành không được, ta xem là phần sau không đuổi theo, rất có thể người nơi này gặp chuyện gì, trực tiếp rời đi, cái này bố trí liền bị hoang phế, cùng tử linh đảo hảo giác năng lực hòa làm một thể. Không hổ là tự xưng hiểu được ta a, loại vật này cũng biết. Cắt Lốt cảm thán lắc đầu, chỉ bất quá bởi vì bác sĩ A Bạch hình tượng không có loại kia thiếu thiếu khí chất, hành động này đồng thời không thể đem Cắt Lốt nghĩ biểu đạt trêu chọc cho biểu đạt ra đi. Nhìn ngươi cu nở dê thật mệt mỏi bộ dáng, chúng ta đừng lúc ních, ở chỗ này chờ thực thi quỷ đi, kịch bản thăm dò có thể tại về sau 3 ngày chơi đùa nha. Tiềm đề nghị. Ngu Hạnh cùng Cắt Lốt không có ý kiến, thế là, thời gian kế tiếp bên trong, bọn họ liền tại chỗ ngồi chăm sóc, đồng thời tại bộ đàm bên trong không ngừng cho hướng nơi này chạy tới tổ bốn báo vị trí. Chương 101, giải quyết. Chương 28, giải quyết. Theo chỗ khe danh bắt đầu, thực thi quỷ liền so với tổ bốn phải nhanh. Hắn có thể từ nơi này trong không khí ngửi được nhàn nhạt mùi máu tươi, xen lẫn tại nước mưa cay đắng bên trong. Mà kia mùi máu tươi bên trong, còn có một cỗ xóa không mất tế phẩm đặc hữu mùi vị, cho nên hắn sẽ không đem loại vị đạo này cùng mặt khác mùi máu làm hỗn. Chỗ này chết qua một người, mặc dù máu bị nước mưa rửa sạch đi, nhưng là không thể gạt được ta. Thực thi quỷ đứng tại dưới đại thụ, chẳng biết lúc nào, trên cây treo thi thể không tại bị ảo giác bao phủ, lộ ra chân dung. Kia là từng cỗ xa lạ thi thể, đã hư thối không chịu nổi, quỷ dị chính là máu vẫn tại cổ chân chỗ hướng xuống dọn, giống như là vô cùng vô tận. Thực thi quỷ nhún nhún cái mũi. Hắn đối loại này hư thối trình độ quá cao thi thể không hứng thú, hắn thích ăn tươi mới. Mà tươi mới thi thể mùi vị, đến nơi này liền đứt mất, chỉ còn lại tế phẩm mùi vị hướng rừng cây chỗ sâu lan ra. Là bị hủy thi di tích. Hắn bất mãn nhíu mày, chẳng lẽ nói, chiến đấu qua về sau, người thắng còn có dư lực vận chuyển thi thể. Kia có lẽ là đánh lén. Mặc dù không thể lấy không một cỗ thi thể ăn nhường hắn không thế nào cao hứng, nhưng mà lúc này hắn đổ không thế nào xoắn xuýt cái này, dù sao hắn còn có mục tiêu trọng yếu hơn. Năng lực của hắn tương đối trực tiếp, khứu giác, chiến đấu, an thi. Cho nên, hắn cũng không am hiểu phân chia mặt khác suy diễn giả thân phận, hơn nữa hắn cũng không phải trí thông minh hình suy diễn giả, với hắn mà nói, nếu như luôn luôn tìm không thấy hạnh cùng nghiệm, vậy liền đem tất cả mọi người giết chết tốt lắm. Đều chết hết, hắn liền nhất định là bên thắng. Theo tế phẩm mùi vị một đường đuổi theo, hắn mạnh mẽ động tác rất mau đem thận trọng tổ bốn vung được càng ngày càng xa, rốt cục khi đi ngang qua một mảnh mộ phần về sau, hắn nhìn thấy một người, là Long Châu. Long Châu tựa hồ ngay tại nghỉ ngơi, thỉnh thoảng còn dùng bộ đàm nói gì đó, hữu khí vô lực. Trên người hắn rất nhiều vết máu, ngồi dưới đất lúc, tay phải nắm một khẩu súng, luôn luôn không có buông ra qua. Nhìn qua Long Châu tựa hồ bị trọng thương. Thực thi quỷ giấu ở một gốc đại thụ thân cây hậu quán xem xét, trong mắt của hắn lanh mang dâng lên, trầm thấp cười nhạo một phen, à, chẳng lẽ là đoán được ta muốn tới, nghĩ ngụy trang thành người bị thương mai phục ta sao? Đáng tiếc, chỗ này cũng không chỉ có một người sống khí tức. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra, đối phương không phải một người, mà là hai người. Cái mũi của hắn có thể ngửi được tế phẩm cùng người sống khí tức, cho nên tại trong cảm nhận của hắn, phía trước còn có một người sống ngay tại phía sau cây ẩn nấp. Quả nhiên là đánh lén, bọn họ chính là dùng loại phương pháp này giết một cái suy diễn giả. Cái này chính thuyết minh hai người kia trên thực tế cũng không am hiểu chính diện chiến đấu. Xác nhận cái này một điểm, thực thi quỷ hưng phân liếm môi một cái. Hắn động tác nhẹ nhàng linh hoạt, hướng trốn đi người kia phương hướng đi vòng qua, hắn muốn trước tiên giải quyết một cái kia, để bọn hắn trở tay không kịp. Tới gần, đối phương tựa hồ đã nhận ra cái gì, khí tức có chút dao động. Thực thi quỷ ổn định tâm thần, lượn quanh một cái lớn hơn vòng, thành công nhìn thấy trốn đi người. Quả nhiên là cái kia chữa bệnh nhân viên. Tại Long Châu dựa phía sau cây, chữa bệnh nhân viên nửa ngồi, nắm trong tay một cây chùy thủ, chính tối đăm đăm nhìn ra phía ngoài. Thực thi quỷ thừa dịp bất ngờ, lập tức lấn người mà lên. Chữa bệnh nhân viên nghe được hắn bỗng nhiên tăng thêm tiếng bước chân, quay đầu. Thực thi quỷ cho là hắn sẽ thấy một tấm kinh ngạc hốt hoảng mặt, không nghĩ tới, chữa bệnh nhân viên trên mặt chỉ có một vẻ cười, như kế được như ý cười. Hắn nheo mắt, cảm thấy sự tình giống như không có đơn giản như vậy, liền hừ lạnh một phen, tăng nhanh tốc độ. Chỉ cần hắn năng lực cận chiến đủ mạnh, đối phương liền xem như đã sớm ngờ tới hắn từ chỗ nào bên cạnh đến đều không có quan hệ. Đối phương đánh ra thấp lực chiến đấu của hắn. Ngón tay của hắn biến cứng rắn, răng bén nhọn tinh mịn, nhếch môi hướng chữa bệnh nhân viên cười một tiếng, cực kỳ giống đi săn bên trong ăn thịt động vật. Có thể phản sát sao? Nói không chừng thật có thể một giết ba. Tốc độ của hắn thật nhanh, ta dựa vào, thân thể này tố chất vượt qua người bình thường nhiều lắm, tại chúng ta phân hóa một cấp bên trong đều thật ưu tú đi. Không hổ là quỷ vật hóa cái chủng loại kia suy diễn giả. Có sao nói vậy, quỷ vật hóa năng lực sẽ để cho nhân cách của chúng ta dị hóa độ tăng lên rất nhiều, rất dễ dàng biến thành quái vật, liền tịnh hóa dị hóa độ cơ hội đều không có, nhưng mà thân thể này tố chất là thật là thơm a. Lão tử muốn nhìn hắn một giết ba. Phốc phốc. Phản phất tại xác minh trong màn đạn chờ mong đảo ngược người xem nói, huyết nhục bị phá thanh âm rõ ràng mà rõ ràng. Cứng rắn ngón tay xuyên thấu ngực, mang ra một mảnh huyết hoa. Đây là chân thật nhất xúc cảm, ấm áp chất lỏng nhỏ xuống tại trong đất bùn, kèm theo một đôi không dám tin con mắt. Cắt Lốt lui về sau một bước. Sao lại thế? Thực thi quỷ móng vuốt cách Cắt Lốt lồng ngực chỉ kém mấy centimet, hắn đầu tiên là kinh ngạc, phát giác được bộ ngực mình sẽ rách đau đớn lúc, kinh ngạc liền biến thành sợ hãi. Thực thi quỷ cứng đờ quay đầu, nhìn thấy nửa tấm bạch bên trong lộ ra xám xanh mặt chết. Đây là quay phim Phương Tiểu Ngư mặt. Chỉ là lúc này, gương mặt này bên trên không có chút sức sống nào, con mắt bị đen nhánh bao phủ, tóc dài đến trên vai, làn da phản xạ điểm điểm quỷ dị ánh sáng lộng lẫy. Mà Phương Tiểu Ngư màu đen móng tay lại dài lại sắc bén, so với thực thi quỷ móng vuốt còn đáng sợ hơn. Theo thực thi quỷ góc độ nhìn lại, Phương Tiểu Ngư không có một tơ một hào biểu lộ, hắn một tay thẻ ở thực thi quỷ ngực trong thịt, nắm lấy viên kia khiêu động trái tim, một tay nhấc một chiếc tiểu trung quốc nến. Kia nến bên trong còn có một vệt trắng bệnh ngọn nến, cùng với chập chờn ánh nến. Nhìn, không có gì lo lắng. Còn một giết ba đâu, chính là đi tìm cái chết, hạnh quỷ hóa so với thực thi quỷ hoàn chỉnh nhiều. Thật muốn nhìn xem hạnh mặt nạ nhân cách tỉ trọng ha ha ha ha như thế nào mới có thể cùng tế phẩm dung hợp ra như vậy cái năng lực. Nguyên lai hạnh tế phẩm năng lực là như vậy, nói như thế nào đây, rất bất ngờ, ta còn tưởng rằng hắn thuộc về phía sau màn bày ra loại hình, kết quả là cái cương thi. Hắn cũng là quỷ vật hóa năng lực, đây là ta không nghĩ tới, bất quá suy nghĩ một chút ngay từ đầu ta còn đem hắn nhận thành đoạ lạc tuyến nữa nha, bây giờ suy nghĩ một chút hắn hẳn là dị hóa tuyến bên trong tương đối hung tàn cái chủng loại kia. Xinh đẹp Hasan, phi thường tinh chuẩn. Cắt Lốt khoa trương vỗ vỗ tay, hắn kỳ thật không cần lui lại một bước kia, chỉ là hắn nhìn xem thực thi quỷ, bản năng tìm kiếm an toàn hơn chỗ đứng. Ngu hạnh dùng minh trúc lệ nến trắng cương thi hóa năng lực mặt sau bộ cứng ngắc không cách nào làm ra biểu tình gì, nghe nói nhẹ gật đầu, thủ hạ dùng sức, không cho thực thi quỷ bất luận cái gì phản công cơ hội, bóp nát cái nào đó khiêu động khí quan. Thực thi quỷ con ngươi tan rã mở, khoe miệng tràn ra máu, theo ngu hạnh tay rút ra phủ phủ một phen ngã trên mặt đất. Ngươi săn bắn đã hoàn thành. Hệ thống nhắc nhở nhường ngu hạnh dễ dàng hơn, hắn hiện tại thể lực rất kém cỏi, thân thể cũng suy yếu, cho nên không thích hợp thời gian dài đánh nhau. Cho nên hắn mới khiến cho hiểm cùng Cắt Lốt hợp thành một cái song trọng mê hoặc, thuận tiện chính mình tại thực thi quỷ công kích Cắt Lốt lúc đến cái chân chính đánh lén. Nhìn xem thực thi quỷ thi thể, ngu hạnh trong mắt bình tĩnh không lay động. Đánh cái xì dầu hiểm đỡ cây đứng lên, vừa quay đầu liền thấy một màn này, thân thể nàng lắc một cái, không biết tại sao đặc biệt có đại nhập cảm. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng đến ngu hạnh hờ hững vô tình đem nàng xé nát dáng vẻ. Kích thích, nàng muốn đuổi hắn. Sinh mệnh không thôi, tìm đường chết không chỉ. Làm người nha, trọng yếu nhất chính là vui vẻ. Ngu hạnh không biết tiệm đang suy nghĩ cái gì. Hắn đem đến thu hồi trong mặt nạ, cương thi hóa chậm rãi rút đi. Không ổn định nhân tố diệt trừ thành công, tiếp xuống trong 3 ngày, bọn họ có thể thăm dò cẩn thận một chút kịch bản. Chương 102, LS tờ hội ngân sách. Chương 29, LS tờ hội ngân sách. Từ linh đảo nguồn gốc đến tột cùng từ đâu mà đến, hiện tại lên đảo nghiên cứu tổ là cũng không đủ tin tức đi khảo chứng. Không chỉ có như thế, cái này ngắn ngủi 2 ngày thời gian bên trong nhân viên tổn thất quá nhiều, mặc dù ngày thứ 2 tổ 4 thành công đem Phương Tiểu Ngư, Long Châu, A Bạch cứu được trở về, nhưng mà nhân viên mất tích một cái đều không tìm được. Võ Nhuận Hạo vẫn cảm thấy muốn tránh loại này hy sinh vô vị. Không nhìn thấy linh dị nghiên cứu viên Tống Tuyển đều bị Tử Linh Đảo giết chết sao? Đối với cái này, hung thủ thật sự ngu hạnh Cắt Lốt đám người đều là một bộ thập phần nhận đồng tức giận bất bình dáng vẻ, không sai, Tử Linh Đảo quá mức, Tống Tuyển đều bị giết. Sau đó, đau lòng Phương Tiểu Ngư liền bị tỷ tỷ cưỡng chế tính nhận hồi trên thuyền. Ngu hạnh rốt cục gặp được cái thân phận này tỷ tỷ Phương Liêu, nàng là cái thập phần tài trí nữ nhân, tóc còn không co qua vai, rất có loại trong công việc nữ cường nhân ý tứ. Võ Nhuận Hạo đối Phương Liêu thao tác vô cùng đồng ý, với hắn mà nói Phương Tiểu Ngư chính là cái bom, nhất định phải cùng đi một đường, đầu sắt cực kỳ, ngày nào vạn nhất thật xảy ra chuyện, hắn nhưng không cách nào cùng Phương Liêu khai báo. Trên thuyền một lần nữa bổ sung một cái thợ quay phim cho doanh địa, mà ngu hạnh thì tại đem máy quay phim bên trong sở hữu trên tư liệu giao về sau, đã mất đi ra ngoài cơ hội. Kỳ thật trên thuyền sinh hoạt so với doanh địa thoải mái hơn, cơ sở công trình hết thảy đầy đủ, tẩy tắm nước nóng cũng thuận tiện nhiều lắm. Trưa ngày thứ 3, ngu hạnh thực sự nhàm chán, cuốn lấy Phương Liêu hỏi nghiên cứu tổ hiện tại dự định là thế nào. Phương Liêu nhìn xem vui mừng, đối cái này đệ đệ nói chuyện lại là ôn ôn nhu nhu, đương nhiên giọng nói ôn nhu là một chuyện, thái độ cường ngạnh lại là một chuyện khác. Hiện tại Võ Nhuận Hạo bên kia tại liên hệ với mặt lão bản thỉnh cầu điều chỉnh phương án, bởi vì Tử Linh Đảo nguy hiểm đánh giá rõ ràng xảy ra sai sót, hoặc là chúng ta thu về, hoặc là phái càng nhiều tinh nhuệ đến, nếu không chúng ta chính là chịu chết, ai sẽ đồng ý? Phương Liêu bị hắn quấn không có cách, liền nhặt có thể nói nói với hắn một chút. Nàng nghĩ nghĩ, an ủi một chút bị kinh sợ đệ đệ, ngươi cũng đừng sợ, tỷ sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện, chuyện này còn là Chu Cảnh có tầm nhìn xa, nhất định phải đem thuyền lưu tại bên bờ, chúng ta có tự chủ lựa chọn đi ở chỗ trống. Thật đến không được thời điểm, quản hắn làm trái không trái với điều ước, tỷ tỷ nhất định đem ngươi mang về. Ngu hạnh như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hắn trên thuyền có một cái gian phòng của mình, nghe nói là trước khi đến, Phương Tiểu Ngư nói không quen cùng người ta ở cùng nhau, ở mỹ tranh thủ được. Vì thế, cấp lãnh đạo một trong số đó Chu Cảnh đối với hắn bất mãn hết sức, còn là Phương Liêu cùng Võ Nhuận Hạo tỏ vẻ bao che khuyết điểm, Chu Cảnh mới đáp ứng cái này vô lý yêu cầu. Hiện tại ngược lại là tiện nghi ngu hạnh. Hắn hiện tại tương đương với một cái bị cưỡng chế bảo vệ nhàn tản nhân sĩ, cũng không cần công việc, trên cơ bản trên thuyền bốn phía chạy trốn, đi dự thính các chuyên gia thảo luận hội, hoặc là đi vây xem linh dị nghiên cứu viên cùng Chu Cảnh video phân tích đều có thể. Ấn Vương Liêu lời nói, chỉ cần ngươi không đi ở trên đảo nhường người lo lắng là đủ rồi, mặt khác tùy ngươi. Đóng cửa lại, Ngô Hạnh lấy ra trong hành lý một bộ quần áo sạch, đi trong gian phòng độc lập phòng tắm tắm rửa. Hắn là sáng nay bị nhận trở về, còn chưa kịp thay đổi hôm qua dính vào máu cùng bùn đất cùng với nước mưa quần áo, lúc này có loại điều kiện này, hắn lập tức thống thống khoái khoái tiến hành một lần vòi sen. Bởi vì đi nhà xí, tắm rửa là nhận tư ẩn bảo hộ, lúc này Ngô Hạnh lấy dễ ảm ở giữa chính đối gian phòng của hắn hiện đứng im trạng thái, nhường mưa đạn bên trên bất mãn hết sức. Đáng ghét, lại đến hắc màn hình thời gian. Ta muốn thấy A Thảo, nhường ta khỏe mạnh khỏe mạnh. Chỉ chụp nửa người trên cũng được a, Phương Tiểu Ngư coi như xong. Hạnh bản thân tướng mạo ta thật sự là ngăn cản không nổi anh, loại cơ hội này nhiều khó khăn được a. Số tiền lớn cầu một đôi nhìn qua Hạnh thân thể con mắt. Tản tản, chuyện gì xảy ra? LFG hội ngân sách người lập nhóm tới. Đầu chó. LFG đại quân đến. Cái gọi là LFG hội ngân sách, nó là chân thật tồn tại một cái công hội thế lực. Hơn nữa xếp hạng không thấp. Tổng hợp tới nói, nó đại khái có thể xếp hạng sở hữu công hội hạng 10, tên có sao chép SG hội ngân sách hiểm nghi, nhưng mà lập ý hoàn toàn khác biệt, cái cơ hội bằng vàng này thu người yêu cầu cũng không cao. Tin đồn chỉ cần ngươi tự nhận là LFG, ngươi liền có thể đi vào. Đương nhiên, đây là nói đùa giải thích, gia nhập công hội lúc sẽ từ phó hội trưởng tự mình đem nốt, nhân phẩm không được không thu, cho nên cái này công hội còn rất được hoan nghênh, trừ hội trưởng của nó phó hội trưởng đều là sức mạnh rất mạnh minh tinh người chơi bên ngoài, bình thường các loại lợi ích dễ ảm, LFG hội ngân sách cũng là phụ trách làm bầu không khí loại người kia. Bọn họ không có đặc biệt đối địch công hội, đối với người nào đều khách khách khí khí, thích đem lợi ích dễ ảm bầu không khí khiến cho vô cùng náo nhiệt, cũng sẽ không thật làm ra nhìn trộm chờ hành động. Bên trong trừ chính đạo tuyến cùng dị hóa tuyến người, còn có số ít tương đối thân mật, miễn cưỡng hiểu được tự điều khiển đoạn lạc tuyến suy diễn giả. Có thể nói, bởi vì LFG, không, giống nhau yêu thế, nhường mọi người cùng đi tới. Đại khái đi. Người mới tranh tài có rất ít tiến hành đầy 5 ngày, bình thường nếu là đánh kịch liệt, ngày thứ 2 nên toàn bộ phân ra thắng bại, người thắng hoàn thành săn bắn, người thua chết. Mà một khi đạt thành một loại hòa bình hiệp nghị, dẫn đến thi đấu về sau kéo, người xem liền sẽ sói mòn rất nhiều, bởi vì đến xem người mới tranh tài phần lớn là loại đối kháng suy diễn kẻ yêu thích. Hoặc là đến khảo sát người mới các thế lực lớn đại diện, nguyện ý xem hết kịch bản còn là số ít. Lúc này, LFG hội ngân sách tác dụng liền đột hiện đi ra, bọn họ luôn có thể kịp thời mang một đợt tiết tấu, nhường mưa đạn hoạt động mạnh. Tựa như lúc này người mới tranh tài, người xem kỳ thật đã đi 4/5, ngay cả xem náo nhiệt mình tinh suy diễn giả, tỷ như An Nam, đều đi không ít. Ngu Hạnh đem mặt ngẩng, cảm thụ được cột nước chia tinh tế một sợi đều nhào vào trên mặt, cảm giác mệt mỏi hơi hơi hạ xuống. Nước nóng quả nhiên dễ chịu. Nhưng mà, ngay tại hắn lau khô thân thể, đổi xong quần áo mở ra cửa phòng tắm lúc, kém chút lại dẫm lên một cái không nên xuất hiện gì đó. Hắn cúi đầu, nhìn xem không biết ở ngoài cửa đứng bao lâu tiểu người giấy. Một thân quần áo thoải mái Ngu Hạnh tâm tình không tệ, hắn thuận tay đem tiểu người giấy bước lên đến, dẫn tới bố trí mềm mại trên giường, mở miệng hỏi, "Ma thuật sư?" Tiểu người giấy trầm mặc một chút, sau đó bên trong vang lên cắt lốt có chút thanh âm u hoán, "Chúng ta còn tại doanh địa chịu khổ, ngươi trên thuyền thư thái như vậy. Hoặc, ngươi người giấy còn thật có thể thay thế ngươi nhìn, nghe, nói." Ngu Hạnh rất bình tĩnh lướt qua lên án, hiếu kỳ nói, "Thuận tiện như vậy a?" Chậc chậc chậc, "Ta chua." Ôi, ta là muốn hỏi ngươi, ngươi bây giờ bị mang trên thuyền đi, phần sau kịch bản còn dò xét không thăm dò. Cắt lốt trong thanh âm mang theo không sao cả thành phần tại, còn là ngươi muốn nghỉ ngơi 3 ngày. Ta hỏi qua điểm, nàng nói nàng cũng tùy ý, chỉ là có chút hiếu kỳ trung tâm đảo đến cùng có cái gì. Ngu Hạnh cười, hiếu kỳ liền đi dò xét ta, người mới tranh tài trọng điểm không phải kịch bản độ khó, cho nên nghiêm túc, Tử Linh đảo đối với chúng ta suy diễn giả hẳn là không tính thực chất uy hiếp, coi như chơi đùa. Chương 103, trung tâm đảo vỡ vụn dụng cụ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, trung tâm đảo vỡ vụn dụng cụ. Thế là quyết định bay lên bản thân thăm dò kịch bản, ba cái suy diễn giả bắt đầu nhường nở tờ cờ kinh hồn táng đảm hành động. Ngu Hạnh còn tốt, ngày thứ 3 cùng cắt lốt tiểu người giấy trao đổi qua về sau, ngay tại trên thuyền khắp nơi lắc, thu thập Chu Cảnh cùng linh dị nghiên cứu viên, nhà địa lý học đám người tân tân khổ khổ sửa sang lại số liệu. Mà hiểm cùng cắt lốt thì là thoát ly doanh địa, dọc theo ngày thứ 2 con đường tiến tới một lần nữa hướng trung tâm đảo mà đi. Bởi vì mỗi một ngày đều theo doanh địa một lần nữa xuất phát, nhất định là không kịp đi tới trung tâm nhất, dù sao bọn họ cũng không sợ, dứt khoát liền dự định trong đêm ngủ ở trong rừng, tăng tốc hiệu suất. Võ Nhuận Hạo lại bị làm kinh sợ một lần, kế bị em vợ chụp tới hư hư thực thực bị Tử Linh ảnh hưởng tới thí nghiệm nhân viên sau khi mất tích, thật vất vả cứu trở về Long Châu cùng A Bạch cũng mất tích. Hắn lúc này tổng kết ra một cái mới quý củ, cùng Tử Linh có cụ thể tiếp xúc, xác suất rất lớn sẽ bị Tử Linh một lần nữa triệu hoán hồi trong đảo. Vội vội vàng vàng xác nhận Phương Tiểu Ngư còn tại trên thuyền, Võ Nhuận Hạo thở dài một hơi, còn tốt, Phương Tiểu Ngư hẳn là kia xác suất nhỏ một thành viên. Nhưng mà hắn cao hứng quá sớm. Ngu Hạnh thập phần không có lương tâm, tại Phương Liêu dưới mí mắt ăn uống no đủ thư thư phục phục qua sau một ngày, cho ngày thứ 4 rạng sáng lặng lẽ trượt xuống thuyền, đi tìm Cắt Lốt cùng nghiệm tụ họp. Tiểu người giấy còn ở trên người hắn, hắn cứ như vậy mặc quần áo thoải mái quần thể thao cùng giày thể thao, có một ba lô cao nhiệt lượng đồ ăn cùng dã ngoại sinh tồn cần thiết công cụ, vứt bỏ Phương Liêu cùng Võ Nhuận Hạo hai cái thao nát tâm người. Dù sao đây chỉ là suy diễn trò chơi, tỷ phu đối phương tiểu ngư cảm tình lại chân thành tha thiết, cũng không có quan hệ gì với Ngu Hạnh. Đều là giả. Ngu Hạnh chân đạp đến bờ biển mặt đất quay đầu nhìn thoáng qua thuyền lớn, mí mắt hơi hơi buông xuống, trong lòng lặp lại, giả mà thôi. Hắn căn cứ tiểu người giấy đối diện Cutloss miêu tả, lấy một cái đường tắt đuổi kịp chủ động thả chậm tốc độ Cutloss cùng nghiệm. Hai người này mặc kệ nam nữ, nhìn thấy hắn sạch sẽ, đều bắt đầu ghen tị, trên đường đi ồn ào, còn thật náo nhiệt. Ảo giác là càng đến gần trung tâm càng dày đặc, mà hai ngày này không tiếp tục trời mưa, mây đen càng để lâu càng nhiều, đem cái kia xoắn ốc phạm vi lại tăng nhiều không ít. Đại thụ, nghĩa địa qua đi, còn có vứt bỏ phòng, vứt bỏ máu người ruộng lúa, huyết nhục người bù nhìn chờ chút. Hữu kinh vô hiểm, ngày thứ năm, bọn họ tại không ngừng soát tồn tại cảm nhân công dấu vết bên trong, đi tới trung tâm đảo. Tầng tầng cây thấp dần dần dày đặc, cây thấp trung gian lại có đại thụ che trời san sát nối tiếp nhau, đem bầu trời che lấp được cực kỳ chặt chẽ, đủ để che chắn vệ tinh thị giác, nhường ở trong đó kiến trúc không bị phát hiện. Nhưng vẫn là bị Ngu Hạnh bọn họ phát hiện. Trung tâm nhất địa phương lại có một cái chiếm diện tích chừng hai cái sân bóng lớn như vậy cơ cấu tầng cũng không phân tán, mỗi một nhà đều không quá 3 tầng lầu, còn có bình thường có thể sinh sản đồ ăn thổ địa. Bất quá, những địa phương này hiện tại đã hoàn toàn bỏ hoang, cỏ dại mọc đầy sở hữu mặt đất, lâu thể bị không biết tên cùng loại với dây thường xuân dây leo loại thực vật chiếm hết, tại dây leo là cây trong lúc đó trong khe hở, nghỉ lại trên tòa đảo này trừ kẻ ngoại lai duy nhất một loại sinh vật, bướm bướm. Từng cái bướm bướm lẳng lặng cuộn tròn cánh ghé vào trên tường, điểm không chú ý, không cẩn thận đụng một cái dây leo, kết quả vô số chỉ tiêu thân liền bay nhảy cánh bay lên, bọn chúng cũng không bay xa, tại lá cây phía trước thành quần kết đội bay nhảy trong chốc lát, liền lại chỉnh tề úp sấp một mảnh khác dây leo bên trong. Cánh vỗ thanh âm nhường ba người đều lên một lớp da gà, cách gần nhất bị đụng phải hiểm càng là kinh hồn táng đảm báo tô ra một câu, tao ít ngươi đại gia cái quỷ gì đồ chơi. Ngu Hạnh cũng nhíu mày, hắn vừa rồi nếu là không nhìn lầm, cái này lít nha lít nhít thiêu thân trên cánh, giống như mọc ra mặt người hình vẽ. Xem ra cũng không phải vật gì tốt, bọn họ chờ bị thiêu thân bay nhảy đi ra phấn đều rơi xuống về sau, mới cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra kiến trúc nhóm trên cửa dây leo, phân biệt đi vào kiểm tra một chút. Có kiến trúc là ký túc xá, có chút giống là phòng thí nghiệm, bên trong để đó nhiều thủy tinh bị đánh vỡ hình trụ tròn một người cao dụng cụ, miệng thủy tinh bên ngoài lưu lại một bãi không biết chất lỏng khô cạn sau tồn tại dấu vết. Nhìn thấy cái này vỡ vụn thủy tinh dụng cụ, đi tại sau cùng Ngu Hạnh biến sắc. Trái tim của hắn đột nhiên siết chặt, tiếp theo có trong nháy mắt quặn đau, nhường hắn không tự giác cứng đờ. Ánh mắt của hắn, tại người ta không có phát giác thời điểm bỗng nhiên âm lãnh xuống dưới. Nơi này nguyên bản có cái gì? Bây giờ đi đâu bên trong? Tiệm dùng một loại dò xét ánh mắt quan sát tỉ mỉ hàng này xếp hàng thủy tinh dụng cụ, ta xem phim cùng trò chơi kinh dị bên trong, trong này hoặc là chứa qua biến dị vật thí nghiệm nhân loại, hoặc là chính là quái vật. Nếu như bị đánh vỡ, thuyết minh người ở bên trong hoặc là quái vật chạy đi. Nhưng mà ở trên đảo trừ bên ngoài những cái kia thiêu thân, cũng không có những sinh vật khác. Hoặc quái vật. Cutloss sờ lên cái cằm, đối với cái này nhiều hứng thú. Phía trước không phải nói, người nơi này đang lợi dụng một ít linh dị thủ đoạn nuôi thi sao, trong này có phải hay không là đã dưỡng hảo bộ phận thi thể? Làm đến tiến hành giai đoạn thứ hai. Kết quả chờ mấy giây, hắn cũng không nghe thấy Hạnh gia nhập thảo luận, không chịu được có chút nghi ngờ quay đầu nhìn lại. Hạnh sắc mặt như thường. Người cảm thấy thế nào San? Cutloss hỏi. Ngu Hạnh giọng nói giống như thường ngày, nhẹ nhàng bên trong mang theo điểm trí thân sự ngoại lạnh nhạt, ta đoán trong này nguyên bản trang không phải thi thể. Tiệm nhãn tỉnh sáng lên, đó là cái gì? Quái vật. Một loại chúng ta tại trận này suy diễn bên trong không nhìn thấy qua quái vật. Ngu Hạnh dương mắt, thậm chí cười cười, phảng phất vừa rồi một lát âm lãnh chỉ là ảo giác, những cái kia hung thần thi thể chỉ là cho dụng cụ bên trong quái vật chuẩn bị đồ ăn. Cái này cơ cấu tại tiến hành một loại nào đó nguy hiểm nghiên cứu, nhưng mà ngày nào đó sự tình mất khống chế, cơ cấu bên trong người chạy, dụng cụ bên trong gì đó không có người trông giữ, sau đó không lâu đánh vỡ thủy tinh trốn tới. Tiệm nghe hồ nghi, hoa, tốt cụ thể, liền cùng ngươi tận mắt thấy qua đồng dạng. Ngu Hạnh lắc đầu, chỉ là hợp lý phỏng đoán, chúng ta nhìn nhiều như vậy tòa nhà, không có một tòa bên trong có vết máu, thậm chí đều không lộn xộn, dùng cái này có thể cho rằng, cơ cấu người không có thụ thương, mà chạy đến quái vật tối thiểu là có bản thân ý thức, còn biết không phá hư nơi này bố trí. Sẽ không là hung thần thi thể loại kia bằng bản năng hoặc là bị thúc đẩy hành động này nọ. Có đạo lý, cho nên ta cũng có thể đoán, thủy tinh bên trong nguyên bản trang cũng là sinh vật hình người đi. Cutloss bất động thanh sắc quan sát đến Ngu Hạnh biểu lộ, hình thú sinh vật cũng sẽ không thông minh như vậy, T. Chẳng lẽ là quỷ? Bên trong nuôi chính là quỷ vật. Tiệm lại liếc mắt nhìn dụng cụ, luôn cảm thấy có chút không hài hòa. Nhưng nàng còn không có đem ý tưởng tổ chức thành ngôn ngữ nói ra, liền nghe Hạnh nói, hoặc là nói tử linh đi. Trong này đại khái không phải chúng ta nhận thức bên trong oan hồn lệ quỷ các loại gì đó, mà là một loại có thực thể. Càng phù hợp Âu Mỹ đối quỷ quái định nghĩa gì đó. Tiệm gật gật đầu, không sai. Nàng muốn nói chính là cái này. Cả trang suy diễn tại Tử Linh đảo bên trong tiến hành, nàng đã sớm muốn nói, mặc dù sở hữu nở tờ cờ đều là người Trung Quốc gương mặt, nhưng mà trừ Hạnh đưa ra ngũ hành chi thức, mặt khác hành động hình thức cùng trang bị khí cụ đều không phù hợp Trung Quốc truyền thống. Có lẽ cái này cùng trận này suy diễn hoang đường thế giới tự mang bối cảnh có quan hệ đi, đây cũng không phải là bọn họ bây giờ có thể làm rõ ràng. Như vậy hiện tại còn có một vấn đề. Đồ vật bên trong đến tột cùng chạy đến đâu mà đi? Chương 104, nhân cách dị hóa độ tăng lên. Chương 31, nhân cách dị hóa độ tăng lên. Không giải quyết vấn đề này, luôn cảm thấy có chút khó. Trước gọi bọn chúng tử linh tốt lắm. Vậy những này tử linh đánh vỡ thủy tinh về sau, đến tột cùng chạy trốn tới địa phương nào đi? Chúng ta tới thời điểm không phát hiện đảo xung quanh có dư thừa thuyền, hơn nữa tử linh không đến mức có thể lái thuyền rời đi đi, bọn họ không hề rời đi tòa này đảo đường tắt, hẳn là còn tại ở trên đảo a. Tiệm nhớ lại một chút, ở trên đảo hẳn là còn có rất nhiều không có bị bọn họ thăm dò đến sơn động các loại địa phương, chẳng lẽ trong sơn động? Ngu Hạnh trầm mặc 2 giây, hắn nghĩ, tòa này đảo tại cơ cấu đến phía trước, hẳn là không chỗ đặc thủ. Mà thông qua cơ cấu đối tử linh bồi dưỡng, đối hung thần chế tác, ở trên đảo dần dần có được ảo giác loại này năng lực. Càng đến gần trung tâm ảo giác càng mạnh, hẳn là cùng tử linh tại dụng cụ bên trong đợi thời gian lâu nhất, cho nên lưu tại cái này tòa cơ cấu một loại nào đó ước số có tối đa quan. Nếu như ảo giác đều là cơ cấu bồi dưỡng tử linh mang tới, như vậy, đối với tử linh chỗ, Ngu Hạnh đã biết đáp án. Tại ngày đầu tiên, sở hữu suy diễn giả mới vừa lên bờ thời điểm, nhắc nhở liền đã cấp ra. Là biển. Ngu Hạnh nói. Biển. Người nói là. Tử linh nhóm tiến vào trong biển. Cắt lốt có chút ngoài ý muốn, suy nghĩ một chút cũng không phải không có khả năng. Năng lực này, trừ không có tiếng ca, kỳ thật cùng thần thoại Hy Lạp bên trong Sởn Hải yêu còn có chút giống, đều là lợi dụng ảo giác giết người. Chỉ là, có được thực thể tử linh nhóm, cùng với cuối cùng đánh vỡ dụng cụ tiến vào trong biển. Cái này không thể diễn tả cảm thụ thế nào giống như tuần hụ phong cách. Không thể nghĩ lại liền muốn rơi san. Nhưng mà ngươi thế nào xác định là biển? Tiềm hỏi, nàng lúc ấy xuống thuyền trọng điểm đang tìm mặt khác suy diễn giả, còn thật không thế nào chú ý biển cả. Ngu Hạnh cười một phen. Trong biển ảo giác lực lượng so với trung tâm đảo còn cường đại hơn, hắn lúc trước chỉ là nhìn nhiều một chút, liền cảm giác cả người đều muốn ngất ức. Đó mới là khó lòng phong bị, uy lực to lớn ảo giác. Nếu không phải lúc ấy lão Lưu dùng tay bưng kín ánh mắt của hắn, nghĩ đến hắn cũng muốn chính mình khó chịu một hồi. Lúc ấy không biết kia đen xì tĩnh mịch dưới mặt biển đến cùng có cái gì, hiện tại đi qua một phen phỏng đoán, toàn bộ đều đối liền. Cái này tử linh không có đi xa, một mực tại tử linh đảo xung quanh hải vực bồi hồi, đem mỗi một cái ngóng nhìn mặt biển người, kéo vào vực sâu. Vậy đại khái chính là trận này suy diễn hoàn chỉnh chuyện xưa, cho tới tử linh nhóm đến tuột cùng dài cái gì không thể miêu tả dáng vẻ, cơ cấu nhân viên gặp cái gì vội vàng rời đi, có thể sẽ từ một trận khác suy diễn đi giảng thuật, từ mặt khác một đám đẳng cấp cao hơn suy diễn giả đi trải qua. Chờ một chút. Ngu Hạnh nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên lông mày nhíu lại. Cắt lốt không sai biệt lắm tại Ngu Hạnh phân tích bên trong hiểu được cái bản, nghe nói phát ra một cái nghi vấn đơn âm đoạn, "Ân, lão Lưu." Ngu Hạnh trong mắt hơi híp, hai tay cắm ở quần áo thoải mái hai bên trong túi, lẩm bẩm nói, "Không thích hợp, cái này lão Lưu." Lão Lưu theo ngày đầu tiên lên liền lại nhại. Ngu Hạnh ban đầu coi là cái này cái đoàn đội người biết chuyện cộng đồng hành động, có thể về sau tiếp xúc Võ Nhuận Hạo, giải trừ Phương Liêu, hắn phát hiện hai người này liền rất bình thường. Dù cho biết đến trên đảo mục đích, dù cho biết trên thế giới có khoa học khó mà giải thích gì đó tồn tại, bọn họ cũng không có giống Lão Lưu tốt như vậy giống một mực tại e ngại cái gì. Nhất là Lão Lưu che ánh mắt hắn không để cho hắn nhìn biển thời điểm, nói một câu: "Đừng cười, đây là thật nghiêm túc sự tình, Phương lão bạn chưa nói với ngươi không nên nhìn mặt biển sao?" Chính là câu nói này, nhường Ngu Hạnh coi là Phương Liêu Võ Nhuận Hạo bọn họ cũng có dạng này thưởng thức. Nhưng bây giờ nghĩ đến, ngày thứ ba trên thuyền, hắn chạy tới chạy lui, thường xuyên bên trên giáp ban, Phương Liêu căn bản nói đều không nói không để cho hắn nhìn biển. Cho nên, lão Lưu nhận thức cùng những người khác nhưng thật ra là không đồng dạng, hắn có phải hay không biết chút ít cái gì. Nhưng mà ba người tại cơ cấu bên trong chuyện rất lâu, ngày không sai biệt lắm đã đen. Suy diễn sắp kết thúc. Ngu Hạnh nghĩ nghĩ, cảm thấy còn là không cần xoắn suýt lão Lưu đến cùng có phải hay không từng tại cơ cấu đợi qua người. Tối thiểu lão Lưu không hại hắn. Có lẽ đây cũng là Lưu cho mặt khác suy diễn câu đấu đi. Ôm một loại nào đó chấp nhất, ba người tại từng cái tầng trong lúc đó đi dạo đường này, đem giống phòng hồ sơ, không có nguồn điện bàn điều khiển vân vân đều đi thăm một lần, đợi đến sắc trời triệt để ngầm hạ đi, không gian mở nhạt, không nhìn rõ bất cứ thứ gì về sau, bọn họ mới rút ra cơ cấu. Bức tường bên trên nằm sấp bướm bướm nhóm bắt đầu ngao ngoe muốn động. Tìm cái thoải mái địa phương nghỉ ngơi rất lâu, suy diễn 5 ngày đếm ngược kết thúc, ba người trước mắt một cái hoảng hốt, liền có thêm 3 cánh cửa. Đẩy ra cánh cửa này, trở về chuẩn bị không gian. Hệ thống nhắc nhở hợp thời xuất hiện, Ngu Hạnh duỗi lưng một cái, đối cắt lốt cùng nghiệm nhẹ gật đầu, liền tùy ý đẩy ra một cánh cửa bước vào. Hắn lại về tới một mảnh đen kịt hành lang, chỉ có một cái màn hình lớn lóe lên, màn hình trạng thái đã cải biến, phân làm hai khối lớn, phía trên là nhấp nhô mưa đạn, phía dưới là lít nha lít nhít khen thưởng thống kê. Chúc mừng ngươi hoàn thành suy diễn người mới tranh tài tử linh đảo. Chúc mừng ngươi thành công hoàn thành săn bắn nhiệm vụ. Trở xuống là lần này suy diễn đánh giá, mở ra cho người xem. Vụ án chân tướng trở lại như cũ độ 90, bởi vì tử linh đảo trong địa đồ kịch bản chi nhánh khá nhiều. Trong đó tuyệt đại đa số cần tại tử linh đảo chỗ hoang đường thế giới mặt khác trong địa đồ thu hoạch được phía trước đưa nhiệm vụ, lần này trở lại như cũ độ chỉ tính toán dò xét đảo chủ tuyến vứt bỏ cơ cấu thăm dò. Chúc mừng ngươi thu hoạch được xưng hảo, kịch bản kẻ yêu thích. Kịch bản kẻ yêu thích, đeo nên xưng hảo, kịch bản thông hiểu đánh giá điểm tích lũy tăng thêm dâng lên 10, suy diễn giả tấn thăng phân hóa cấp có thể giải khóa xưng hảo hệ thống. Nhân cách dị hóa độ tăng trưởng biên độ 1%. Chấm điểm, S. Thu hoạch được suy diễn điểm tích lũy 600, người mới tranh tài cố định điểm tích lũy. Trở xuống là khen thưởng điểm tích lũy tổng nạch 8.648. Khen thưởng điểm tích lũy đem cùng hệ thống chia đôi, chia sau điểm tích lũy tổng cộng 4.924. Cuối cùng xếp hạng như sau: Hạnh 4.924, Ma thuật sư 3.940, Tiểm 2.014, chưa hoàn thành săn bắn, điểm tích lũy giảm phân nửa. Thiên tri, thực thi quỷ tử vong. Nhắc nhở, vì phòng ngừa lợi ích dễ ảm lúc bởi vì tế phẩm các loại lợi ích nhân tố sử tiết tấu hỗn loạn, sở hữu lợi ích dễ ảm suy diễn đều sẽ từ hệ thống thu về tử vong suy diễn giả mặt nạ nhân cách mảnh vỡ. Ngu hạnh không đối nâng lên xưng hào hệ thống biểu hiện ra hứng thú quá lớn, ngược lại là nhân cách dị hóa độ kia một cột, 1% tăng trưởng, là ở trên người hắn cho tới bây giờ không xuất hiện qua. Phía trước đều là không tăng trưởng. Tựa như chơi game mua cái khóa huyết quải đồng dạng, thế nhưng là lần này, khóa huyết quải mất hiệu lực, hắn mất máu. Là nơi nào xảy ra vấn đề? Hắn mặt ngoài bình tĩnh, hướng mưa đạn thượng khán vài lần. Người xem lần này cũng có thể thấy được trên màn hình cuối cùng thống kê, bọn họ từng cái phương diện số liệu đều hàn huyên tán gẫu, cuối cùng cũng là khóa chặt tại nhân cách dị hóa độ bên trên. Hạnh nhân cách dị hóa độ chỉ tăng thêm một. Đầu ta một lần nhìn thấy ít như vậy tốc độ tăng. Như loại này hảo giác kỳ thật thật hao phí tâm thần, không giờ khắc nào không tại lo lắng rơi vào hảo giác, nhân cách dị hóa độ không nên trên diện rộng dâng lên sao? Nhìn xem ma thuật sư cùng nghiệm, một cái 3 một cái 4, bọn họ cái kia mới bình thường có được hay không, không phải suy diễn vấn đề, là hạnh chính mình vấn đề. Hạnh có cái gì đó? Ngu hạnh, được, nhìn mưa đạn cũng nhìn không ra cái gì. Hắn nhớ lại một chút, cảm thấy 1% này tăng trưởng, hẳn là tại cơ cấu bên trong. Hắn nhìn thấy thủy tinh dụng cụ trong chớp mắt kia, không thể khắt chế chính mình. Trang cảnh kia nhường hắn nhớ tới một ít trước đây thật lâu ký ức, ác mộng ký ức. Lễ phép cùng mưa đạn lên tiếng chào hỏi, ngu hạnh lựa chọn rời khỏi không gian, trở về hiện thực. Trong hiện thực vẫn là dạng sáng 12 giờ, ngu hạnh cảm thấy có chút mỏi mệt, cùng biểu lộ hơi có vẻ quái dị Khúc Hàm Thanh nói một tiếng ngủ ngon, liền ngáp một cái đi ngủ. Chương 105, ký ức cùng ác mộng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 1, ký ức cùng ác mộng. Kinh hồn quán 3. Trước mắt hoàn toàn mơ hồ, tựa hồ bị tầng tầng lớp lớp màu đỏ sóng nước bao trùm, hắn phí sức mở mắt ra, mở mịt giơ tay lên một cái. Cánh tay cảm nhận được một cỗ lực cản, đồng thời lại có một tia sức nổi, làm cho cả người tại không gian thu hẹp bên trong không ngừng chìm nổi.